Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101 Kiếm thuật. Cao Siro bị Evan xin hỏi sững sờ, hắn mỉm cười trả lời, "Kẻ ta là kiếm sĩ, nhưng là rất mạnh liền không thể nói trên thế giới so với ta mạnh hơn kiếm, sĩ có rất nhiều." Evan trả lời, "Để cái này ta biết a, dù sao ưng nhãn ngươi là đánh không lại." Ưng nhãn gật Cao Siro trầm ngâm một tiếng, tự hồ là nhớ lại đạo, "Đệ thiên hạ, đệ nhất đại kiếm hào a, ngươi mục đích tới nơi này là cái gì đâu?" Y Cao Siro giúp đỡ một chút mắt kính của mình nói, "Số 09 tiểu, ta muốn học tập kiếm thuật, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ đâu." Y Cao Siro vừa cười vừa nói. Các y Evan khoát tay nói, "Đệ ta đã nắm giữ kiếm văn sắc Haki, ngươi cũng đừng cùng ta đóng kịch." Kiếm văn sắc Y Cao Siro sững sờ, tiếp theo mỉm cười nói, "Ờ, ngươi muốn học tập cái gì dạng kiếm thuật đâu? Ngươi có thể đánh bại ưng nhãn kiếm thuật sao? Không có chứ, ngươi am hiểu cái gì liền dạy ta cái gì tốt." Y Evan nhếch miệng cười nói, "Kiếm thuật cũng không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là cầm kiếm người." Cao Siro mở miệng, hắn ý tứ rất rõ ràng, người tam quan bất chính. Ngạch Evan lắc đầu cười nói, "Kệ ta có tuyệt đối kiên định ý chí, hiện tại kém chỉ là cơ sở, ta tưởng tượng ngươi thỉnh giáo là cơ sở chiêu thức, ta tam quan rất chính." Cao Siro cầm lên bên cạnh mình kiếm gỗ đạo, "Vì kiếm thuật con đường là vô cùng vô tận, cơ sở cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là sử dụng kiếm thuật tâm cũng nhất định phải minh xác." Hắn không hề từ bỏ uống nắng Evan tam quan. Trù, Evan đưa tay, ác nôn thét dài một tiếng, hóa thành xích kiếm ra hiện trong tay hắn. Hắn xích kiếm vung vẩy, hỏa diễm Haki chakra tăng thêm lực lượng cường đại hóa, thành một đạo trảm kích bay lên không trung. Trảm kích thẳng vào bầu trời, phản phất khói như hoa, bay ra rất cao về sau, mới chậm rãi tiêu tán. "Kia là cái gì a?" Y một đứa bé lẩm bẩm nói. Yoro nhìn xem bay vào bầu trời trảm kích ngây ngẩn cả người, cường đại kiếm, khí phản phất thẳng vào nội tâm của người. Hắn tự lẩm bẩm, đây cũng là kiếm thuật a. Quina chết giống như tại Yoro 9 tuổi khoảng chừng, chết cảm giác kỳ quặc, cổ quái, cho nên không viết nàng, thấy được chưa? Y Evan hoạt động một chút cổ tay. Hắn kém, thật chỉ có kiến thức cơ bản mà thôi. Cao Siro sững sờ, hắn nhớ tới đêm hôm đó tình hình, kia chặt đứt sơn phong, trảm kích cùng chiếu sáng bầu trời đêm hỏa diễm cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Cao Siro cười nói, "Y rất không tệ đâu, như vậy tiếp xuống, ta đến dạy ngươi, cơ sở chiêu thức đi." Lai lịch của hắn thần bí, kiến thức bất phàm, rồng thời điểm ra đi điểm danh, Evan thân phận. Cao Siro tại Evan đến thời điểm liền đã quyết định, hắn muốn dạy dỗ Evan tìm tới của mình kiếm đạo. Đạo trường trong phòng, Evan cùng Cao Siro đối lập mà ngồi. Cổng cửa sổ bò một đống lớn đến đạo trường học tập bọn nhỏ, đối với Evan cùng Cao Siro nói chuyện, bọn hắn thế nhưng là hiếu kỳ gấp đâu. Gian phòng bên trong, Cao Siro mở miệng nói, "Đây cây đao kia, rất lợi hại." Hắn là giọng khẳng định, đương nhiên rồi. Evan nhếch miệng cười nói, đây là đồng bọn của ta, tên gọi Adnon Hocker. Hocker y Cao Siro trầm mặt chốc lát nói, "Đời trong truyền thuyết đao sao?" "Đúng." Cao Siro vì người cũng không tệ lắm, cùng loại Phật gia kiếm đạo cùng tinh, thần cho người ta rất nho nhã, rất ôn hòa. "Kiếm thuật của ta coi trọng nhất nội tâm, ngươi nhất định phải tìm tới kiếm đạo của ngươi, nội tâm của ngươi, ta mới có thể dạy bảo ngươi cao cấp kiếm thuật cùng vững chắc căn cơ, nội tâm, luyện kiếm mục đích kiếm đạo." Với Evan tự lẩm bẩm. Cao Siro lời nói mặc dù ngắn gọn, nhưng cũng đưa tới hắn trầm tư. Kiếm đạo của hắn là cái gì đâu? Chặt ưng nhãn một đao, không, đây là hắn một mục tiêu, hắn sớm muộn đều sẽ đạt một bước kia. Nhìn trong tay đỏ đao, Evan ngón tay phất qua thân kiếm. Trù, đỏ đao kêu khẽ, giống như đang nói chuyện. Trong chốc lát, Evan lộ ra nụ cười nói, "Để làm bạn của ta kiếm đạo là làm bạn." Hắn nhớ tới ác nôn thời khắc hấp hối cho hắn, cứ việc lúc kia ngôn ngữ không thông, thế nhưng là ác nôn tâm ý mình tất cả đều xem ở trong mắt. Gáp, Tơ Su, Ace, đám người âm dung tiếu mạo đều ra hiện tại trong đầu hắn. Kiếm đạo của hắn hẳn là làm bạn. Ngón tay phất qua thân kiếm, Evan khẽ cười nói, "Để chúng ta là đồng bạn, làm bạn cả đời đồng bạn." Cao Siro giữ mắt rốt cục mở ra, nhìn xem Evan, hắn lộ ra mỉm cười. "Làm bạn sao? Cùng của mình kiếm tương bồi bạn, cùng thân nhân của mình làm bạn, cùng đồng bọn của mình tương bồi bạn." Cao Siro đứng dậy, cầm trong tay kiếm gỗ đạo, "Để tiếp xuống, liền để ta dạy bảo ngươi kiếm thuật đi." Hắn vì Evan cơ sở huấn luyện cải biến một chút, cơ sở kiếm thuật ở giữa cũng có một chút khác biệt, hắn vì đỏ đao cùng Evan chỉnh sửa một bộ kỹ thuật kiếm thuộc phương pháp tu luyện. Đem bộ kiếm thuật này luyện tập một vạn lần kiếm thuật tu luyện, chỉ có khắc khổ, chỉ bất quá Evan không thể ở chỗ này ở lâu, chỉ là ngây người hơn 10 ngày, Evan liền không thể không rời đi. Cao Siro dạy bảo cũng không tệ lắm, hắn chỉ là luyện hơn 10 ngày cũng cảm giác được tiến bộ rõ ràng. Yoro tại Evan học tập kiếm chiêu thời điểm hướng hắn khiêu chiến một lần, bất quá bị Evan một đầu ngón tay cho bắn bay. Thực lực của hắn bây giờ cùng Acer cũng kém không nhiều, bất quá cùng Evan so, nói còn kém quá xa. Dù sao, cố gắng phương diện, hai người không sai biệt lắm, bởi vì Yoro tu hành, phương thức rất liều mạng, bất quá hắn phần lớn thời gian đều là mình tại rèn, luyện. Mà Evan thì là có danh sư chỉ đạo, tăng thêm hắn gấp 10 người khác tu hành, tốc độ, nghĩ muốn vượt qua hắn, Đây chính là phải bỏ ra to lớn cố gắng a. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua quá khứ, hắn rời đi đạo trường, về tới Ace nơi đó. Lại đến cùng Ace bọn hắn lúc cáo biệt a, cùng Ace cáo biệt về sau, Evan bước lên trở về hải quân bản bộ lộ trình. Hocker kiếm biến thành xích hồng sắc thân ưng Agnon, ba cái Evan đều ngồi ở phía trên. Trên bầu trời lao vùng vụt, Evan tâm trong chơi tại giữa thiên địa. Thời gian rất nhanh, Evan bay thẳng đến hải quân bản bộ, thời gian sử dụng phi thường ngắn, từ bình minh bay đến ban đêm liền đã đi tới. Trên bầu trời, Agnon tốc độ so với bình thường máy bay nhanh hơn, nếu như không phải là vì chiếu cố Evan, nó đoán chừng năng tốc độ siêu thanh, phi hành, chỉ là nói như vậy, còn có quỳ quỳ phân thân tại, Evan chính mình là có thể ở phía trên đứng vững, nhưng là quỳ quỳ phân thân lại không được. Hắn còn chênh lệch một chút thời gian trưởng thành hoàn toàn, thể nội không có chakra loại này năng lượng, xích hồng sắc cự ưng đưa tới oanh động, Marinfo thậm chí kéo vang lên cảnh báo. Phía dưới, vô số họng pháo súng ống đã đối bị sắp từ trời rơi xuống Evan. Evan cười khổ, đứng tại phía trước nhất lộ ra mặt mình, khỏi cần phải nói, ở chỗ này soát mình gương mặt này, người quen biết không, phải, dù sao, gáp danh khí lớn, thân là hắn thu dưỡng cháu trai, chú ý người không, phải số ít. Huống chi Evan còn trong lập qua mấy lần công lao, còn từ Jeffy nơi đó đạt, được độ cao tán thưởng. Không lớn không nhỏ, ta ở chỗ này cũng là danh nhân a. Quả nhiên, Evan lộ ra mặt mình sau, phía dưới cảnh báo trong nháy mắt giải, trừ, phân thân của hắn đã tìm người giải thích qua. Evan hai cái này phân thân ai cũng biết. Chiến quốc tự mình hạ lệnh người bình thường không thể tiếp xúc tồn tại nguy hiểm, đám người thế nhưng là nhớ kỹ, trong lòng a, hạ lạc về sau, Evan đi tìm một chút chiến quốc báo cáo, thuận tiện muốn mấy, thân hải quân đồng phục, hắn vóc dáng dài một chút, lúc đầu đồng phục hơi nhỏ. Chương 102, giống như đã từng quen biết, gáp vừa vặn cũng tại hải quân bản bộ, Evan ra về sau hắn lập tức liền tới. Tơ su cho Evan đổi thành rộng rãi trong phòng, gáp vừa vào phòng liền nhìn, chung quanh. Tiểu tử ngươi vừa rồi cưỡi cự ưng đâu, Evan huyết sáo đạo. Ừ, ngươi đoán a, đỏ đao hắn liền cầm trong tay, gáp là mắt mù sao, như thế haki đao, hơi một liên tưởng liền có thể nghĩ đến có được hay không, hừ, gáp nắm đấm vung qua, đã sớm chuẩn bị Evan nhẹ nhõm hiện lên. Vù vù, gáp nắm đấm không ngừng, bị Evan tránh thoát một kích về sau ngay sau đó lại, là một quyền. Thế nhưng là tất cả đều bị Evan nhẹ nhõm tránh thoát. Quyền của hắn nhanh một kích sinh ra tàn ảnh, đáng tiếc là Evan mặt mỉm cười, tất cả đều tránh khỏi. Thực lực của hắn thế nhưng là đang không ngừng mạnh lên đâu, hắc y gáp nhếch miệng cười một tiếng, quyền nhanh đột nhiên tăng vọt gấp đôi, hướng phía Evan hung hăng đánh ra. Một kích này hắn khẳng định Evan không tránh thoát, nhưng là, Evan không có tránh, hắn chỉ là đem chuẩn bị xong thân kiếm nhất, ngang, ken, haki cùng haki đụng nhau, gáp một quyền đánh vào trên thân đao về sau, lực lượng khổng lồ không có ngừng, cầm đao ngăn cản Evan trong nháy mắt bay ra, oanh, vách tường bị đánh vỡ, Evan thân thể bay ra đường đi về sau mới khó khăn lắm, đình chỉ. Trong phòng, gáp một mặt lo lắng. Hắn nửa ngồi lấy hối hận hét lớn, ừ không, tốt, lực lượng dùng quá lớn, trên đường phố, chính giữa Evan cầm đao nằm ở nơi đó. Số 09 tiểu, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn xem bị mình đánh vỡ hai tầng vách tường im lặng. Gáp, ngươi là hầu tử phái tới đầu bị à? Thí luyện mà thôi, ngươi hạ, như thế nặng nắm đấm, ngươi là nghĩ tại sau này dưỡng lão kiếp sống ở trong, không cho ta xuất hiện vẫn là thế nào địa, nằm rạp trên mặt đất, Evan vút ve một chút thân kiếm, sẽ haki liền là tốt, haki đủ cứng. Thế nào đánh cũng sẽ không bị tổn thương, Evan nằm rạp trên mặt đất không nghĩ tới, gáp trong phòng ôm đầu giả bộ như, một bộ ảo não bộ dáng. Evan thế nào nhìn thế nào khí hoảng, hắn thật rất muốn một quyền đánh nổ gáp, thế nhưng là, con hàng này là quái thai, mình mỗi một ngày đều tại tiến bộ, nhưng là chống lại gáp, vẫn có một loại không nhìn thấy bờ cảm giác. Haki quá khó giải, thân thể của hắn còn không có cường đại đến cùng Haki đối, cứng còn sẽ không thụ thương tình trạng. Haki có mạnh có yếu, gáp loại này, là thuộc về mạnh vô biên, đằng. Gáp chạy đến đường đi Evan bên người, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất không nổi, Evan đạo, vì tiểu tử thúi, không có chuyện liền mau, kiến văn sắc haki chiếu ảnh dưới, hắn mười phần xác định Evan không có cái gì, sự tình, Evan hai tay cầm kiếm đứng lên, lùi lại hai bước, rồi sau đó cầm đao đột nhiên, chặt xuống. Nhất đao lưu, kinh hồng chém, đỏ đao xẹt qua một đạo hoàng mỹ đường vòng cung, mục tiêu trực chỉ gáp. Y gáp trầm ngâm. Đơn quyền nắm chặt, ngạnh hám Evan đỏ đao. Bang, đỏ đao lưỡi đao cùng gáp nắm đấm cầm cự được. Gáp nhếch miệng cười nói, chỉ dựa vào loại trình độ này haki, là không thể nào chặt làm tổn thương ta, nha, sau một khắc, nắm đấm của hắn liền đã hướng phía Evan huy tới. Chiến đấu, là tốt nhất dạy bảo. Gáp nắm đấm bị một cái tay khác chặn lại xuống tới, Evan quay đầu, nhìn thấy, chính là chiến quốc. Hắn nhìn hầm hầm gáp đạo, kỳ hỗn đảng, người là muốn phá hủy nơi này sao tại, bình dân chỗ ở như thế động thủ, tạo thành tổn thất người nào chịu trách, ha ha ha ha. Y gáp một trận cười to nói, từ thật có lỗi, cùng Evan đánh hưng, khởi. Trong lúc nhất thời quên nơi này là nơi nào, ngạch. Chiến quốc không còn gì để nói đạo, y gần nhất có tin tức xưng, Kaidu mất tích, cái tên điên này không biết lại muốn đi khiêu chiến ai, ngươi, tùy thời chờ lệnh, an tâm. Y Gáp tự tin cười to nói. Rồi sau đó, chiến quốc đối Evan đạo, vậy chính phủ thế giới phương diện hạ đạt, một hạng mệnh lệnh, ngươi đi một nơi nào đó huấn luyện một số người, ta đi. Y Evan chỉ vào cái mũi của mình nói. Hắn có chút không hiểu, mình một cái hạt vừng tiểu nhân sĩ quan, muốn mình đi huấn luyện người. Chiến quốc quét mắt một chút chung quanh, vậy chi tiết tình huống ta ngày mai nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, ba ngày về sau xuất phát, như thế đuổi à? Y Evan kinh ngạc. Ông trời a, mình chẳng lẽ liền không thể nghỉ ngơi thật tốt cái 10 ngày nữa, tháng sau lại là 3 ngày, cảm giác mình so đại tướng đều muốn bận biểu a. Ban đêm, Evan ngồi xếp bằng trong phòng. Hắn mỗi ngày đều sẽ dùng một canh giờ đến minh tưởng, kỳ thật liền là mở ra, sinh mệnh trả lại trạng thái tu hành, một là suy nghĩ một chút chính mình vấn đề, mà là tiếp tục chính xác khống chế thể lực của mình tiêu hao. Hắn tự hỏi mình tệ nạn, hắn thích thời điểm như vậy, bởi vì yên tĩnh suy nghĩ, thời điểm, hắn năng phát hiện mình rất nhiều chưa từng chú ý tới vấn đề. Đây là khác loại tu hành, cũng là để cho mình mạnh lên, trở nên càng hoàn mỹ, hơn chỗ thiết yếu bản thân tỉnh lại. Hắn lần nữa ý đồ cải biến một chút mình tế bào kết cấu, kết quả không có gì, bất ngờ xảy ra thất bại, phân thân thân thể có dấu hiệu hỏng mất, Evan thì là tại thống khổ to lớn sắp truyền trước khi đến liền triệu hồi phân thân, trong nháy mắt chữa trị thương, thế về sau lại lần nữa kêu gọi ra. Quỳ quỳ phân thân cùng độc phân thân lại muốn mấy tháng liền có thể, không cần phải để ý đến, hiện ở đây cũng trên cơ bản có thể yên tâm rất nhiều. Phân trong thân thể ra đời mông lung ý thức, đây là thuộc về Evan chính mình ý thức, hắn có thể để hai cái này phân thân tự chủ làm một chút sự tình đơn giản, lúc đầu nói hắn nhưng là chỉ có thể từ phân thân nhất tâm nhị dụng nắm giữ năng lực giả phân thân a. Ban đêm, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên. Evan không nói hai lời trực tiếp nhảy lên, triệu hồi chính mình toàn bộ phân thân. Mệnh lệnh lấy mình hai cái phân thân trong phòng tránh tốt, trong nháy mắt liền lẻn ra ngoài. Trong bóng đêm, Evan im lặng. Một màn này, vì sao giống như đã từng quen biết đâu, chẳng lẽ mình là hải quân bản bộ khắc tinh một lần trở về, nơi này liền ra một lần sự tình. Evan không biết cái này là vì sao, bất quá dạng này không trở ngại hắn bước nhanh ra ngoài, kiến văn sắc mở ra, Evan tại vài giây đồng hồ về sau liền biết đại khái tin tức. Có tuyệt thế mãnh nhân tập kích hải quân bản bộ, mà lại là một người tới, oanh, nơi xa truyền đến âm thanh lớn, Evan không nói hai lời hướng phía nơi đó bay đi. Hắn càng lên thiên không, phía sau đỏ đao trong nháy mắt hóa thành ác nôn, nó cánh một trận giống như mở ngực đạn đồng dạng mau chóng đuổi theo. Xa xa, Evan nhìn thấy kim quang, chiến quốc đã xuất thủ, đối thủ hình như là cái cự nhân, dáng người rất cao lớn. Cách tiếp cận một chút, Evan cũng thấy rõ dáng vẻ của người kia, trên đầu của hắn đỉnh lấy hai cây sừng dài, trên người cơ bắp hở ra, ở trần, bên hông buộc lấy thô to dây thừng, lúc này đang cùng chiến quốc biến thân hoàng kim đại Phật đối chiến. Evan nhận ra hắn, thế giới mới nhất sinh động đại hải tặc một trong, Kaidu, Gáp cùng bản bộ đại tướng đang nhìn, tựa hồ không có vây công ý tứ. Nghĩ đến, loại này cấp bậc cường giả, đều có thuộc tại tôn nghiêm của mình đi, nhưng là loại vật này cũng là muốn nhìn lên cơ, nếu như hải quân bản bộ bị uy, hiếp đến, Evan khẳng định, mấy người bọn hắn khẳng định sẽ liên thủ. Chỉ là, Evan nghe nói vị này là cái sẽ không chết biến thái, mà lại đã từng bị kẹt phổ bắt được, Evan có một cái ý nghĩ, không biết có thể hay không thực hiện. Chương 103, thử nhìn một chút, ban đêm hải quân bản bộ, đã mất đi ngày xưa yên tĩnh. Huyên náo tràn ngập toàn bộ hòn đảo, các cư dân được cho biết muốn rút lui, bởi vì làm đối thủ là cái đồ biến thái đại hải tặc. Evan nhìn chằm chằm chiến cuộc, Kaidu cùng chiến quốc tại đối bính nắm đấm. Chiến quốc trên nắm tay xuất hiện xung kích đều bị Kaidu xua tan, thân thể của hắn cao lớn cường tráng, nhất quyền nhất cước ở giữa đều mang lực lượng khổng lồ. Phản phất lôi minh, Evan nhìn thấy chiến quốc tựa hồ là sắp không chống đỡ được nữa, Kaidu như sấm rền quá to, để thế nào? Chiến quốc vẹn vẹn vận động nóng người, ngươi liền đã chống đỡ hết nổi sao? Đùa gì thế a? Kaidu ê chiến quốc gầm thét. Quả đấm của bọn hắn lần nữa đụng thẳng vào nhau, cường đại phong áp đem nhỏ, một chút tảng đá đều cho gợi lên. Một bên, Akainu cánh tay đã hóa thành nham tương, cuồn cuộn nham tương trong, nháy mắt xông ra, đổi đàn giao chiến Kaidu vọt tới. Hải quân chính nghĩa, không dung làm bẩn, oanh, Kaidu đơn tay chặn nham tương, trên tay cuốn quanh Haki đem nham tương đều, cho trên cơ bản không thèm đếm xỉa đến. Đỏ chó y Kaidu nhếch miệng cười một tiếng. Loại này cấp bậc chiến tranh Evan cũng liền nhìn xem. Hắn muốn lên đi đoán, chừng cũng chính là bị dây phần. Loại này cấp bậc người đều là quái vật, hắn tạm thời còn chưa tới loại trình độ kia. Học được vũ trang sắc Haki về sau, bất kể là ai, sức chiến đấu đều sẽ mấy lần, thậm chí nhiều hơn tăng trưởng. Evan cảm thấy, nếu như mình học xong vũ trang, sắc có lẽ có thể một trận chiến, nhưng là hiện ở đây, Evan từ Agnon trên lưng đứng ở bên cạnh không trung, Agnon thì là hóa thành, xích kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Evan nhếch miệng cười một tiếng, để có một số việc, không thử một chút nhìn. Lại, thế nào biết đâu, thân kiếm dựng thẳng lên, trạng thái đi vào mạnh nhất, mở ra sinh mệnh trả lại, trạng thái, Evan hai tay phồng lên, tập trung toàn bộ lực lượng. trong tay hắn xích kiếm bắt đầu cháy rừng rực, Asnon Haki bao trùm ở phía trên, nắm chặt xích đao, Evan thét dài lấy vung ra mình mạnh nhất một đao. Hocker kinh hồng chém, trù, ưng thét dài xuất hiện, trảm kích giống như xích hồng sắc Asnon đồng dạng, xa, xa, mang theo Haki, cùng Chaka, cùng hắn toàn bộ lực lượng một kích chém ra. Oanh, trảm kích trong nháy mắt bay vào không gian, trực tiếp trúng đích Kaidu, ánh, lửa đảo mắt liền đem hắn vây quanh. Evan đối gáp bọn người dựng lên một chút ngón tay cái, rồi mới quay đầu bước, đi. Kiến văn sát cảm ứng bên trong Kaidu khí tức hơi có biến hóa, hẳn là bị mình ảnh hưởng tới, bất quá sau một khắc khí tức của hắn cùng mức độ nguy hiểm liền tăng vào số cấp bậc, Evan cũng không muốn mình bị để mắt tới, bởi vậy, hắn, trực tiếp rút đi. Gáp nhìn xem Evan rời đi nhếch miệng cười to, y Evan tiểu tử kia, Akiri tại gáp một bên tán thán nói, đời thật không hổ là gáp trung tướng cháu, trai đâu, cái tuổi này chiến lực liền đã cường đại như thế, bất quá nha. Chặt xong một đao xoay người chạy tính cách cùng gáp trung, tướng thế nhưng là một chút đều không giống đâu. Ikiraru ở một bên lười biếng nói. Lấy lực lượng của hắn, chém ra một kích kia về sau cũng đã là kiệt sức đi dù, sao, tại Kaidu cái trạng thái này ảnh hưởng đến hắn, loại này cấp bậc không, phải hắn tùy tiện có thể làm được, Iakiri nhìn ra rất nhiều. Số 0, 9 tiểu, các ngươi còn muốn như thế xem tiếp đi sao? Iakainu từ Kaidu trong giao, chiến bị bức bách ra, quay đầu đối Akiri bọn họ nói, lại như thế đánh xuống. Hải quân chính nghĩa chi danh liền muốn mất hết thể, diện, H.I. Gáp nhếch miệng, nắm chặt nắm đấm liền muốn lên đi. Để cho ta tới. Iakiri toàn thân bốc lên khói trắng, thân thể bộ phận kết, băng, trong nháy mắt liền nhảy lên. Oanh, như sấm sét giao chiến thanh âm truyền đến, bất quá cùng Evan đã không có cái, gì quan hệ. Hắn một đao đem mình chứa đựng năng lượng toàn bộ đánh ra, giải trừ sinh mệnh, trả lại, phồng lên đến không bình thường cánh tay cũng khôi phục bình thường. Kaidu sinh mệnh lực tuyệt đối là biến thái cấp bậc, xa xa cảm ứng đến. Khí, tức của hắn vẫn luôn tại tăng vọt. Tự như là hắn nói đồng dạng, cùng chiến quốc đối chiến chỉ là làm nóng người, thô, chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, ngày tại Evan ăn no về sau liền kết thúc. Hắn đi hướng địa phương chiến đấu nhìn một chút, rất nhiều hải quân ngay tại, xây một chút bồi bổ, Kaidu bị trói lại, toàn thân đều là vết thương, khí tức yếu xuống dưới. Bất quá ngay tại cấp tốc khôi phục. Hắn bị còng hải lâu thạch còng tay, nhìn chuẩn bị trực tiếp hành hình. Evan rất có hào hứng nhìn xem, chiến quốc mấy người bọn hắn liên thủ. Nhìn cái, gì sự tình đều không có. Hành hình binh cầm lưỡi lê, chiến quốc ra lệnh một tiếng, lưỡi lê liền đâm, xuống dưới. Ban e lưỡi lê đứt gãy, cho dù là bị còng, Kaidu thân thể cũng cứng rắn, không thể tưởng tượng nổi. Evan đi vào chiến quốc phía sau nhỏ giọng hỏi, lê Kaidu là năng lực giả sao, thế nào vì chiến quốc nghi ngờ nói. Khù khù y Evan nói khẽ, thì quỳ hắn ăn hai viên trái ác quỷ làm sao, để hắn, trực tiếp bị trái ác quỷ lực lượng nổ chết. Evan thanh âm rất nhỏ, giờ khắc này lại truyền đến rất nhiều người trong tai. Bầu không khí có chút yên tĩnh, Evan vội ho một tiếng sau đạo, từ 100 triệu lên giá trái ác quỷ, hải quân bản bộ hẳn là mua được hai viên A, rầm rầm, xích sắc lắc lư âm thanh âm vang lên, Kaidu ngẩng đầu, ánh mắt thị người nhìn, chầm chầm Evan đạo, vì hải quân, ta nhớ kỹ ngươi. Sau một khắc, Evan một cái phân thân cầm xích đao liền bắt đầu kêu lên, vì ai, là cao thủ dùng đao, cầm ta thanh này xích đao đi chém chết hắn đi vô thượng, đại khoái đao một trong, tăng thêm Haki, ai đến, vây xem đám hải quân trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đời không hổ là gáp, trung tướng cháu trai A, loại này khí phách, thật không phải người bình thường năng có A, hỗn đảng. Y Evan cách làm thật sâu chọc giận Kaidu, cho dù hải quân đều đang, ngẩn người, không có ai để ý Evan, thế nhưng là lửa giận của hắn lại tại hừng hực tăng vọt, hắn cảm thấy mình bị, làm nhục, bang, dưới sự phẫn nộ, hải lâu thạch còng tay đều bị kéo đứt, trên người hắn xiên, xích cũng bị hắn cưỡng ép đứt đoạn, cầm tức nhìn Evan, Kaidu quá to, kiểu chết này, mới không phải lão tử muốn A, thương thế của hắn tại cấp tốc khôi phục, khí tức nguy hiểm tại tăng vọt. Mà, Gáp đã đứng ở Evan trước mặt. Oanh, hắn trong nháy mắt nhảy lên, đem mặt đất đều cho dẫm ra một cái hố to. Hắn hướng phía Evan phương hướng thẳng tắp vọt tới, trong mắt lửa giận cơ hồ, muốn bắt đầu cháy rừng rực. Gáp cùng chiến quốc đồng thời động, hướng phía đánh tới Kaidu vọt tới. Evan tâm như gương sáng, phần thân hóa thành một đạo chỉ riêng ném vào thân, thể, giơ lên cao cao xích đao, liền như thế duy trì. Phanh phanh, Gáp cùng chiến quốc nắm đấm cùng Kaidu va chạm, nhưng là... Kaidu lại cưỡng, ép tránh thoát cái này hai quyền ảnh hưởng, hướng phía Evan lao đến. Hỏng bét y Gáp ánh mắt biến đổi. Thế nhưng là trong chốc lát giao phong nhanh đến không tưởng nổi, hắn cưỡng ép, trở lại, nhưng Kaidu cùng Evan chỉ thấy khoảng cách đã không đủ 5 mét. Evan tại Kaidu tránh thoát sát na, liền bị một cổ thị người khí thế một mực, khóa chặt, tự như là trên đỉnh trong chiến tranh Akainu bị râu trắng chấn, nhiếp ở đồng dạng, khó mà động đậy. Nhưng là, Evan không sợ, có được bá vương sắc tư chất hắn đủ để tránh thoát, dạng này khí thế khóa chặt. Mang theo một kích toàn lực, xích đao hóa là màu đen, hỏa diễm quét sạch mà, ra, sau một khắc liền co lại tới, sẽ bị Haki bao trùm xích đao một lần nữa, biến thành xích hồng sắc. Trên thân đao hiển hiện xích hồng sắc vân vân, Evan ánh mắt đồng dạng như thị, người mãnh thú cùng Kaidu nhìn nhau. Lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, mang theo toàn lực của mình, Evan, xích đao hung hăng đánh xuống, cùng Kaidu nắm đấm va chạm vào nhau, bang, sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên, Evan đúng là cùng Kaidu giằng co một chuột, nhưng là, một giây sau, Evan cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 104, Ennis Lobby, hừ, bén nhọn không khí âm thanh từ bên tai của mình vang lên, thân thể không đủ, khống chế tại lùi lại. Evan cắn răng, cố nén không để cho mình mất đi ý thức. Oanh, đụng vào hắn cái gì đồ vật, bất quá cũng may vật kia không có hắn cứng rắn, lùi lại tình thế giảm mạnh, Evan ho một ngụm máu. Cả người đều phản phất muốn tan rã, thân thể xương cốt đều tại đau, đặc biệt là cánh tay, Evan xác định cánh tay của mình xương cốt đã xuất hiện vết rách. Toàn tâm đau đớn đánh thẳng vào Evan ý thức, bất quá hắn không quan tâm, đau, đớn mà thôi, chịu đựng chính là, lúc huấn luyện hắn thụ thương số lần không ít, đau đớn, hắn sớm đã có sức miễn, dịch lại thêm hắn trời sinh sự nhẫn nại cường đại, loại trình độ này mà thôi, không tính cái gì. Hắn không tiếp tục cầm xích đao, mà là xích đao chủ động hóa thành ác nôn hình, thái về tới trên lưng của hắn. Evan đi ra bản thân ném ra một cái lỗ thủng gian phòng, nhìn thoáng qua bên, ngoài, mình lại là tại hải quân tổng bộ cao lầu vì hải quân y hai chữ ở giữa hải, Âu phía trên, hắn miễn cưỡng đi ra nơi này, dùng còn sót lại chakra thẳng đứng lấy lên lầu, rồi mới, đứng tại lầu chót một chút Kaidu phương hướng. Nơi đó, Kaidu lại bị trói ở, gáp tựa hồ tại vỗ ngực nói, còn tốt tiểu tử, thúi không có bị đánh chết, Evan ánh mắt thoải mái. Hắn rốt cuộc biết cùng đại tướng chi ở giữa trên, lật, Kaidu, cần đại sẽ liên thủ mới có thể nhanh chóng hàng phục người, ôm hận, xuất thủ, Evan cũng không cho rằng hắn sẽ thủ hạ lưu tình, đứng ở trên thành lầu, Evan đối Kaidu nơi đó dùng cuối cùng nhất một phần khí, lực quát to một tiếng. Kaidu, lần sau ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, hô xong một câu về sau, mang theo tiếu dung, Evan nguyên địa đứng đấy liền ngủ, mất, hắn thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến ngay cả nằm xuống đều không muốn liền ngủ, mất. Kaidu sắc mặt âm trầm. Dì tự đại tiểu tử, hoa ha ha ha dì gáp cất tiếng cười to đạo, y Evan hắn làm cho gọn gàng, vào a, ha ha y chiến quốc cũng là cười to. Đè ép Kaidu, bọn hắn cười to rời đi. Ngày kế tiếp, Evan tỉnh lại, từ trên báo chí thấy được Kaidu lại đánh chìm, một tòa ngục giam thành đào tẩu tin tức, hơn nữa, còn là tại bị nghiêm hình, bức cung tình huống dưới chạy trốn, cho hắn ăn hai viên trái ác quỷ kế hoạch thất bại, bởi vì tại hắn không nguyện, ý tình huống dưới, không ai năng cậy mở miệng của hắn, hắn không giống như là nhân loại, càng giống là quái vật. Ngoan cường sinh, mệnh lực giống như là đã ý thức tỉnh e động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả, gần, như bất tử, ngoan cường sinh mệnh lực để hắn cho dù là bị đánh thành trọng, thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại, Evan tỉnh lại thời điểm toàn thân quấn quanh lấy băng vải, thương thế của hắn, rất tốt nhanh, cùng ăn hai ngày về sau liền tốt lắm rồi. Ngày thứ ba, hắn vẫn là bị phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vì là nội bộ, nhiệm vụ, không dùng làm chiến, bởi vậy cho dù là bị thương cũng không có, quan hệ. Bất quá cũng may thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, căn bản cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đối với cái này Evan mười phần im lặng, bất quá nghe được chiến quốc nói là CP9 để hắn đi làm một đoạn thời gian huấn luyện viên về sau, hắn nhưng là sững, sốt một hồi lâu. Số 09 tiểu, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu nguyên nhân, hắn lục thức vượt ra khỏi nguyên, bản lục thức rất nhiều, chính phủ thế giới phương diện là nghĩ kiểm tra một chút mình, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì người năng học sẽ chiêu, thức của mình đi, bất quá bọn hắn chú định phải thất vọng, chạc ra loại vật này. Bọn hắn không thể lại dùng, thời gian trôi qua không lâu, hắn đầu tiên là ngồi thuyền, rồi mới lại đổi, thừa hải chi đoàn tàu, cuối cùng nhất, mới vừa tới Ennis Lobby. Đứng ở đằng xa, Evan nhìn xem quen thuộc hòn đảo im lặng. Evan lúc tiến vào nghênh tiếp là thân mặc tây trang màu đen người đi đường. One Piece bên trong chưa từng sinh ra trận gia hỏa, Evan không có ấn tượng. Xuống tới về sau, đeo kính trong mặt không biểu tình âu phục nam trực tiếp mở, miệng nói, thì chúng ta trưởng quan ở bên trong chờ ngươi, nói xong. Liền hướng thẳng đến phía trước đi tới. Evan không để ý đến hắn, đi theo quá khứ. Kiến văn sắc mở ra, trong nháy mắt cảm giác được rất nhiều khí tức, bọn hắn, đại bộ phận đều đang huấn luyện đều là lục thức nhất định nội, dung, từng cái mười phần khắc khổ. Evan khoảng cách gần cảm thụ một chút nghênh đón mình âu phục nam nội tâm cảm, xúc, trong lòng của hắn tràn đầy oán niệm. Nguyên bản hắn cũng là một trưởng quan, thế nhưng là mới trưởng quan Spandam, tiền nhiệm về sau trực tiếp bắt hắn cho lột xuống dưới. Trở thành một cái đi, bên ngoài nghênh tiếp nhân vật thế mà chỉ là hải quân bản bộ một chuẩn úy, tuy nói là chính phủ thế giới trực tiếp sai khiến người, thế nhưng là chỉ là một chuẩn úy thôi, còn không có chức vụ của mình cao, bằng cái gì muốn mình đi, nghênh đón hắn, Evan đem hắn tâm tư cảm ứng cái 7-8 phần, trong lòng của hắn mỉm cười, loại người này, tiểu nhân vật thôi, ngay cả để hắn tâm tình chập chờn tư cách đều không có. Đi hồi lâu, Evan đi tới một chỗ trang trí xa hoa trong phòng. Âu phục nam trực tiếp rời đi, Evan thì là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng, trang trí rất xa hoa, mềm ghế sofa, cao cấp chất gỗ cái bàn, cùng sàn nhà, trong phòng trầm xuống không nhiễm, mới nhậm chức Spandam nữa, nằm trên ghế, hai chân vẫn lên tại thực cái bàn gỗ mặt bàn, nửa híp giữ mắt, trên mặt đã mang tới cái kia buồn cười mặt nạ. Evan đẩy cửa tiến đến về sau, hắn nhìn thoáng qua Evan, thấy được hắn cấp bậc về sau lập tức quát to, ai bảo ngươi không gõ cửa liền tiến đến, ra ngoài. Evan tự lẩm bẩm, vì quả nhiên là làm cho người ta chán ghét nhân vật a, một cái tự tư, hèn hạ, nhát gan, sợ chết còn tự đại tập hợp thể, đây chính là Spandam. Cạo dĩ Evan trong nháy mắt đi vào Spandam trước mặt, trong tay xuất hiện một cái ống tim. Spandam con ngươi co vào, hắn liền là người bình thường, ngoại trừ thân cư cao, vì chút điểm này, không có bất kỳ cái gì sở trường. Bá, Evan tại Spandam trên cánh tay đâm một châm, trong nháy mắt, Spandam liền đổi, sắc mặt. Evan đem Spandam lật qua, đem đầu của hắn theo trên bàn, hắn ngồi xổm trên bàn, hai chân đạp hai cánh tay của hắn, một tay án lấy miệng của hắn không, cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Spandam trong mắt tràn đầy thống khổ chi ý, đợi cho hắn thích ứng một chút về, sau, Evan ép buộc mắt của hắn chữ nhìn xem mình khẽ cười nói, ma gian độc tố mùi vị không dễ chịu a. Evan hơi lỏng một chút cánh tay, Spandam cầu xin tiếng nghẹn ngào, truyền ra. Ánh mắt của hắn mang theo thống khổ cùng vô tận cầu xin tha thứ chi ý, trong, lòng càng là tràn đầy sợ hãi hối hận, còn có đối Evan hận ý, bất quá những này, Evan đều không thèm để ý, dù sao loại này nhân vật sợ chết, vẫn tương đối tốt chưởng khống, đợi cho Spandam thống khổ sắp ngất thời điểm, Evan cho hắn tiêm vào thuốc giải, độc, làm sao, cảm giác như vậy dễ chịu sao, Spandam hoảng sợ nhìn qua Evan, thân thể đang run rẩy, thống khổ vừa rồi thế, nhưng là thật sâu lạc ấn trong lòng hắn a, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Spandam sợ hãi nhìn qua Evan nói. Hi hi, Evan nhếch miệng cười to nói, đời cũng không có cái gì, chỉ là tới, nơi này dạy bảo một số người, thuận tiện nghỉ ngơi một chút mà thôi, phần này độc dược hắn vốn là không định mang theo, nhưng là nghĩ đến muốn tới, địa phương là CP9, hắn cảm thấy vẫn là mang lên một phần tốt. Dù sao, gặp được Spandam loại này làm người ta ghét sức chiến đấu thấp, lại, thân cư cao vị người mà nói, một phần độc dược, đầy đủ để hắn ngoan ngoãn nghe, lời, chương 105, CP9, Spandam rất thông minh, hắn sợ hãi Evan lấy thêm ra loại kia độc dược, bởi, vậy, tại Evan buông ra về sau không cần hắn nói chuyện, Spandam liền thành, thật ngồi trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Học được lục thức người khủng bố đến mức nào hắn là biết đến, vốn cho rằng, Evan chức vị thấp không dám đối với hắn làm sao, lại không nghĩ tới Evan vậy, mà như thế dữ dằn, hắn mới vừa nói một câu, Evan liền đã đem hắn tra tấn đau đến không muốn sống. Tại Spandam hoảng sợ ánh mắt bên trong, Evan cười lấy ra một cây đổ đầy chất, lỏng màu tím ống tim. Không có cho hắn cái gì cơ hội phản ứng, Evan một tay bắt Spandam liền đem, trong ống tim chất lỏng chú bắn vào. Hắn còn mỉm cười giải thích nói, đây là một loại đặc thù độc tố, vừa mới bắt đầu ngươi không có cái gì cảm, giác, chỉ bất quá mỗi qua một đoạn thời gian ngươi liền sẽ đau nhức truy cập, độc dược sẽ ở nửa năm về sau bộc phát, lúc kia ngươi nếu như không có đạt được, giải thuốc liền sẽ trực tiếp chết đi, rồi sau đó, Evan lại lấy ra khác một cây ống tim đạo, đồ vật trong này, cách mỗi 10 ngày liền tiêm vào một lần, có thể bảo hộ, ngươi đau đớn sẽ không phát tác, ngươi sau này chính là ta một con chó nhớ kỹ, mà, nhớ. Nhớ kỹ, Spandam sợ hãi nói. Evan đem ống tim để lên bàn quay người rời đi, đi tới cửa thời điểm Evan bỗng nhiên quay đầu, ngay tại cầm ống tim Spandam giật nảy mình, nuốt nước miếng, nhìn xem Evan đạo, còn có, sự tình khác à. Ha ha, y Evan cười nói, có một chuyện quên nói, người có thể đi tìm những người khác chế tác giải, dược, bất quá hạ tràng sao, hẳn là nửa năm về sau trực tiếp chết đi, nơi này không có hình ảnh gian gian mu si, chỉ cần ta phủ nhận, ai cũng không, động được ta không tin, người có thể thử một chút, Spandam chán nản. Trong lòng cuối cùng nhất một chút hy vọng phản phất bị Evan cho đánh nát. Số 09 tiểu, đi ra văn phòng, Evan mang trên mặt ý cười, lời không nghĩ tới a, thế mà như thế, thuận lợi liền khống chế hắn, thân là CP9 hiện nhâm chỉ huy quan, hắn thật sự là không đủ tư cách a có lẽ, hắn rất âm hiểm, rất thông minh, thế nhưng là, tại thực lực cùng tính cách chờ, đều bị nắm giữ về sau, hắn liền là một cái đầu bỉ mà thôi, hắn có quyền lợi không nhỏ, Evan cảm thấy mình dùng tốt lắm lời nói, sẽ không, nhỏ tác dụng. Chỉ là không biết hắn có thể hay không tố giác mình, giống hắn như thế người, tham sống sợ chết, hẳn là sẽ không đi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tố giác, mình đi, ma gian năng lực hắn là khẳng định biết đến, nếu như hắn thật đi tìm người khác, Evan xác định mình sẽ cho hắn một cái vĩnh thế dạy dỗ khó quên, hắn nghe trộm trong chốc lát, gian phòng bên trong, Spandam lâm vào thiên nhân, giao chiến ở trong. Hắn sợ đau nhất, càng sợ chết hơn, vừa rồi độc tố tra tấn để hắn đau đến không, muốn sống, đánh chết hắn đều không muốn tại nếm thử lần thứ hai. Thế nhưng là, mạng nhỏ bị người khác nắm giữ, đặc thù độc tố cũng không xác, định tìm không tìm đến giải dược, nếu như vạch trần Evan, hắn có thể hay không, sống thật là một chuyện a, ghê tẩm a. Spandam hung hăng buông thõng sàn nhà, trong mắt tràn đầy hận ý. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái gì, từ trên mặt bàn lật ra một phần tư liệu, nơi, đó là Evan tin tức. Hắn lúc trước nhìn thấy ban đầu giới thiệu Evan chức vị là chuẩn quý về sau, liền rốt cuộc không nhìn, hiện tại hắn thì là gần từng chữ nhìn lại, sợ có cái, gì bỏ sót. Jeffy học sinh gáp thu dưỡng cháu trai chiến quốc xem trọng hải quân, siêu việt lục thức hạn chế người sử dụng đánh bại tiền thưởng quá trăm triệu, hải tặc, Spandam càng xem càng sợ mất mật, suy nghĩ phía dưới, rốt cuộc không sinh ra, lòng phản kháng lý. Evan hậu thuẫn quá lớn, lớn đến hắn thật không dám động. Thế nhưng là, cái này lại năng có cái gì biện pháp, trong mắt của hắn tràn đầy, hối hận. Sớm biết, liền nhìn kỹ một chút tư liệu của hắn, sớm biết, liền chẳng nhiều sao ngạo khí, thế nhưng là, hắn lại nơi đó có hối hận thuốc có thể ăn, ngoài phòng. Evan mang theo ý cười rời đi, Spandam đã triệt để từ bỏ, điều này đại biểu lấy thật sự là hắn nắm giữ người này. Chỉ là, lệ thuộc vào chính phủ thế giới gián điệp tình báo bộ môn, CP chính quan, chỉ huy lại là mặt hàng này. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn tiện nghi chính mình. Nơi này cơ mật tình báo hẳn là rất nhiều, mình ở chỗ này mấy tháng này, hẳn là, sẽ thu hoạch được không ít tài liệu bí mật đi, tối thiểu nhất, cũng phải đem Spandam biết sự tình đều đè ép ra. Không có ai biết, tại Evan lại tới đây không đến nửa giờ, liền đã đem nơi này quan chỉ huy cho khống chế. Evan ra về sau rất nhanh liền có Âu phục kính trăm năm tìm được hắn. Chủ úy, Spandam trưởng quan phân phó chúng ta ở chỗ này nghe theo mệnh lệnh của ngài, hai hàng hết thảy sáu cái Âu phục nam, rất có khí tràng dáng vẻ. Evan gật đầu, ở chỗ này bốn phía bắt đầu đi dạo. Hắn đang tìm kiếm lấy Luki bọn người, từ pháp trong tháp rất phức tạp, thế nhưng là đối kiến văn sắc cường hãn Evan tới nói không tính cái gì. Rất nhanh, hắn tùy tiện liền tìm tới chính mình biết rõ một người. Tìm tới cửa gian phòng, Evan trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Yabra ngay tại thoải mái dễ chịu trên bãi có đi ngủ, đây là khó được nhàn nhã thời gian, vừa mới ra một lần hù chết người nhưng là, chưa từng ra tay nhiệm vụ, hắn đạt được nghỉ ngơi thời gian. Evan lặng yên không tiếng động xuất hiện, xếp bằng ở Yabra phía sau, hắn tựa, hồ không có bất kỳ cái gì phát giác. Nằm tại trên bãi có di nhiên tự đắc bộ dáng. Hơn 20 tuổi Yabra vừa mới hoàn thành lục thức tu hành, trở thành một siêu nhân. Bất quá cùng hắn cùng nhau tu hành Luki thì là lực áp bọn hắn thế hệ này tất cả mọi người, mà lại, gần nhất nghe nói lại ra mấy cái không tệ người mới, Yabra còn có chút tiểu áp lực đâu, những tân binh này, nhưng phải nhanh lên một chút mà trưởng thành a, chỉ có, chúng ta mấy cái CP chính thật, là có chút tịch mịch a, Yabra cảm thán nói. Evan tại hắn phía sau lộ ra mỉm cười. Con hàng này quả nhiên lại sủng lại âm hiểm a, rõ ràng đã phát hiện mình, lại còn chưa động thủ, muốn lấy phương thức nói, chuyện đến tê liệt chính mình. Hả không biết. Dạng này vụng hơi diễn kỹ ngay cả cái kia tiếp con đường của mình người Âu phục nam cũng không bằng a. Quả nhiên, sau một khắc, Yabra trong nháy mắt xuất thủ. Làm cước, tay trái ấn chạm đất diện, Yabra đột nhiên đứng dậy hung hăng một cái đá ngang, hướng phía sau Evan quét tới. Tiếng trầm truyền ra, Evan một tay đỡ được Yabra làm cước. Ngươi là ai? Yabra đột nhiên hóa thành sói hình, thân thể tăng vọt gấp đôi. Evan mang theo mỉm cười nói, đi một cái vừa tới đây huấn luyện viên Yabra vào đầu đạo. Để liền ngươi một đứa bé, năng xuất hiện ở đây người tuyệt đối không phải là người xâm nhập, phải biết, phía trước đảo nơi đó nhưng là có hơn vạn binh sĩ đóng giữ, xâm lấn tiến vào, nơi này mà không bị phát hiện, căn bản cũng không khả năng. Evan khoát khoát tay, ra hiệu Yabra đối công kích mình. Ta kỳ thật rất muốn tự mình lĩnh giáo các ngươi lục thức kéo dài kỹ, nói, không chừng năng đầy đặn một chút ta đối lục thức sử dụng, lục thức như thế nói lời, người đã toàn bộ học được lục thức. Yabra ánh mắt dần dần biến chăm chú. Evan mỉm cười nói, để nói không chừng, sao ngươi lợi hại nhiều đây. Chương 106, khảo thí không ra, ngao ô, hóa thành sói làm được Yabra thét dài một tiếng, mười ngón bên trên sắc bén, móng tay lóe ánh sáng trạch, hắn hét lớn, đi liền để cho ta tới lãnh giáo một, chút ngươi vị này mới tới huấn luyện viên đi, cào, Yabra trong nháy mắt biến mất, lợi trảo hoạch hướng Evan. Số 09, tiểu, bang, hắn lợi trảo bị Evan một tay ngăn lại, Evan lòng bàn tay phản phất so với hắn, móng vuốt còn cứng rắn hơn, mình móng vuốt ngay cả da của hắn đều không có, đánh lõm. Khối sắc sau, Yabra nhếch miệng cười nói. Ha ha, Evan cười khan một tiếng đạo, lực lượng của ngươi, so ta tưởng yếu một chút, vẻn vẹn loại trình độ này, hừ, Evan nắm đấm phát ra bén nhọn gào thét, Yabra biến sắc, đột nhiên sau ngửa một, chuột. Nắm đấm sát tráng của hắn bay qua, kình gió thổi qua, đèm hắn phía sau giả sơn, cho lau sạch một khối. Hắn lật ra lăn lộn mấy vòng kéo dài khoảng cách, đang nhìn hướng Evan thời, điểm, phát hiện lại có 8 cái Evan đứng tại mình đối diện. Huyễn tượng sau, Yabra bắt đầu run run cái mũi của mình. Đoán sai, Evan mỉm cười nói, y đều là thật, ta là ăn phân thân trái cây phân, thân người, phân thân có được ta thực lực chân thật, chung vào một chỗ về sau, có thể gia tăng 10 lần lực lượng của ta, trách không được. Yabra giật mình nói, y vừa rồi quả đấm của ngươi lực lượng, thế nhưng là lớn đến đáng sợ a, làm cước tổ hợp súng ngón tay kéo dài kỹ xảo, quy lực quá yếu, ta lười nhác, đặt tên. Evan nhếch miệng cười nói. Số 09 tiểu, vậy ý của ngươi là cái gì đâu? Yabra quét mắt chúng phân thân. Người muốn sử dụng vây công sao? Lục thức người sử dụng thế nhưng là không sợ vây công nha. Không, y Evan dựng thẳng lên một ngón tay đạo, y dựa theo ngươi trước mắt lực lượng đến xem, ta đơn độc một cái phân thân liền đầy đủ đánh bại ngươi. Một cái phân thân. Yabra ánh mắt biến thị người, hắn đột nhiên xông ra, quát lớn, "Y thiếu ở nơi đó xem thường người a!" Khối sắt Evan phân thân đột nhiên xuất hiện tại Yabra trước mặt, chung cực khối sắt dùng ra. Yabra ngón tay tê rần, Evan thì là mảy may đều không có bị rung chuyển. Khối sắt răng sói, hắn khối sắt trạng thái tổ hợp bên trên lợi trảo tác dụng, đây là hắn lĩnh ngộ đặc sứ kỹ xảo. Tại khối sắt trạng thái di động công kích, Evan nhe răng cười một tiếng, không thối lui chút nào, đồng dạng khối sắt đem Yabra lợi trảo vung đánh toàn bộ đón lấy. Bá, Yabra đột nhiên lùi lại, cùng Evan kéo dài khoảng cách, nhìn chằm chằm Evan, đạo, đi vượt mức bình thường hai tay, người cũng có thể đang di động trạng thái, sử dụng khối sắt sao? Hắc y Evan mỉm cười nói, vậy ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại sử dụng lấy khối sắt. Yabra trừng lớn hai mắt nói, ừ không có khả năng. Evan nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi đi, tiếp ta một chiêu. Evan bỗng nhiên chủ động xuất kích, không hề có điềm báo trước xuất hiện tại Yabra trước mặt. Số 09 tiểu hữu quyền bốc lên hơi nước, hung hăng một quyền đánh ra. Đầu tàu va chạm, khối sắt đối mặt bỗng nhiên đánh tới tấn công mạnh, Yabra trong nháy mắt phát động phòng ngự mạnh nhất. Màu lam nhạt đầu tàu xuất hiện, mang theo hơi nước trong nháy mắt đâm vào Yabra ngực. Đầu tàu đi đầu đâm vào Yabra ngực, mà theo Evan nắm đấm tới gần, thân thể của hắn bắt đầu hướng sau di động. Dưới chân hắn thổ địa bị cày ra vết tích, cả người đều có chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Qua, Yabra thổ huyết, đầu tàu cũng tiêu tán theo. Evan nắm đấm vững vững vàng vàng, đứng tại lồng ngực của hắn, cơ hồ đều dán hắn lông sói, cách hắn không đến một cm. Ra sao y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Đầu tàu công kích, mang theo hắn toàn bộ lực lượng, tăng thêm chakra ngưng tụ, cùng mình đặc thù kỹ xảo, ngạnh kháng, chân thiết Evan đều có nắm chắc đánh, nát, Yabra thở hổn hển tốt mấy hơi thở, hắn có chút không cam lòng, mình rất nhiều, tuyệt chiêu đều không dùng ra. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Evan chỉ là một chiêu thiếu chút nữa mà đem mình đánh hôn mê, hắn không cam lòng lại biến thành cảm thán. Tại Evan trước mặt, nếu như là chăm chú đối chiến, hắn ngay cả một kích đều không chặn được đến a, thực lực chênh lệch quá mức to lớn. Yabra khôi phục hình người, xoa lồng ngực của mình đạo, ở ngươi là nhân loại, sao như thế lực lượng cường đại, thật là ngươi cái tuổi này tu luyện ra, được, ta là thiên tài. Vì Evan dùng ngắn gọn nhất trả lời. Biến thái a, ngươi bây giờ đạo lực, tối thiểu nhất phải có 2000 trở lên, đi ở chiến lực không đến 1000 hắn biểu thị không ngừng hâm mộ. Lục thức toàn bộ luyện thành đạo lực hẳn là 300-400 khoảng chừng, hơn 20 tuổi Yabra không đến 1000 rất bình thường, tất lại còn có vài chục năm trưởng thành, đại khái một năm 100 đạo lực tả hữu tiến bộ. Ha ha, y Evan triệu hồi phân thân, đổi Yabra khoát tay nói, ê đi thôi, mang, ta đi nhận thức một chút cái khác CP9 các thành viên, được rồi. Vì Yabra thương thế không nghiêm trọng, không cần trị liệu cũng rất nhanh liền năng khôi phục. Hắn đi ra ngoài nhìn mấy lần đạo, đi trước Phu Keo nơi đó đi, hắn có một hạng bản lĩnh thế nhưng là khảo thí ra, một người đạo lực, giả thiết người bình thường đạo lực là 10, đường của ta, lực thì là 900, về phần ngươi, đoán chừng chỉ có Luki mới có thể so, với, đi theo Yabra đi tới. Evan mỉm cười nói, kệ ta cũng rất tò mò đâu, đường của ta, lực có bao nhiêu, nguyệt bộ, Yabra vì bớt việc, trực tiếp nguyệt bộ đến xuống diện. Đi vào âm không Phu Keo nơi ở, hắn đang luyện quyền, nhìn rất chăm chỉ dáng vẻ. Yabra nhỏ giọng tại Evan bên cạnh nói, kệ hắn là cá biệt không ở bí mật gia, hỏa, ngươi cẩn thận một chút mà không muốn tư ẩn bị hắn nghe được. Evan khoát tay nói, đi an tâm. Evan phân thân toàn bộ phân ra, Phu Keo cũng quay đầu lại tới. Bá, kéo ra khóa kéo, Phu Keo mở miệng nói, từ trà bá bá Yabra, người đến tìm ta, có việc sao? Một chút việc nhỏ, Yabra mở miệng nói. Bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút, chỉ vào Evan đạo, để các ngươi là tám bào, thay sao thật là lợi hại a trà bá bá, ha ha. Evan sắp không kềm được, nhìn thấy trên cái miệng của hắn thật an, lấy khóa kéo thời điểm, kia tròn vo thân thể phối hợp khóa kéo đại chủy, tại, sao sẽ muốn đâm trúng mình cười điểm, khụ khụ. Evan ho khan hai tiếng, thu liễm một chút mình sau mở miệng nói, ta gọi Evan, tới đây đảm nhiệm một đoạn thời gian huấn luyện viên trà bá bá. Thực lực của ngươi hẳn là rất mạnh đi. Y Phu Keo sắc mặt chân thành nói. Đúng vậy a. À, Yabra xoa nhẹ hạ ẩn ẩn làm đau ngực đạo, ở nhanh dùng một chút ngươi hợp tay, ta đối với hắn đạo lực cao bao nhiêu nhưng rất là hiếu kỳ. Đâu, trà bá bá, tốt. Y Phu Keo khuôn mặt chăm chú, hai tay ngón tay chỉ cùng một chỗ, đi lục thức du lịch kỹ hợp tay. Trầm ngâm một tiếng, Phu Keo khiếp sợ nhìn xem Evan đạo, để các ngươi tám cái đạo lực đều là đo đạc không ra, đo đạc không ra. Y Yabra hét lớn, ê đùa gì thế, dữ liệu của ta là chừng 2000 có được hay không? Ngươi làm một cái đo đạc, không ra là cái gì quỷ? Phu Keo trầm giọng nói, vì Evan phía sau chui đao kia, đạo lực khó mà đánh giá, đạo lực tính ra là đem một người có vũ khí cùng thể thuật chung vào một chỗ, tính ra, thế nhưng là chui đao kia cường độ, vượt ra khỏi ta tính ra phạm, vì, Evan nở nụ cười, cởi xuống xích đao để ở một bên đạo, y hiện tại thế nào? Chương 107, 3000 năm, Phu Keo 10 ngón điểm cùng một chỗ, một lát sau mới cả kinh nói, lệ 3500 đạo lực, cái gì 3500 đạo lực? Y giáp ra miệng đại trương, trừng lớn mắt chữ, đạo. Ê Phu Keo, người có lầm lẫn không? Phu Keo chân thành nói, ơ sẽ không sai, hợp tay có thể khảo thí ra một cái nhân, thể thuật chính xác trình độ, ta không có khả năng phạm sai lầm. Số 0, 9 tiểu, 3.500 đạo lực A. Yabra nhìn về phía Evan, ánh mắt bên trong đều có chút tuyệt vọng. Evan nhếch miệng cười to nói, đây sao ta dự đoán cao hơn ra một chút A, là bởi vì thụ thương về sau lại tiến bộ sao, mỗi lần chiến đấu, thụ thương, hoặc là thất bại thắng lợi, Evan đều sẽ có một ít tiến bộ, chiến đấu là kiểm nghiệm mình tốt nhất thủ đoạn, tiếp xuống, đi cái nào một chỗ đâu, y Evan dò hỏi. Y Yabra trầm ngâm nói, để bỏ nhụy được sư Kumadori nơi đó đi, hắn sẽ kỳ lạ, chiêu thức, đạo lực cùng phu keo không sai biệt lắm, kỳ lạ chiêu thức, y Evan cười nói, ê đi thôi, hắn biết, khẳng định liền là sinh mệnh trả lại không thể nghi ngờ, bất quá bây, giờ Kumadori chiến lực cũng liền như thế, xa xa còn chưa tới sau này trình độ, đi, rất nhanh, đến Kumadori gian phòng, hắn cũng là đang luyện quyền, nhìn CP9, đồng dạng vẫn là rất chăm chỉ a, nha nha a Yabra, phu keo, các ngươi thế nào tới, y hắn dừng một chút, nhìn, xem Evan đạo, ghi vị này là, Yabra nhún vai nói, ghi vị này là mới tới huấn luyện viên, sức chiến đấu mạnh mẽ, nha, nha nha a là như thế này a, bỉ nhân Kumadori, người xưng hùng sư Kumadori, thân hình của hắn to béo, mái tóc dài màu trắng rủ xuống đất, trên mặt thoa, rất dày màu trắng phấn lót, ngũ quan hình dáng bên trên còn hữu dụng, màu đen thuốc màu tô lại ra hoa, thoạt nhìn như là cái kịch hài diễn viên. Ta gọi Evan, đến cùng ngươi luận bàn một chút, y Evan mỉm cười nói. Luận bàn vì Kumadori rạo rực đạo, đệ biển nhân núi hơn ngàn năm, trong biển ngàn năm, chịu đựng màn trời chiếu đất tiên nhân tu hành sau học xong một loại kỹ, năng, tên là sinh mệnh trả lại một khi dùng ra, uy lực. Nói không nói chơi, Evan trực tiếp ngắt lời nói, ê được rồi, ta đã, biết, sinh mệnh trả lại, ta cũng biết ta chính là tới tìm ngươi luận bàn cái, này, nha nha a tốt a, lục thức luận bàn nhưng không có lưu tình y Kumadori sắc, mặt chăm chú. Đừng nói nhảm, đến chiến y Evan trực tiếp khoát tay. Nha nha, sinh mệnh trả lại, Kumadori trực tiếp mở ra sinh mệnh trả lại, tóc dài phiêu khởi, như là ngón, tay linh hoạt. Sinh mệnh trả lại phát trói thuật. Tóc dài cuốn lên, hướng phía Evan bao trùm mà tới. Hắc y Evan mỉm cười, trong nháy mắt hiện lên tóc dài, xuất hiện tại Kumadori, trước người. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đã đến Kumadori trước mắt. Kumadori trầm giọng, y khối sắc, thép, Evan nắm đấm lệch một chút đánh vào lồng ngực của hắn. Bởi vì Evan bỗng nhiên nghĩ đến, mình nếu là trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, có thể sẽ trực tiếp để hắn trọng thương đi. Qua, Kumadori phun một ngụm máu, dáng người to béo mới luyện thành khối sắt kéo dài, kỹ, thép bị Evan một quyền phá phòng, Evan nắm đấm dừng lại, Kumadori trực tiếp che ngực ngã xuống đất. Một hồi thật lâu mà sau, Kumadori chậm lại, trong mắt mang theo tuyệt vọng sắc, thái, lấy ra một cây chủy thủ hai tay nắm ở, thẳng tắp đối bụng của mình đạo, lại bị một kích miểu sát xin cho phép bị nhân mổ bụng. Khối sắt tiếc, núi không chết được, ngạch. Evan nâng trán im lặng. Quả nhiên a, kỳ hoa người thời điểm nào đều là kỳ hoa a. Kumadori đứng dậy, mang theo tiếc núi nói, về nếu như tại thế giới kia nhìn, thấy mẫu thân của ta. Nói còn chưa dứt lời, Evan mấy người đồng loạt quay người đi ra ngoài. Kế tiếp tìm ai, Bruno đi, hắn trái cây năng lực không tệ, nói không chừng năng cho ngươi một, cái ngạc nhiên đâu, Yabra nói. Nha nha, ai chờ một chút bỉ nhân, Kumadori, tại phía sau vội vàng đuổi theo. Đối với cường giả ở giữa chiến đấu hắn vẫn là 10 phần muốn xem xét. Bruno trong phòng, hắn cũng là tại rèn luyện, Evan nhìn ra, những người này, mỗi một cái đều là tu luyện cuồng nhân a, hoặc là nói, thế giới này tất cả cường giả đều là tu luyện cuồng nhân, bởi vì chỉ có không ngừng tu hành, mới lại biến thành cường giả, hình chữ nhật mặt, trên đầu đỉnh lấy hai sợi tóc biến thành sừng trâu, một mặt chất phát bộ dáng, nhìn thấy Evan một đoàn người tiến đến về sau, hắn sửng sốt, một chút, ba giây về sau mới chậm rãi nói, có chuyện gì sao, ta gọi Evan, tương lai mấy tháng lại ở chỗ này tiếp nhận một đoạn thời gian, huấn luyện viên, tới đây nghĩ muốn lãnh giáo một chút ngươi trái cây năng lực, Bruno y Evan nhếch miệng cười nói. Dạng này a mấy người bọn hắn ngươi cũng khiêu chiến qua sao, Bruno trầm giọng nói. Kia là đương nhiên, y Evan cười nói. Bruno, nhưng không nên coi thường Evan a, hắn đạo lực thế nhưng là cao tới 3.000 năm, người y phu keo tại phía sau nói. Cái gì 3.000 năm, Bruno vẫn không nói gì, trước hết nhất khiếp sợ lại là Kumadori. Hắn cũng có chút thoải mái, trách không được mình sẽ bị một kích miểu sát, nguyên lai là đạo lực chênh lệch đạt đến gấp bội sao. 3.000 năm, Bruno cũng chấn kinh, trên trán trong nháy mắt liền có mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắc hắc, y Evan cười nói, ừ ngươi cũng đừng đánh với ta, phơi bày một ít năng lực của ngươi đi, ta rất hiếu kỳ loại này ở trong không gian di động trái cây chi. Không đợi Bruno trả lời, Evan nói bổ sung, vì nếu như cái này trái cây có càng lớn tiềm lực lời nói, như vậy ta dạy cho ngươi một chiêu tuyệt kỹ của ta cũng không phải là không thể được nha. Là như thế này a, Bruno thoải mái, không qua trong mắt của hắn còn có chiến ý, lệ tuy nói thực lực chênh lệch rất lớn, bất quá ta vẫn là muốn khiêu chiến một chút, ngươi thử một chút. Tốt, y Evan mỉm cười. Bruno đẩy tay, trong không khí xuất hiện một cái hư ảnh cửa, mà cả người hắn thì là trong nháy mắt biến mất trong đó. Evan mở ra kiến văn sắc, cảm ứng bên trong lại không có bất kỳ cái gì khí tức. Quả nhiên là một không gian khác sao, Kiển Văn Sắc đều không cảm ứng được, Tây Vang lộ ra mỉm cười. Năng lực này thật phù hợp yêu cầu của mình nha. Bruno tại Evan phía sau lặng yên không tiếng động mở cửa, bàn tay hướng về, Evan lặng yên không tiếng động tới gần. Giáp ra bọn người đang nhìn, muốn nhìn một chút Evan có thể hay không tránh, thoát lần này. Bruno bàn tay càng phát ra tới gần, hắn ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, cuối cùng nhất, 10cm, thời điểm đột nhiên gia tốc, bất quá tay của hắn chưởng lại đứng tại cuối cùng nhất 1cm. Evan tại hắn gia tốc sát na quay người, đờn tay nắm chặt cánh tay của hắn. Trên tay phát lực, Bruno bị Evan trực tiếp kéo ra ngoài. Không khí nhóm không có biến mất, vẫn như cũ là mở cửa trạng thái. Cửa xoay, cho dù bị kéo ra ngoài, Bruno không hề từ bỏ, mà là hướng phía Evan chân bắt tới. Evan không có tránh, dùng chung cực khối sắt, lại bị Bruno năng lực cho làm, cho bắp chân bắt đầu không ngừng xoay tròn. Loại cảm giác này rất thần kỳ, còn có thể cảm giác được chân của mình, thế, nhưng là, khi một bộ phận lại như cùng một cái xoay tròn cửa đồng dạng có thể, hoạt động. Sinh mệnh trả lại mở ra, Evan khống chế thân thể trong nháy mắt khôi phục. Mà Bruno đã thối lui đến mười mấy mét bên ngoài. Chương 108, cánh cửa thần kỳ, Evan mỉm cười nói, đề quả nhiên a, rất cường đại năng lực, Bruno không nói, Evan tiếp tục nói bổ sung, đề bất quá ngươi chỉ có thể làm, được trong không khí mở cửa sao a đúng, ngươi có thể làm được mở ra một cái, cửa rồi mới vĩnh cửu mang theo trên người sao, vĩnh cửu mang theo trên người cửa, Bruno lắc đầu nói, đề chưa bao giờ như thế, nghĩ tới, ngươi thử một chút, Evan có chút hưng phấn nói, ở ngươi thử làm một cái có, thể tùy thân, vĩnh cửu mang theo cửa. Không gian bên trong rất lớn loại kia, Bruno thuận Evan tư duy suy nghĩ một hồi lâu sau đạo, để cái này không thể nào, ngoại trừ ta thân thể của mình, vật gì khác đều không được, Evan bất đắc dĩ nói, ngươi dẫn ta đến ngươi không khí trong cửa nhìn một chút đi, Bruno lắc đầu nói, để chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, Evan im lặng, để chết đầu óc a, thoại âm rơi xuống, Evan đã xuất hiện tại Bruno trước mặt. Tốc độ nhanh đến Bruno ngay cả khối sắt đều vô dụng ra liền đã trúng chiêu. Oanh, hắn trong nháy mắt bị Evan một cước đá ra. Hùng hăng đâm vào phía sau trên, vách tường lại đạn xuống dưới, một hồi lâu sau mới chậm rãi bò lên. Evan mỉm cười nói, y hiện tại có thể a, Bruno lau khóe miệng huyết dịch đạo, để có thể, kẹt kẹt, lỗ khải cửa mở ra, lộ ra một mảnh lục sắc không gian, cửa lại khép lại, Evan thấy được một mảnh bị lục sắc vây quanh địa phương, nơi này cùng thế giới chân, thật dung hợp, bởi vì hắn còn nhìn đạo Kumadori bọn người. Bruno ở bên cạnh giải thích nói, từ không khí cửa chỉ có thể làm khẩn cấp, nơi chốn đến dùng, cũng không thể ngốc thời gian rất lâu. Nếu như ta không ở, nơi này vừa đóng cửa bên trên nơi này liền sẽ biến mất, cho nên cũng không thể chứa đựng đồ vật, bất quá thời gian ngắn, mấy phút, thậm chí mấy giờ ngược lại là có thể, ta có thể ở chỗ này di động đến bất kỳ địa phương nào xuất hiện, thế giới bên ngoài cùng nơi này là tương thông, Evan quan sát trong chốc lát sau gật đầu nói, để chúng ta ra ngoài đi, không khí trong cửa không thể ở lâu, đây là trái cây năng lực chỗ sáng tạo ra, địa phương tiêu hao một phần nhỏ thể lực, không thể nhận ra cảm giác, nhưng cũng không cách nào trữ vật, cửa một khi khép lại, năng lực giả không ở bên trong này liền sẽ biến mất. Đây là, chỉ có cửa trái cây mới có thể có đặc biệt địa phương. Evan đang nghĩ, quả chấn động đánh rách tả tơi đại khí có thể hay không liền, sẽ thông đến nơi này đâu nếu như có thể mà nói, đối đầu quả chấn động, trốn, ở chỗ này cũng là bị đánh chết hạ tràng đi. Bất quá, Evan hiếu kỳ chính là cái này trái cây tiềm lực, Bruno xem như lãng, phí cái này trái cây, bất quá còn tốt có mình, Evan cho mình phong khai phát cuồng nhân xưng hào, bởi vì đối với mình hiếu kỳ, trái cây năng lực, hắn đều có mình độc đáo kiến giải. Cửa trái cây, người sử dụng mình cũng có thể biến thành cửa, vậy có thể, hay không tại thân thể của mình mở một cái cửa, bên trong chứa đựng đại lượng, vật phẩm hoặc là những vật khác đâu, tự như là Doraemon thần kỳ túi đồng dạng, mình năng trong thân thể tạo một cái thần kỳ túi đâu, còn có nối thẳng đường người nội tâm cửa, thông hướng người khác ký ức cửa, thông hướng mộng cảnh cửa, thế gian này hết thảy phản phất đều có cửa cũng, không biết cửa trái cây có thể khai phát đến một bước kia sao, Evan biết, nếu như khai phát đến một bước kia, đoán chừng cùng thức tỉnh cũng, không xê xích gì nhiều. Trái cây thức tỉnh về sau năng lực cường đại dị thường, liền như là động vật hệ, thức tỉnh về sau sinh mệnh lực cơ hồ đồng đẳng với bất tử, cường đại sức khôi phục cùng tuyệt đối cường hoành lực lượng cơ thể, chỉ cần không phải bị chặt đứt đầu, kia trên cơ bản chẳng khác nào sẽ không chết đi, như là hệ siêu nhân, thức tỉnh về sau càng là ủng có đủ loại không thể tưởng nổi lực lượng. Chỉ bất quá trái cây thức tỉnh cùng bá vương sắc đồng dạng, vạn người không được một, Evan đoán chừng, mình có thể đem phân thân của mình trái cây khai phát đến, thức tỉnh đều miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là năng lực khác người phân thân. Trong lòng có lập kế hoạch, ra không khí cửa về sau, Evan mỉm cười nói, giúp ta một chuyện ra sao, cái gì Bruno hỏi. Evan điềm nhiên như không có việc gì đạo, rất đơn giản, người chỉ cần đứng, đấy, không phản kháng là được rồi, Bruno trầm tư một hồi sau đạo, để có thể a, bất quá ta phải học được một chiêu, người lúc trước nói dạy chiêu thức của ta, Evan mỉm cười, cái này nhìn ngon ngoe trâu trí nhớ cũng không tệ lắm a, không có vấn đề, Evan đáp ứng rất sảng khoái. Mình dạy, Người nếu là học không được ta liền không có biện pháp, giam ra ở một bên đạo, đi thôi, Luki lúc này hẳn là cũng tại tu hành, hẳn là chúng ta mấy cái bên, trong người mạnh nhất, 15 tuổi liền tinh thông lục thức, mà lại, đạt, được trái ác quỷ về sau lợi hại hơn, hiện ở đây giống như đã luyện thành nào, đó hạng tuyệt kỹ, hắn đạo lực thế nhưng là tiếp cận 2000 nha, hắc hắc, Evan cười nói, vậy ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút bất quá trước, lúc này, giúp ta chuẩn bị một chút đồ ăn đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta muốn 800 phần Ikumadori ở nha nha a e đạo, để thế nhưng là dùng sinh mệnh trả, lại chi pháp mới ăn phân lượng có thể so với cự nhân tộc khẩu vị, chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng, hắn nói chuyện cùng hát hí khúc đồng dạng, Eva nghe địa tóc thẳng cười, trên tòa đảo này rất nhiều người, thường ngày trú quân liền cao tới vạn, người nhiều, còn có cự nhân canh cổng, đồ ăn dự trữ thế nhưng là dị thường, nhiều a, đang khi nói chuyện, mấy người đã đến Luki nơi ở. Không ngạc nhiên chút nào, hắn cũng tại rèn luyện chính mình. Mọi người đẩy cửa đi vào, hắn mặt không thay đổi nhìn xem chúng nhân nói, lại có nhiệm vụ sao? Không, Ejabra mở miệng nói, vì vị này là Evan, mới tới huấn luyện viên, thực lực rất cường đại nha, trước mặt nói Luki, cùng không có nghe thấy đồng dạng, bất quá nghe được Jabra nói Evan rất cường đại về sau, hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ hứng thú. Thực lực cường đại chính hợp ý ta, hắn đang lo không có một cái nào tốt đối thủ đâu, Evan phân ra phân thân đạo, lệ phân thân của ta, chiến lực cùng bản thể đồng dạng, sức chiến đấu đoán chừng cùng ngươi không sai biệt lắm, cùng ngươi biến thân về sau không sai biệt lắm, cùng ta không sai biệt lắm. Luki khóe miệng có chút câu lên đạo, vì vậy cũng muốn thử một chút rồi nói sau. Cạo, Luki trong nháy mắt biến mất, rồi sau đó xuất hiện tại Evan trước mặt, chân sau đá ra, xẹt qua lại là Evan tàn ảnh. Evan ra hiện tại hắn phía sau, nắm đấm nắm chặt, bốc lên hơi nước, hung hăng đánh ra. Hơi nước đầu tàu khối sắt, Luki đến không kịp né tránh, nguyên địa một cái khối sắt. Đầu tàu đâm vào Luki trên thân, giống như lắp đặt một tòa núi lớn đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh. Oanh, đầu tàu biến mất, Evan nắm đấm đánh vào Luki ngực. Luki biến sắc, chân đều trực tiếp đem mặt đất dày đặt hòn đá vỡ nát, bất quá, hắn cuối cùng vẫn khiêng xuống dưới, Evan thu tay lại, tại Luki ngực lưu lại, một đạo quyền ấn. Năng lực của ngươi là phi hành sao? Thì Luki nhìn xem lơ lửng trên không trung, Evan hỏi. Hắc hắc, Evan cười nói, ở nguyệt bộ kéo dài kỹ năng thôi, Evan thân cao là không may. Cánh tay của hắn không có cách nào dài ra, chỉ có thể nổi giữa không trung. Luki thân cao tầm 1m9 tả hữu, Evan nhất định phải nổi giữa không trung mới được. Luki thân cao tiếp tục bành trướng thêm, hóa thành một con báo sau đứng thẳng lên. Miêu miêu trái cây, báo hình, nhân thú hình thái. Chương 109, cửa phân thân. Luki thân thể bành trướng đến 3m5 tả hữu, lợi trảo nhô ra, ánh mắt thị người. Số 09 tiểu, một giây sau, cả người hắn đã xông ra, chân sau phi tốc đá ra. Dao cạo, không khí bị vạch phá, Evan hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Chân sau đá ra, tự mình sáng chế công kích liền đã xuất hiện. Chiến hạm va chạm, đường kính chỉ có 1m chiến hạm cỡ nhỏ xuất hiện, đây là Evan chính mình, thể lực, không có mượn nhờ trong cơ thể mình dư thừa dự trữ lực lượng. Chiến hạm màu xanh lam đối Luki ngực bay ra, hắn trên không trung cấp tốc di, động bên trong một cước đá ra. Lam cước, khải chim, điểu hình màu lam trảm kích bay ra, cùng Evan đá ra chiến hạm đụng thẳng vào, nhau. Bang, giống như là sắt thép va chạm đồng dạng, Evan trên chiến hạm xuất hiện vết rách, nhưng cũng đánh tan khải chim, hướng phía Luki thẳng tắp phóng đi. Luki ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại chiến hạm đánh tới thời điểm trong nháy mắt đá ra. Lực lượng cường đại mang theo tuyệt hảo kỹ xảo cùng thời cơ cùng chiến hạm va chạm. Xoạt, chiến hạm còn như thực chất chi vật đồng dạng vỡ vụn, rồi sau đó tiêu tán trong không khí. Mà Evan thân thể đã xuất hiện tại Luki trước mặt, giữa hai người khoảng cách không đủ 1m. Evan toàn lực huy quyền. Đoàn tàu cao tốc xung kích, Luki biến sắc đường kính tiếp cận 1m đoàn tàu xuất hiện, hắn nắm tay đối, cứng. Khối sắt, nát, sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên, Luki cắn răng, sinh mệnh trả lại trạng, thái dưới, cơ bắp phồng lên co vào, ngạnh sinh sinh rạch ra đạo này công kích. Số 09 tiểu, H.I. Evan nhếch miệng cười một tiếng, dày năng như thế nhanh tìm ra ta công, kích khuyết điểm đồng thời bắn ra, nói ngươi là chiến đấu thiên tài thật sự là, không đủ đâu, Luki cánh tay đau nhất, nghe được Evan sau cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Evan công kích bởi vì chứa chakra quan hệ, sẽ trở nên như là thực chất đồng, dạng, lực phá hoại càng lớn, thế nhưng là, nếu như đối thủ kỹ xảo đủ rất cao, mình, là có thể đem công kích của hắn cho đẩy ra, bất quá, cho dù là đẩy ra, cũng là cần siêu cường kỹ xảo cùng tuyệt đối thời, cơ thích hợp, cùng Evan không muốn hao phí dư thừa chakra cưỡng ép đem công, kích của mình kéo trở về, cái này mấy điểm đều chiếm cứ, mới có thể, Luki trên cánh tay hạ đối, lộ ra một cái Evan dị thường quen thuộc tư thế. Bá, Evan nghĩ muốn rời đi thời điểm. Luki cái đuôi đã cuốn quanh ở cái hông của hắn. Evan nhếch miệng cười một tiếng, song quyền cùng Luki đối, cả hai nắm đấm ở giữa chỉ có 10 công không được chia. Không thể nào Isasa Yabra giữ mắt đều muốn trận lồi ra. Này này, chiêu thức này không phải Luki gần nhất mới nắm giữ sao Ikumadori, bọn người kinh thán không thôi. Nắm đấm đối hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương giữ mắt. Evan đoàn tàu đụng nơi xa vách tường sát na, Luki cùng Evan đồng thời thấp, giọng quát đạo, Lục Vương Thương, oanh, hai cổ cường đại xung kích đụng nhau, mặt đất băng liệt, đá vụn bị giữa hai, người tiết lộ cuồng phong thổi ra, giống như đạn thổi qua Kumadori bọn người. Bọn hắn lấy khối sắt ngạnh kháng, không có rút đi, mà là nhìn phía xa nơi đó, kết quả. Rất nhanh, ánh mắt tan hết, bọn hắn nhìn lại, lại phát hiện nơi đó chỉ có một cái đại lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, tại tầng tiếp theo nhìn thấy Evan hai người. Bọn hắn vẫn là tư thế cũ, bên người là một chút rơi xuống đá vụn. Luki cái đuôi đã đem Evan kéo trên không trung, mấy giây về sau, Evan mỉm, cười nói, người quả nhiên rất mạnh đâu. Evan vững tin, Luffy có thể đánh bại Luki khẳng định là nhân vật chính quan. Hoàng tác dụng lúc này Luki liền đã mạnh không tưởng nổi, so sánh dưới, ngày sau Luki sẽ chỉ càng mạnh nha. Luki cái đuôi buông ra, yên nguyên duy trì bộ dáng lúc trước đạo, lại mạnh hơn, hẳn là ngươi đi. Hắn ánh mắt nhìn chầm chầm Evan phía sau xích đao đạo, ở ngươi ngay cả vũ khí đều vô dụng, mà ta đã vận dụng toàn lực, ha ha. Y Evan cười to, từ phía sau rút ra xích đao đạo, đây đây là đồng bọn của ta, thật nếu nói, cái trạng thái này ta đều không phải là đối thủ của nó đâu. Đang khi nói chuyện, xích kiếm biến hóa, biến thành màu đỏ mắt xanh đến, ách nôn dáng vẻ. Cùng loại quan chỉ huy Spandam tượng kiếm sao, anh nhìn xem to lớn thân ưng, Luki tự lẩm bẩm. Tượng kiếm Y Evan về suy nghĩ một chút, nói đến, Spandam vũ khí là một con, voi kiếm đâu, chỉ bất quá lúc này tự hồ là một mực bị hắn để lên bàn, Evan cũng không có để ý. Bất quá một thanh kiếm thôi, cũng là không ý kiến cái gì. Wow, Luki nôn một ngụm máu, khôi phục hình người sau đạo, vậy ta đi trị liệu thương, thế, hắn xung kích bị Evan xung kích đánh tan, trong cơ thể không nhỏ thương thế. Evan thì là triệu hồi phân thân khôi phục tổn thương, rồi sau đó kêu to để cho người ta đưa cơm. Spandam cho Evan an bài một cái phòng lớn, hoàn cảnh rất không tệ, ngay tại tư, pháp tháp phía trên, cảnh sắc rất không tệ, trong phòng, Evan mỉ mỉ ăn no rồi dừng lại về sau. Bruno cũng đến nơi này. Evan trực tiếp mở miệng nói, vậy ta dạy cho ngươi một chiêu lam cước kéo dài kỹ, năng đi, đem trảm kích hóa thành va chạm, thể lực tiêu hao rất lớn, bất quá uy, lực mạnh mẽ. Bruno bắt đầu chăm chú nghe giảng. Hai giờ về sau, Bruno mặt mũi bầm dập, hắn học không được Evan chiêu thức. Bị Evan đánh cho tê người mấy bỗng nhiên cũng học không được. Evan ngược lại là không quan trọng, học không được vừa vặn. Không cần lo, lắng tương lai có một ngày mình gặp được học xong đoàn tàu va chạm. Còn có, người hướng lấy mình từng chiếc đá đoàn tàu. Bruno cửa phân thân Evan thành công kêu gọi ra. Hơn 2 mét thân cao, dáng người là Evan loại này tương đối cân xứng, trên đầu, đỉnh lấy hai cái dấu hiệu tính sừng trâu, thế nào làm đều không thể quay về. Evan hơi thí nghiệm một chút, chưởng khống cửa trái cây thời điểm rất thân, kỳ, Evan có nắm chắc, tại cửa phân thân đản sinh ra ý thức về sau, mình nhất định có thể mở ra trong dự đoán cửa, bất quá, thời gian 10 tháng, hiện tại xem ra, thật là dài đăng đẳng a. Ngày kế tiếp, Evan huấn luyện viên kiếp sống lại bắt đầu. CP9 thành viên đều là từ nhỏ liền bồi dưỡng, Evan dạy bảo cái này một nhóm bên, trong liền có tương lai hạt giống tốt. Mặc dù tuổi của bọn hắn đều so với mình lớn. Nhưng là, thực lực của, mình cao cường a, đây là ai đều không thể phủ định, trong đó, tương tự Usopp mũi dài Kaku, còn có tương lai đồng phục Khalifa đều ở, trong đó. Khalifa so Kaku lớn hơn 2 tuổi, thế nhưng là, so sánh dưới, Kaku sức chiến, đấu liền muốn cao hơn không ít. Hắn cũng là thiên tài, so sánh sau này 23 tuổi gặp được Zoro thời, điểm đạo lực 2,200, Khalifa lúc kia 25 tuổi, đạo lực chỉ có 630 a, Luki 15 tuổi tinh thông lục thức, thế nhưng là Kaku 18 tuổi thời, điểm cũng học xong lục thức đồng thời cùng Luki, cùng đi tìm phục tại thủy, Chido. Thiên phú của hắn, nhưng là rất không tệ, Khalifa mới mười mấy tuổi, hiện tại một bộ tóc vàng tiểu la lị dáng vẻ, còn không có sau này cao lạnh phong phạm, bất quá tính tình sao, đã sơ cụ sô hình. Còn lại còn có một số người, bất quá Evan đều trên cơ bản không biết, hắn mục đích tới nơi này liền là để bọn hắn càng nhanh học được lục thức, mà, phải nhanh, nhất định phải nỗ lực lúc đầu gấp 10 cố gắng. Chút điểm này, là bất luận kẻ nào đều không thể dạy bảo, chỉ có liều mạng đi học mới được. Chương 110, dạy bảo, Kaku từ nhỏ đã luyện đao, lục thức huấn luyện cũng là đối nhục thể huấn luyện. Số 09 tiểu, Evan chế định so với bọn hắn lúc đầu huấn luyện càng tàn khốc phương thức tu, luyện. Chỉ bất quá không có bất kỳ ai tiếp tục kiên trì được. Đây là Evan cố ý kết quả, bởi vậy chỉ là huấn luyện 3 ngày, nơi này hết thảy liền đều trở về trạng thái bình thường. Evan công việc lập tức trở nên thanh nhàn, có Spandam đỉnh lấy, cho dù ai cũng nói không nên lời cái gì. Evan thì là bắt đầu cẩn thận tra nhìn lên CP9 chuyên môn tình báo. Nơi này tình báo rất nhiều là hắn tại Jeffy nơi đó đều không thấy được, Rất nhiều đại hải tặc đều bị hắn biết, hải tặc thế giới các loại tình báo để hắn, đối với thế giới này nhận biết rõ ràng rất nhiều. Chính phủ bí văn cũng không ít, bất quá đều là một chút Evan đã biết đến, tỷ như Ohara sự kiện loại này, càng nhiều liền là một chút bị chính phủ ẩn giấu, đi chân tướng đại hải tặc tư liệu, chân chính tài liệu bí ẩn trên cơ bản cái, gì đều không có. Bất quá cũng cực lớn phong phú Evan kiến thức, bởi vì nơi này liên khoa học, tư liệu đều có, trái ác quỷ thức tỉnh, Vegapunk nghiên cứu, một ít cường đại, vũ khí, cùng một ít thế nhân không biết bí văn. Evan tại mẫu vốn sách cũ bên trên thấy được rất nhiều liên quan tới trái ác quỷ, giải thích cặn kẽ, trong đó rất cường đại trái cây để Evan đều gọi tán không, thô. Khi thấy cái nào đó trái cây thời điểm, Evan sững sờ, bởi vì cái kia trái cây hiệu quả quá cường đại, đến mức hắn đều có chút không tin, cẩn thận nhớ kỹ nội dung phía trên về sau, Evan trực tiếp một mồi lửa đốt rụi quyển sách này. Mà thời gian, nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Evan tại mình chuyên môn trong phòng luyện kiếm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi, Evan sửng sốt một chút, kiến văn sắc cảm ứng bên trong hắn đã biết là ai tới. Kẹt kẹt, đại cửa bị đẩy ra, Luki đi đến. Có chuyện gì sao? Evan mỉm cười nói. Luki không nói gì, mà là ném cho Evan một thanh rượu. Evan nhìn một chút nhãn, hiểu, Gewa a, đây chính là thượng đẳng rượu ngon a Luki. Ọc ọc, Luki một hơi xử lý mình cầm nửa bình rượu, tựa hồ có chút nói rất khó lấy nói ra miệng đồng dạng. Evan đã nhận ra hắn xoắn xuýt nội tâm, hắn đang do dự, nho nhỏ nhấp một miếng. Evan mỉm cười nói, như thế uống rượu cũng không giống như là ngươi thường ngày tác phong, Luki, 15 ngày khiêu chiến ta 8 lần, lần này lại là cái dạng này, có cái gì, lời nói, ngươi cứ việc nói thẳng a. Luki trầm mặt một chút, một hơi xử lý còn lại nửa bình, một hồi lâu sau mới, khoát tay nói, ừ không sao, chỉ là có chút kiềm chế, kiềm chế. Evan lộ ra vẻ hứng thú đạo, lại luôn luôn quán triệt hắc ám chính, nghĩa ngươi cũng sẽ cảm thấy kiềm chế, tuổi của ngươi so ta nhỏ hơn, thế nhưng là ngươi lại so với ta mạnh hơn, nhiều lắm mỗi lần ta tiến bộ một chút đều sẽ tới khiêu chiến ngươi. Thế nhưng, là thực lực của ngươi mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đánh bại tiến bộ về sau ta, ta có chút không biết làm thế nào, loại cảm giác này, ngươi hiểu chưa? Iluki, mặt không chút thay đổi nói. Số 09 tiểu, hắn rất phiền muộn, mặc dù khiêu chiến Evan nhiều lần, thế nhưng là hắn cũng, cùng Evan trở thành bạn rất thân, Evan trong lòng chính nghĩa cùng hắn quán, triệt trong bóng tối chính nghĩa có chút tương thông, chỉ bất quá Evan cùng, hắn đối đãi người nhỏ yếu thái độ là hoàn toàn khác biệt. Tôn trọng cường giả là hẳn là bởi vì bọn hắn mạnh mẽ hơn ngươi. Thế nhưng là tại sao muốn tôn trọng kẻ yếu? Luki tại một lần chiến đấu về sau hỏi như vậy Evan. Evan trả lời rất đơn giản. Ta chỉ tôn trọng bằng hữu của ta, những người khác ta tới nói bất kể là ai, đều như thế, cứ như vậy, hai người bọn họ thành bằng hữu. Luki yên nguyên khiêu chiến lấy Evan, bất quá một lần sau một lần thua thảm, nghe được Luki tự hồ tại đối với mình phàn nàn nói chuyện về sau, Evan thì là cười ha ha, cười nửa ngày cũng không thấy đình chỉ. Luki có chút sững sờ, hắn trầm giọng hỏi. Người đến cùng đang cười cái gì, lời ta nói rất buồn cười đúng không? Evan mỉm cười đáp lại nói, lê buồn cười là châm đối với người khác ta là tại, cao hứng nha, cao hứng. Iluki không hiểu. Hắc hắc, Evan nhếch miệng cười nói, vậy ta là tại cao hứng ta nhiều một cái, hảo bằng hữu ai nhiều một cái có thể cái gì nói đều nói rất hay bằng hữu. Luki ngẩn người, cùng Evan chung đụng cảm giác thật thoải mái, bởi vì hắn, tổng có thể khiến người ta không tự chủ cảm thấy ôn hòa, loại cảm giác này, thật rất dễ dàng lây nhiễm đến người đứng bên cạnh hắn. Hắn chưa từng có nói với người khác qua như vậy. Cho dù là từ nhỏ cùng hắn, cùng một chỗ tu luyện Jabra mấy người cũng không có, bọn hắn là chiến hữu, nhưng là bởi vì hoàn cảnh cùng nhiệm vụ quan hệ, hắn chưa từng có đối Jabra bọn hắn nói qua lời tương tự. Nhưng là tại Evan nơi này, hắn cảm giác rất nhẹ nhàng, cuối cùng sẽ nói ra một chút nén ở trong lòng. Evan cũng là mừng rỡ vui vẻ, Luki tính cách không tệ, mặc dù xem kẻ yếu vì cỏ, rác, bất quá trong lòng hắn kiên thủ chính nghĩa, coi như cùng Evan khẩu vị. Evan quyết định cải biến một chút Luki thế giới quan. Tối thiểu nhất không thể làm sát kẻ vô tội không phải. Mà thay đổi, từ giờ khắc này lại bắt đầu, Luki bắt đầu mỗi ngày cùng Evan luận bàn. Evan một mực đang nghĩ, Luffy nếu là lúc đến nơi này bị Luki đánh chết làm sao đây, bất quá ngẫm lại, hẳn là không thể nào, dù sao người ta là nhân vật chính, à, cho nên, hiện tại liền nhường đường kỳ mạnh lên, rồi mới cải biến thế giới của, hắn xem đi, một tháng về sau, Evan một mình nghênh chiến CP9 năm người vây công, mỗi lần, bọn hắn chiến đấu đều sẽ kéo dài một giờ trở lên, mà kết quả thì là toàn bộ, lấy Evan toàn thắng mà kết thúc. Luki thế giới quan hơi có chút biến hóa, Evan đoán chừng không có lấy trước, kia sao hiếu sát rồi, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, lúc đầu Luki tại trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là bởi vì thế giới qua một chút biến hóa, thực lực của hắn phản mà tiến bộ chậm chạp. Bất quá dạng này không có cái gì, dù sao hắn còn tại vững bước mạnh lên. Arnon đang treo chọc làm tượng kiếm, hắn rất muốn dung hợp tượng kiếm, đáng tiếc là tượng kiếm ăn trái ác quỷ, nó thử dung hợp qua một lần. Bất quá cuối, cùng nhất một cái sát na nó cảm thấy nguy cơ, tối hậu quan đầu vẫn là ngừng. Cái này Evan cũng là sự tình sau biết đến, dọa đến hắn tranh thủ thời gian cho Agnon bù lại một chút thường thức. Bất quá cái này cũng cho Evan một cái dẫn dắt, hắn nghĩ đến, có phải hay không, mượn nhờ Agnon năng lực dung hợp hai viên trái ác quỷ thử một chút, bất quá thứ này rất hiếm có, giá cả còn cao, nếu là dùng để làm thí nghiệm, Evan khẳng định, liền xem như Spandam quyền lợi cao thêm chút nữa mà cũng không được. Evan nghĩ muốn đi tìm Vegapunk, nhưng là đối phương thuộc về cơ mật nhân vật, hắn cấp bậc còn không thể tiếp xúc. Thời gian trôi qua, Evan cũng ổn định lại tâm thần đứng ở chỗ này tu hành, kiếm thuật. Cái này đích xác là khó được nhàn nhã thời gian, Evan kiếm thuật tiến bộ rất nhanh, mà lại, tại một ngày nào đó, Evan bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn trong nháy mắt liền biết là thế nào chuyện, quỳ quỳ phân thân cùng độc độc phân thân thành thời gian dài đầy đủ, bọn hắn đã đản sinh ra ý thức, về chính mình trưởng khống ý thức, tin tức này để Evan mừng rỡ như điên, mà sau một khắc, phân thân liền đã bấm, mình gen gen Mushi, chương 111, trở về, mình nói chuyện với mình cảm giác rất kỳ diệu, phi thường kỳ diệu. Số 0, 9 tiểu, bởi vì ngươi nói chuyện với mình thời điểm sẽ cảm giác một điểm kia đều không, giống như là chính mình nói. Bởi vì hoàn cảnh không giống, kinh lịch không giống đồng dạng một người trạng, thái cũng là không giống. Lần này trò chuyện càng rõ ràng, trò chuyện kết thúc sau, Evan đang yên lặng, trầm tư. Loại này tách ra cách làm thật không tốt lắm, hắn lần thứ nhất cảm thấy tệ, nạn. Thế nhưng là, cái này cũng không thể tránh được, ở chỗ này nhiệm kỳ thời điểm, không thể đi, bằng không liền không có công lao, hắn trở về sau nhưng là, muốn thăng chức. Luôn chuẩn úy như thế cái rắm đại chúc quan, đi đến chỗ nào đều để người xem, thường Nga, mấy tháng đều đến đây, Evan cũng không thèm để ý lấy cuối cùng nhất thời, gian. Luki bọn người làm nhiệm vụ rời đi, Evan lâm vào nhàm chán bên trong, mỗi ngày nhìn xem Spandam thu thập mới tư liệu, luyện thêm một chút kiếm thuật, thuận tiện suy nghĩ một chút cửa trái cây. Rồi mới liền là mở ra sinh mệnh trả lại nếm thử cải biến mình tế bào kết cấu. Mặc dù vẫn là không có cái gì tiến bộ, bất quá so với trước kia tới nói, vẫn có một ít tiểu cải biến. Luki là một thiên tài, hắn đối với sinh mạng trả lại phương pháp vận dụng cho Evan mới ý tưởng. Hắn dùng phân thân làm thí nghiệm có thể hay không thêm ra đến cái khí quan cái gì. Luki bị Evan ý nghĩ hù dọa, hắn làm dùng sinh mệnh trả lại là tăng cường đối thân thể của mình lực khống chế, cải biến thân thể một cái cao thấp mập ốm, thậm chí là nội tạng vị trí chết đi đều có thể, nhưng là để cho mình thêm ra một cái khí quan loại này kinh thiên động địa ý nghĩ hắn thật đúng là chưa từng có. Số 09 tiểu, Evan thử mấy lần, mỗi lần đều hoàn mỹ thất bại. Bởi vì là thân thể người muốn thêm ra một cái khí quan, trong cơ thể căn bản cũng không có dư thừa không gian. Sau đó, Evan phồng lên thân thể của mình, dùng năng lượng đem nửa người trên của mình lồng ngực làm lớn ra rất nhiều. Một tháng sau, hắn thành công, thân thể của hắn nhiều hơn một cái trái tim, phân thân biến cường đại dị thường, thể nội huyết dịch phun trào ra, hắn cảm giác lực lượng của mình vô cùng vô tận, hai cái trái tim dán ở giữa có một tầng cách màng, thân thể của hắn biến đến mức dị thường cường tráng. Thân thể tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự, sức chịu đựng các loại, tất cả đều tăng vọt. Máu của hắn tuần hoàn biến càng nhanh, lực lượng trong cơ thể không ngừng tuôn ra, để Evan có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Hắn chậm rãi chậm lại tim đập của mình, để thân thể của mình ở vào một cái chẳng nhiều sao hưng phấn trạng thái, rồi sau đó, triệu hồi cái này thành công thêm ra một cái trái tim phân thân, phanh phanh, Evan tâm run sợ một hồi, hắn cảm giác được nửa người trên của mình một chút khuếch trương rất nhiều, đối diện trong gương, thân hình của mình bày biện ra, hoàn mỹ ngược lại tam giác trạng thái. Trên người cơ bắp bắt đầu từng khối hở ra, mạch máu bạo hiển. Trong lồng ngực, hai cái trái tim tại đồng thời nhảy lên, không ảnh hưởng lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, rắn chắc Evan. Không điên cuồng không sống, Evan chợt nhìn thấy mình càng cường đại hơn con đường. Hắn triệu hồi ra phân thân của mình, rồi mới tay cầm xích kiếm, một đao chặt xuống dưới. Bá, máu me tung tóe bên trong, Evan phân thân sắc mặt trắng nhợt, trái tim đột nhiên ngừng, hướng phía sau nằm vật xuống. Bất quá, một giây về sau, phân thân bỗng nhiên dừng lại, một chút đứng lên, phân thân khôi phục lúc đầu dáng người, trong thân thể, hai cái trái tim dung, hợp thành một cái. Mà thân thể của hắn cùng hai cái trái tim thời điểm mạnh như nhau đại, vết thương ngừng, Evan triệu hồi phân thân, lần này, thân thể của mình không, tiếp tục sinh ra càng nhiều biến hóa, bất quá độ mạnh tăng lên, Evan có thể xác định, mình cái này phân thân so bản thể còn cường đại hơn, bất quá hắn không định cải biến bản thể, bởi vì bản thể chẳng những xuất ra, bất cứ vấn đề gì, vậy mình liền khẳng định chơi xong, nhưng là phân thân không giống. Tại bản thể bên cạnh, phân thân có thể không kiên nể gì cả, bởi vì một khi xảy ra vấn đề bản thể có thể đem phân thân trong nháy mắt triệu hoán trở về. Mà một khi triệu hoán trở về, hắn liền có thể tiêu hao trong thân thể chứa đựng năng lượng đem phân thân thuận ở giữa chữa trị tốt. Đến ban đêm, Evan mấy cái phân thân toàn bộ thành công có được siêu cấp cường đại trái tim, hắn chuẩn bị từng bước một đến, đầu tiên là trái tim, rồi mới là phổi, dạ dày, đem nội tạng của mình đều hai dung hợp về sau, sinh mệnh lực của mình đoán chừng sẽ đột phá chân trời đi. Phân thân toàn bộ triệu hồi về sau, Evan thân thể cơ bắp bành trướng đến một cái mức độ biến thái, bởi vì vẻn vẹn một cánh tay phẩm chất, đều so với hắn lúc đầu đùi còn lớn hơn, sinh mệnh trả lại ngược lại là có thể kềm chế, bất quá đại giới là lực lượng, giảm yếu một ít, nhưng là lực chiến đấu của hắn y nguyên cường đại hơn nhiều. Evan hiện tại rất hưng phấn, hắn rất muốn tìm một cái đối thủ thử nhìn một chút. Đáng tiếc là căn bản liền không tìm được. Evan phân ra phân thân, đột nhiên trống rỗng cảm giác truyền đến, vừa rồi kia, cực hạn lực lượng cảm giác biến mất. Hắn không có thất vọng, bởi vì hắn có ý tưởng điên cuồng hơn, Evan là cái hành động phái, mặc dù chính hắn cũng không biết kết quả sẽ là cái gì, thế nhưng là nếu như không thử một chút nhìn, ai có thể biết kết quả là cái gì đâu. Cửa phân thân cùng triệu hoán hắn cái kia phân thân đứng chung một chỗ, Evan cầm trong tay xích đao, miệng bên trong lẩm bẩm nói, không thử một chút, nhìn lại thế nào biết đâu. Hắn cẩn thận suy tư thật lâu, hai cái phân thân cùng một chỗ kết ấn, Evan vì cam đoan xác suất thành công, cố ý để ác nôn biến thành thân ưng mình tới. Hắn hai cái ưng trảo nắm chặt Evan hai cái phân thân, thét dài một tiếng về sau, mang theo hai cái phân thân hung hăng đụng vào nhau. Hư ảo hào quang lóe lên, không có chút nào dị thường, hai cái phân thân chỉ còn sót một cái. Cao hơn 2 mét thân thể, trên đầu tóc đen còn như sừng trâu, không có râu, ria, là Evan bộ dáng. Mà lại, Evan bản thể có thể nắm giữ, mấu chốt nhất là, hai cái trái ác quỷ năng lực giả thế mà dung hợp, đây chính là hòa thuận vui vẻ trái cây chân chính lực lượng. Để trái ác quỷ đều dung hợp lực lượng, phân thân dung hợp về sau không có cần thời gian trưởng thành cái này hạn chế, mà lại, Evan đối với cửa trái cây lĩnh ngộ nắm giữ một chút liền rõ ràng, rất nhiều. Phân thân thân thể không có đổi thành mạnh hơn, cái này hẳn là năng lực lấy, dung hợp về sau tệ nạn. Cả hai dung hợp sẽ không thay đổi mạnh, mà là trong đó cường đại cái kia chiếm, cứ chủ đạo. Evan tại thời khắc này, tràn đầy kích động, bởi vì hắn triệu hoán về dung hợp phân thân về sau. Hắn có thể sử dụng cửa trái cây năng lực, hiệu quả liền cùng hắn ăn cửa trái cây đồng dạng, không khí cửa, chờ một chút cửa, hắn đều có thể tùy tiện mở ra. Thiên phú của hắn cao cường, cửa trái cây nắm giữ tiến hành rất nhanh, Evan xác định, mình muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể mở ra mạnh, mẽ hơn Bruno nhiều ý cửa. Nhiệm kỳ thời gian kết thúc cùng ngày, Evan đạp trên Agnon bay thẳng hướng về phía hải quân bản bộ. Spandam bị hắn khống chế, tương lai hắn có thể kéo dài biết được rất nhiều tình báo, mà trả ra đại giới vẹn vẹn một hộp tử độc dược thôi. Agnon bay lượn tại thiên không, giống như màu đỏ lợi kiếm, dưới mặt biển thỉnh thoảng xuất hiện to lớn cái bóng, Evan cũng lười đi săn. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về hải quân bản bộ nhìn xem mình rốt cuộc có thể hay không triệu hồi không có dung hợp mình phân thân năng lực giả phân thân. Hắn muốn biết mình đem phân thân ở giữa dung hợp cách làm là đúng vẫn là sai. Chương 112, kỳ vọng. Agnon tốc độ rất nhanh, nhanh không tưởng nổi, ngắn ngắn thời gian đã đến hải quân bản bộ. Đến bản bộ về sau, cảm ứng được phân thân trong nháy mắt, đoạn thời gian này, ký ức cùng hưởng, Evan thế nhưng là sửng sốt một hồi thật lâu. Trở lại phòng của mình, Evan đã ngồi hạ quyết định. Sau này, mình bất luận cái gì phân thân cũng không thể rời đi cảm ứng của mình, phạm vi. Hắn thấy được phân thân rời đi quá lâu về sau thiếu hụt trí mệnh, phân thân lại có sinh ra cải biến ý nghĩ, mà lại tách ra thời gian dài về sau, bắt đầu tiếp xúc ký ức, lại có một tia không lưu loát cảm giác, bất quá cũng may hắn phát hiện kịp thời, không có làm ra cái gì mình không thích sự tình. Trong phòng, Evan rốt cục thở dài. Độc phân thân cùng quỳ phân thân không có cách nào triệu hồi bản thể. Cái này có chút để Evan thất vọng, bất quá cũng không tính cái gì, dung hợp là được, dung hợp về sau năng lực giả phân thân không thể toàn bộ triệu hồi, chỉ có thể từng cái triệu hồi, bất quá các tự tu luyện có được lực lượng cùng kinh nghiệm vẫn như cũ sẽ gia tăng đến Evan trên thân. Cho dù là không có cách nào duy nhất một lần triệu hồi gia tăng lực lượng của mình, thế nhưng là phân thân đều cùng một chỗ. Đây là lực chiến đấu mạnh mẽ, liền xem như không thể điệp gia cũng không có cái gì, bản thể cũng không phải yếu gà, tăng thêm còn có 6 cái phân thân có thể đồng thời gia trì, lại thêm một cái năng lực giả phân thân cũng có thể đồng thời dung hợp tiến bản thể, mình đơn đấu thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Lại nói, phân thân cũng là lực lượng của mình, đơn đấu, ai nói nhất định phải một người lên. Evan ngẫm lại sau này khiêu chiến, hắn cảm thấy mình nói một câu y là ngươi một cái đánh chúng ta 10 cái vẫn là chúng ta 10 cái đánh ngươi một cái y về sau, bình thường địch nhân khẳng định phải trút sợ một chút, phối hợp mình vô song Haki, có thể nói là không đánh mà thắng chi binh cũng, không còn nói hà a. Nghĩ đến Haki, Evan cũng có chút nhàn nhạt yêu sầu, mình thời điểm nào mới có thể hoàn mỹ sử dụng Haki lực lượng đâu. Phân thân tại cùng ăn đồ ăn, bởi vì Evan muốn để phân thân hai trái tim hợp nhất về sau lại cùng năng lực giả phân thân dung hợp. Phân thân xuất hiện nhược điểm, Evan thì là muốn đền bù nhược điểm. Nghĩ phải biến đổi đến mức cường đại, liền phải không ngừng phát hiện khuyết điểm của mình, rồi mới đem khuyết điểm ngăn chặn, vậy mình tự nhiên mà vậy, liền biến mạnh lớn. Trên ánh trăng đầu cành, Evan phân thân cũng dung hợp thành công. Bốn cái hắn ngồi tại phòng ở phía trên ngẩn người. Phân thân dung hợp về sau lực lượng cảm giác biến mất không hạ, hắn thế nào, đều ngủ không được. Ban đêm Marinfo rất yên tĩnh, chỉ có đèn pha quang mang tại chiếu xạ mặt biển. Ác nôn chủ động bay ra, bay lên hải quân tổng bộ chỗ cao nhất, Evan nhìn buồn, cười. Từ góc độ của hắn nhìn, tự như là to lớn trên mặt trăng có thêm một cái đỏ, đậu đậu, con hàng này nghĩ làm cái gì? Ác nôn tại ngửa cổ tử, Evan đã nhận ra một tia không ổn. Trù, ác nôn đột nhiên phát ra từ chưa từng có to lớn thét dài, tiếng kêu xé rách bầu trời đêm, cùng tiếng cảnh báo có chút tương tự, nhưng là so tiếng cảnh báo, còn lớn hơn thét dài đem toàn bộ hòn đảo đều cho gọi sống. Chiến quốc trong phòng. Thét dài truyền đến, hắn kinh hãi từ trên giường rớt xuống, tỉnh lại về sau, không nói hai lời, hất lên quần áo, cầm gian gian mu si liền chạy ra ngoài, một bên chạy một bên hét lớn, thế nào chuyện có địch nhân xâm lấn sao? Hắn lập tức ghé vào phía trước cửa sổ, quan sát đến chính diện mặt biển. Rất nhanh, trực đêm hải quân liền báo cáo, ở nguyên soái là Evan thiếu quý đỏ, ưng đang gọi, chiến quốc hét lớn, y hỗn đảng tiểu tử, Evan bên này, hắn đã cổng hóa thành xích kiếm ác nôn chạy ra. Trốn đến trong phòng của mình không đến 2 phút, chiến quốc liền trực tiếp đạp cửa đi đến. Evan, tiểu tử ngươi nghĩ làm cái gì? Evan một mặt y mù tịch không biết y biểu lộ đạo, vì cái gì? Chiến quốc kêu to, nước giải bắn tứ tung quát, y gọi ác nôn chui kiếm này, tráng không đúng, con ưng kia, tại sao để nó kêu to? Người biết cái này tiếng, kêu to bao nhiêu giống khẩn cấp tiếng cảnh báo sao? Evan chớp mắt đạo, để chiến quốc gia gia, nơi này tiếng cảnh báo thay đổi bởi, vì ác nôn liền thích không có việc gì kêu lên hai tiếng. Chiến quốc vuốt cái trán đạo, từ ngày mai đưa cho ngươi một hạng nhiệm vụ, đi, bắt 3 tên tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc, bắt được ta trực tiếp cho ngươi, thăng lên quý. Chiến quốc lời rất khẽ xảo, nhìn tựa hồ là cho khảo nghiệm của mình, thế nhưng là, Evan lại đã nhận ra một chút không thỏa đáng. Thân là nguyên soái chiến quốc biết làm như thế qua loa quyết định trực tiếp đem mình ném ra bên ngoài xem như cái gì quỷ. Evan dừng một chút cau mày nói, để có phải hay không muốn phát sinh cái gì đại sự kiện. Chiến quốc giống như là kinh ngạc giống như nhìn Evan một chút, mang theo không hiểu vui mừng biểu lộ đạo, ngươi trưởng thành rất nhiều a. Evan xem ra gáp đối ngươi ảnh hưởng nhìn ít đi rất nhiều đâu. Evan cười khổ, chiến quốc có ý tứ là tại nói mình bắt đầu dùng đầu óc suy tư. Chiến quốc dừng một chút, quay người chân thành nói, thế giới cách cục sắp phát sinh biến hóa lớn, hải quân không thể chỉ dựa vào tam đại tướng. Chính phủ thế giới cũng không thể chỉ dựa vào hải quân, đối với, sắp đến biến đổi, hải quân cần một châm thuốc trợ tim, chỉ là, nhân tuyển, thích hợp cơ hồ không có. Hắn nhìn chòng chọc vào Evan, ánh mắt kia minh xác nói cho hắn biết. Chính mình là kia một châm thuốc trợ tim, chiến quốc nói bổ sung, để loại này biến đổi cuối cùng có một ngày sẽ bị đánh, vỡ, mà hải quân mới hy vọng sống sót liền là cam đoan hải quân ngật đứng không, ngã cờ xí Evan, người hiểu ý của ta không? Evan im lặng, chiến quốc ý tứ hắn toàn bộ minh bạch, hắn đem mình coi là hy vọng. Có lẽ liền là thấy được không lâu sau thất vũ hải thành lập, hải quân bị người lên án cần nhờ hải tặc lực lượng, muốn mình ra ngoài chính là muốn mình cấp tốc trưởng thành, đánh ra tên tuổi, khiến mọi người biết hải quân cũng không yếu, gáp chiến quốc bọn hắn sắp đi vào lão niên, thậm chí đã rảo bước tiến lên lão niên nửa bước. Chiến quốc nghĩ để cho mình tiếp nhận hắn a. Evan trầm mặt một chút, nhếch miệng cười to nói, để ta muốn định cho mình một cái tiểu mục tiêu tương lai, ta một người đem tất cả bảy tráng đem tất cả. Evan rất muốn khóc, mẹ nó, nhất thời kích động hơi kém nói lỡ miệng, suy nghĩ chợt lóe lên, Evan ánh mắt kiên định nhìn xem chiến quốc đạo, ê đem, tất cả ta gặp được làm sát kẻ vô tội người, toàn bộ nắm chặt im theo đao. Chiến quốc giống như cười mà không phải cười nhìn Evan một chút, mang theo, không hiểu ánh mắt đạo, ê đây là chỗ có thân là chính nghĩa chi sư người, chuyện nên làm. Không đợi Evan trả lời, chiến quốc quay người rời đi, ngoài cửa, thanh âm của, hắn truyền đến, ê mau mau nghỉ ngơi đi, người còn có 3 ngày thời gian nghỉ, ngơi. Trong phòng, Evan khóc không ra nước mắt. Tại sao? Tại sao lại là 3 ngày? Bất quá hắn cũng có chút sao sợ, mẹ nó còn tốt cũng không nói ra miệng. Thất vũ hải lúc này còn không có thành lập đâu, mình nói ra trước đã xem như cái gì quỷ. Chiến quốc trước khi đi kia ánh mắt ý vị thâm trường để Evan kinh dị. Hắn đang nghĩ, chiến quốc có phải hay không nghĩ đến cái gì rồi. Ngoài cửa, chiến quốc ánh mắt mang theo vui mừng, ê Evan hắn đúng là lớn rồi, rất nhiều đâu, liền ngay cả sắp lựa chọn 7 cái hải tặc xem như chính phủ thế giới chiến lực đều biết là tại CP9 bên trong biết đến sau nơi đó phòng bị, thật đúng là không ra sao đâu. Nhìn xem Evan lớn lên chiến quốc, đối với nào đó một số chuyện hắn là không nhìn thẳng rơi. Chương 113, cất cánh á. Ngày kế tiếp, Evan sớm tỉnh lại, năng lực giả phân thân cũng có thể ngủ, tinh thần của hắn thế nhưng là buông lỏng không ít a. Tỉnh lại về sau chuyện thứ nhất, Evan liền đi hải quân phòng ăn cơm. 10 cái Evan ngồi thành một loạt, ngồi địa phương là cự nhân tộc tướng lĩnh, bàn ăn. Bởi vì chỉ có cự nhân tộc đồ ăn mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Ăn no về sau, Evan đi tìm chiến quốc cho mình phê thật là nhiều thiết yếu đồ vật, tối thiểu nhất, thất vũ hải thành lập sau này, hắn khẳng định là muốn đi khiêu chiến một chút, bằng không, thả hắn ra ngoài trưởng thành mục đích liền không tồn tại. Mà lại, có khả năng nhất là mình ra ngoài về sau, một khi làm ra cái gì đại sự, chiến quốc nhất định sẽ giúp mình đại lực tuyên truyền, đến lúc đó mình thành danh nhân. Rất nhiều thứ khả năng liền không dối gạt được. Ngày này trở đi, phần thân của hắn nhóm mang tới đặc chất mặt nạ, độ cứng so sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần chất gỗ mặt nạ, phía trên chỉ có chất gỗ hoa văn. Evan dùng xích đao ở phía trên đốt ra xích đao chuyên môn đao văn, nhìn rất cảm giác thần bí. Chiến quốc bề bộn nhiều việc, hải tặc thế giới cách cục đến lớn nhất hỗn loạn nhất thời kỳ, thế giới mới bạo loạn sắp đến đỉnh điểm, mà kia về sau sẽ là tiếp tục 10 năm lâu kết cục đã định, tối thiểu nhất so hiện tại muốn yên ổn rất nhiều. Thế giới yên ổn là trọng yếu nhất, chính phủ thế giới quyết nghị không sai, thế nhưng là thi hành phương pháp không rất cường ngạnh, có lẽ Thất Vũ Hải thành lập liền là bọn hắn tại khác loại bổ sung thực lực của mình đi. Straberber vừa lúc ở hải quân bản bộ, Evan tìm hắn so tài một chút kiếm pháp. Cái này đánh, liền đánh tới cất cánh thời gian. Straberber thể lực là rất biến thái, bất quá đơn thuần kiếm thuật đọ sức, Evan thể lực cũng không thua cho hắn. Ba ngày bên trong, hai người mỗi ngày đều luận bàn 10 giờ, thời gian còn lại, Evan thì là dùng để luyện tập đao pháp, còn có mỗi ngày thiết yếu thể thuật, huấn luyện cùng tĩnh tọa, còn có đối thực lực của mình cùng khuyết điểm tiến, hành nghĩ lại. Đứng tại quân hạm bên trên, Evan có chút cảm thán, mình cái này nho nhỏ chức, vì thế mà cũng có thể một mình chưởng quản một chiếc quân hạm, mặc dù chức vị tương đối thấp, không qua thực lực của hắn rõ như ba ngày, cùng bên trong đem cấp bậc người luận bàn như vậy lâu đều không có chút nào bài ý, tuy nói cái này cùng Straberber cho Evan nhận chiêu có chút liên quan, bất quá, Evan thực lực đã được đến rất nhiều người công nhận. Chiếc quân hạm này bên trên có 40 tên binh sĩ, 2 tên y tế binh, 1 am hiểu hàng hải thợ lái chính, bởi vì Evan ăn mạnh quan hệ, đặc biệt trang bị, trọn vẹn 6 tên đầu bếp. Không tính phân thân, hết thảy 50 người quân hạm xuất phát, phải biết, bình thường 50 người phần đồ ăn, 2 tên đầu bếp liền đã dư, xài a, chính nghĩa chi cửa mở ra, Evan đứng ở đầu thuyền hét lớn một tiếng đạo, ê cất, cánh nhá, a y hắn phía sau, thuộc về những binh lính của hắn cùng kêu lên hét lớn. Chạy tại Grand Liner mặt biển, lái chính bắt đầu chỉ huy đám người dương buồm, lái về phía phương xa, bọn hắn sớm định ra mục đích là quần đảo Sabaw. Nơi đó có đại lượng hải quân đóng quân, tăng thêm là đi thế giới mới phải qua đường, bởi vậy, nơi đó tổng sẽ tụ tập rất nhiều hải tặc, phần tử ngoài vòng, luật pháp, thương nhân, nói là rất phồn hoa hòn đảo, kỳ thật liền là một nát, đến cực hạn hòn đảo thôi. Chính phủ thế giới ngầm đồng ý bọn buôn người ở nơi đó càng rỡ hành động, các loại hắc ám giao dịch ở nơi nào tiến hành, hải quân trưởng quản địa phương có, thể đếm được trên đầu ngón tay. Evan không muốn đi nơi đó, bởi vậy, lại chính nói đi thuyền phương vị thời, điểm hắn trực tiếp cự tuyệt. Cầm ra bản thân cũng không biết là cái nào đảo vĩnh cửu kim đồng hồ, Evan nhếch miệng cười nói, địa phí vô cùng lớn phó, chúng ta đi hòn đảo này, phí kỳ là cái tóc vàng tráng hán, thân cao 1m9, cờ bắp khổ người rất lớn, nhìn có chút chất phác, nhưng thật ra là cái người rất thông minh, đối, hàng hải thuật tương đối am hiểu, chiến quốc sợ Evan không đáng tin cậy, đặc biệt chỉ phái cho hắn người. Hàm trưởng, nơi này là chỗ nào một cái hòn đảo gì phí kỳ không có cự tuyệt, Evan yêu cầu, tiếp nhận vĩnh cửu kim đồng hồ theo miệng hỏi. Hắc hắc, y Evan không có lấn lừa bọn họ ý tứ, nhếch miệng cười nói, y tiện, Tây Bắc, ta cũng không biết. Để đám hải quân bỗng nhiên xuất hiện trên bông thuyền nhất tay, kêu to. Phí kỳ chà xác đem mồ hôi lạnh đảo, cái này không phải là thế giới mới cái nào đó hòn đảo A còn có, đi thuyền, khoảng cách đâu nếu như thời gian quá dài, chúng ta có thể hay không tìm, không thấy bộ cấp địa phương. Evan hạm trưởng, ta đề nghị chúng ta đi trước quần đảo Sabaw, hoặc là tiến vào Campbell đi cái nào đó hòn đảo, chúng ta có hoàn thiện log poster, ta có thể giúp ngươi đến mỗi một cái ghi chú rõ hòn đảo, hắn nói rất có trật tự. Evan trầm ngâm nói, vậy ta kỳ thật muốn đi cái nào đó hòn đảo chờ đợi hải tặc nhóm đến đây a, Sabaw ta còn không muốn đi, mặc kệ, liền đi hòn đảo này đi, cái khác không thử một chút nhìn lại thế nào biết đâu. Hắn còn có một câu chưa hề nói, đó chính là hắn muốn đi thể nghiệm một chút một mình hàng hải cảm giác, hoặc là nói hồ nháo một chút. Sabaw là khẳng định sẽ đi, bất quá trước lúc này vẫn là trước bốc lên cái hiểm chơi một cái đi. Phí Quy Tân một chút bất đắc dĩ cười nói, ở ngươi là hạm trưởng, nghe ngươi. Nhìn thoáng qua trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ, Phí vô cùng lớn âm thanh thét, giữ chặt bánh lái, hắn nhớ tới xuất phát trước chiến quốc chính miệng bàn giao. Evan muốn làm cái gì liền mặc cho hắn đi làm đi, chỉ cần không phải đặc biệt, chuyện quá đáng, hết thảy tùy theo hắn, còn có cái gì tình huống đặc biệt, liền khẩn cấp liên hệ ta. Hắn sờ một cái thiếp thân đặt vào khẩn cấp liên hệ Giang Giang Musi, an tâm không, ịp. Chiến quốc nguyên soái đặc biệt chiếu cố nhân vật, hắn đi theo, hẳn là thật, không tệ đi, thực lực của hắn không ít, học xong lục thức trong đó năm thức, đơn thuần cấp, bậc, so Evan cao hơn, thế nhưng là, nơi này luôn luôn cường giả vi tôn, có, thực lực, so có chức vị muốn được người tôn kính hơn nhiều. Evan là người sau. Thuyền cất cánh không đến hai ngày, bọn hắn nơi xa liền thấy một chỗ hòn đảo. Phí Kỳ sắc mặt có chút khó coi đạo, đến nơi này, hải đồ bên trên không có ghi, chép, ha ha, y Evan cười to nói, để thế giới như thế lớn, bằng hiện tại kỹ thuật, nơi, đó có ghi rõ tất cả hòn đảo địa đồ A, nói là đâu, Grand Liner từ trường biến hóa quỷ dị, xuất hiện một chút chưa, từng gặp qua hòn đảo cũng rất bình thường A, gì Phí Kỳ gật đầu nói. Quan sát một chút, chuẩn bị lên bờ, y Evan cười to nói. Hai ngày này đi thuyền rất thuận lợi, vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Đây có phải hay không là tại báo hiệu lấy cái gì đâu tỷ như phía trước tòa, đảo này, kính viễn vọng quan trắc bên trong, ở trên đảo cái gì đều không có, nhưng là, thảm thực vật rất to lớn, không giống như là nhân loại ở lại hòn đảo. Chậm rãi cập bờ về sau, Evan mở ra kiến văn sắc sát na. Hắn hơi kém nhảy dựng lên, nếu như không phải Haki cảm ứng chưa làm gì sai lời nói, Evan nhưng là thật sẽ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên tòa đảo này, có đồ vật lại là vốn nên diệt tuyệt đồ vật mà lại, còn, không ít, Evan ước lượng một chút địch ta chênh lệch, quả quyết để quân hạm ngừng lưu, tại xa xa trên mặt biển, những binh lính này đi đoán chừng đều là vướng víu, đến lúc đó còn phải liên lụy mình, kêu lên phí kỳ, hai người cùng một chỗ bước lên tòa hòn đảo này. Chương 114, kỳ nữ, bước vào ở trên đảo, tóc thẳng vào mặt chính là một cổ thời kỳ thượng cổ khí, tức. Trên đảo thực vật hay thay đổi, tựa hồ đều là chút chưa bao giờ nghe thực vật, xa xa trong rừng có to lớn tiếng rống. Bất quá đối với Evan cùng tiếp cận y siêu nhân y trình độ phí kỳ tới nói cái này cũng không tính là cái gì. Trên đảo thực vật to lớn, trên đất cỏ đều tiếp gần cao hơn nửa mét, cây cối, rất nhiều đều cao tới trăm mét. Rống, tựa hồ là đều ở gan tất tiếng rống để phí kỳ bản năng vừa căng thẳng, hắn, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Evan không có dừng lại, mà là vừa cười vừa nói, y nhiên nào. Những vật kia cách, chúng ta khoảng cách vẫn là rất xa, những cái kia đồ vật về phía kỳ dùng một cái y người da đen vấn an y nhìn về, phía Evan. Oanh, bỗng nhiên, trước mặt bọn hắn rừng cây bị đẩy ra, một viên đường kính có một, mét màu đỏ đầu duỗi tới, miệng đầy sắc bén răng nanh, phía sau che kín vảy, màu đen cổ, kia màu đỏ đầu rõ ràng liền là bị huyết dịch nhuộm đỏ, Evan chỉ vào phía sau sợ đầu rồng đạo, vậy chính là cái này á, sợ, khủng long về phía kỳ miệng đại trương, ê thật lớn, Evan không nhìn phía kỳ, quét một vòng chung quanh đạo. Lời cái này khủng long, liền dạy cho ngươi, ta đi đảo nhỏ trung tâm nhìn xem, đối với học xong lục thức thứ 5 phí kỳ, đánh một con khủng long hẳn là không, có cái gì vấn đề. Độc độc phân thân bốc lên xương độc, khủng long nhìn xem Evan cùng ba cái phân, thân rời đi, đến cuối cùng nhất cũng không có dám động miệng. Bất quá, Evan cùng phân thân biến mất tại trong bụi cỏ về sau, nó trong nháy, mắt liền trực câu câu để mắt tới phí kỳ. Phí kỳ cái trán trượt rơi một giọt mồ hôi lạnh, nắm chặt hai nắm đấm, hung, hăng trừng mắt cái này to lớn khủng long. Evan bên này, hắn đối trên tòa đảo này trung tâm địa phương thật cảm thấy hứng thú. Trên đường hắn gặp mấy sóng khủng long, bất quá chỉ là quỳ quỳ phân thân một, ánh mắt khủng long nhóm tất cả đều cúi đầu quỳ lạy. Evan là chuẩn bị lúc trở về ăn chút khủng long thịt, nếu là hiện tại cũng đánh chết một hồi liền không mới mẻ. À, khó nghe tiếng kêu từ không trung truyền đến, ác nôn chủ động bay khỏi hướng phía bầu trời bay đi. Evan thấy được mấy cái đại dực long, gặp được ác nôn bọn chúng khẳng định là thảm rồi. Evan bước chân rất nhanh, trên đường đi không có cái gì dừng lại, rất nhanh liền đến trong đảo. Lúc này ác nôn đã chơi chán về tới trên lưng hắn hóa thành xích đao, mà trên bầu trời giật long cũng không tiếp tục hướng Evan bên này bay. Ùng ục ùng ngục, trên mặt đất bốc lên hơi nước, nơi này là một chỗ nhiệt độ cao suối nước nóng. Ha ha, y Evan cười to nói, vậy có như thế thoải mái thiên nhiên bãi tắm, ta có thể hưởng thụ một chút rồi, cũng không biết lái chính có thể hay không, trách ta ai được rồi. Đây là đối với hắn tiểu ma luyện chiến đấu mới là hắn hiện tại nên hưởng thụ. Phù phù, Evan cởi y phục xuống nhảy vào, mặt trong nháy mắt lộ ra hưởng thụ đến cực điểm thần sắc. Phân thân của hắn tất cả đều ở bên cạnh nhìn xem, năng lực giả tắm suối nước nóng cũng sẽ bất lực, loại này xa lạ hòn đảo Evan nhưng không sẽ đem mình đưa thân vào hiểm cảnh. Bỗng nhiên Evan ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua đối diện bụi cỏ, tiếp theo điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tắm rửa. Trong bụi cỏ, một đạo thon dài cái bóng ngồi xổm ở nơi đó. Nàng toàn thân mang theo mực vảy màu xanh lục, phản phất cùng bụi cỏ dung hợp lại cùng nhau, con ngươi màu xanh lục, dáng người bốc lửa, lần phiến bao vây, lấy mỗi một tấc da thịt, màu xanh sẫm tóc ngắn, ngay tại cẩn thận nhìn chằm chằm cua trong suối nước nóng Evan. Nàng tự hồ không có ý xuất thủ, liền như thế một mực nhìn lấy. Evan tự nhiên là phát hiện nàng, một chút cũng đều không hiểu ẩn tàng khí tức, người, hắn đang suy nghĩ cái gì, vậy chẳng lẽ lại là nơi này cùng loại ngư nhân, sinh vật, bất quá hắn không có phát giác được địch ý, cũng không có chỉ ra dự định. Hắn Haki bắt đầu chỉ bao trùm bên này nửa ngồi hòn đảo, hiện tại, trong bụi cỏ, kỳ dị người xuất hiện, ngược lại là đưa tới Evan đối một nửa khác hòn đảo hiếu, kỳ. Hắn đại khái quét một vòng, không có cùng loại nhân loại khí tức, ngược lại là có cùng loại nhân loại hoạt động vết tích, hẳn là cái này nhìn, lén mình tắm rửa da hỏa. Thời gian lại qua mười mấy phút, thẳng đến Evan hài lòng từ trong nước, kia, núp trong bụi có cùng loại nhân loại sinh vật cũng không ý định động thủ. Ao, Evan đứng dậy thời điểm, kia một bụi có bỗng nhúc nhích. Evan trực tiếp nhìn về phía nơi đó. Một đạo rõ ràng trong lòng ba động bị hắn cảm giác được. Là kinh ngạc, Evan nhìn thoáng qua tiểu đệ của mình, cái này có cái gì tốt kinh ngạc, chẳng lẽ lại là cái chưa từng gặp qua nhân loại sinh vật, nghĩ đến phải là đi, nơi này không có người đổ bộ qua vết tích, cũng không có, tại trên địa đồ đánh dấu, hẳn là một cái chưa bị phát hiện hòn đảo, trên đảo khí hậu thuộc về nhiệt đới, sinh hoạt rất nhiều khủng long, Không có, phát hiện nhân loại vết tích. Ở trên đảo chỗ tốt nhất hẳn là chính là chỗ này, nơi này nham thạch bên trong, chứa muối phân, bất quá sẽ không có khủng long tới đây, mặt đất nhiệt độ rất cao, phổ thông khủng long sẽ bị phỏng, bất quá đối với Evan tới nói vừa vặn. Thân trong nháy mắt sấy khô, Evan mặc chỉnh tề đi ra. Rồi mới, chậm rãi dạo qua một vòng giấu đi. Giấu địa phương liền là lúc trước kia nhìn lén mình bóng người phía sau. Nàng tại Evan đi về sau không đến nửa phút liền ra, trên người nàng lân phiến, bắt đầu biến mất, lộ ra trắng noãn bóng lưng, mặc màu xanh áo ngực, còn có, quần ngắn, vòng eo, bóng lưng đều là hoàn mỹ. Cũng không biết dài ra sao, Evan vừa như thế nghĩ, bóng người kia liền xoay người lại, bỏ đi quần áo, nhảy vào Evan vừa mới qua cái kia ao. Cặp mắt của nàng hạ đều có một đạo hồng sắc ấn ký, như là lân phiến, cánh tay, ngực, trên rốn đều có vảy màu đỏ, nàng dài rất có khí khái hào hùng, mặc dù là tóc ngắn, lại vừa vặn phù hợp khí chất của nàng. Hoàng mỹ dáng người Evan nhìn rất thoải mái, bất quá đây chính là chuyển vận, nhân quả báo ứng, nàng vừa rồi thấy hết mình bây giờ thấy hết nàng, tương hỗ hòa nhau, rất tốt. Evan nhìn ra ngoài một hồi, trực tiếp quay người rời đi. Đối phương không muốn tiếp xúc mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không quản cái kia, nhàn tâm. Bỗng nhiên, Evan dừng một chút, người này hành vi quá kỳ quái. Rõ ràng là trái ác quỷ năng lực giả, tại sao muốn hướng dưới đáy nước chui, đâu, chẳng lẽ lại phía dưới lại cái gì bảo vật. Evan nhìn thoáng qua mình lúc đến phương hướng, phí kỳ hẳn là không có vấn đề, lấy hắn học xong lục thức thể lực tới nói, đánh thắng chỉ là vấn đề thời gian, bên kia là đầu kia khủng long lãnh địa, sẽ không xuất hiện cái khác sinh vật, hùng mạnh. Phí kỳ bên kia không cần phải gấp, Evan thì tiếp tục quan sát cái này thần bí, long nữ dị thường hành vi. Bảo vật động nhân tâm, thật nếu như mà có, ta cũng không được đầy đủ chiếm, gặp một lần phân một, nữa, chúng ta bốn người, đem thuộc về ngươi kia phân bốn lần là được rồi. Nghĩ tới đây, Evan đột nhiên cảm giác được mình thật là cao to, tốt vĩ ngạn, nhìn thấy bảo vật cũng không độc chiếm. Ung ục là long nữ trực tiếp từ trong suối nước nóng phiêu tới, xem bộ, dáng là trực tiếp hôn mê. Evan ngu ngơ, đây đó là cái đồ đần sao trái ác quỷ năng lực giả ngạn trong nước, như thế thời gian dài cũng không ra đây không phải chủ động tìm chết sao, còn có, bộ ngực như vậy đầy đặn uy tại sao còn có thể nằm ở trên mặt nước ca, sẽ không áp trầm sao, đây là vị kỳ nữ a, cảm thán một tiếng, Evan đem nàng kéo đến trên bờ, lúc này mới phát hiện, nàng, phía sau hiện lên từng đạo thanh vảy màu đỏ, lần phiến đến trên bờ về sau trực, tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bóng loáng da thịt trực tiếp cùng Evan thân, mật đụng vào nhau. Chương 115, Evely, một màn này cực kỳ thú vị. Trên lưng tiếp xúc mặt nước sau sẽ chủ động mọc ra lân phiến, vốn phải là trực tiếp chết đuối, lại bởi vì loại này kỳ lạ lân phiến mà mặt hướng lên trên phù, ở trên mặt nước. Evan nở nụ cười, ông hiếu kỳ tâm lý. Phu phu im một tiếng lại đem vừa kéo lên long nữ ném vào trong ôn tuyền. Mà lại, là mặt hướng xuống ném. Kỳ nữ bị ném vào không đến 3 giây, trên lưng của nàng liền bắt đầu sinh ra lân phiến. Mà lại có mọc ra bao lớn xu thế. Một giây sau, lúc đầu mặt hướng xuống nàng lập tức lật lên. Dưới nước, kia thanh vảy màu đỏ khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ là đang hô hấp. Evan cảm thán nói, "Ị thật chìm bất tử a, lại đem long nữ vớt lên, nàng quần áo trên người đều đặt ở bên cạnh, Evan rất tốt bụng cho nàng mặc vào." Hắn chỉ muốn nói, rất có co giãn, cái khác hắn cái gì cũng không biết, liền, ngay cả mình tại sao muốn nói rất có co giãn cũng không biết. Hắn vẫn chỉ là đứa bé. Không phải hài tử mặt khác ba vị chỉ là phân thân. Hắn là cái rất thuần khiết người. Ríu rít, không giống nhân loại hừ ninh một tiếng, kia nằm tại nóng hổi mặt đất kỳ nữ, thức tỉnh. Nàng có chút kỳ quái, dĩ vãng chưa tỉnh lại đều là 10 phần bất lực mềm nhũn, lần này thân thể thế mà cùng bình thường đồng dạng. Nàng đột nhiên ngồi dậy, giữ mắt sáng tỏ đạo, gây ta có thể không nhìn nguyên, rủa, một thanh âm từ nàng phía sau truyền đến đạo, người có phải hay không ngốc, rõ ràng là năng lực giả còn muốn lấy hướng đáy nước chui, nàng nghe tiếng quay đầu. Thấy được cái kia tại mình trước đó tắm rửa nam hài, còn có ba cái mang mặt nạ người. Rồi mới, vô ý thức che ngực, vảy màu xanh trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ bao, trùm. Ngươi nghĩ làm cái gì ta thế nhưng là rất mạnh, y nàng trừng mắt Evan. Evan cùng nàng nhìn nhau, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, bất quá ba giây, nàng, ánh mắt liền là tung bay, hướng Evan phía dưới liếc nhìn, rồi mới liền đỏ mặt, lên, là, thật đỏ mặt, lần phiến nhan sắc cũng thay đổi. Evan sững sờ. Đó là cái gì tình huống liếc phía dưới của mình một chút, liền đỏ mặt cô nàng này phát xuân có bệnh tuyệt đối không bình thường, bất quá cũng không có cái gì. Evan tiến lên hai bước, nhìn thẳng vị này ngồi, dưới đất cũng giống như mình cao kỳ nữ đạo, ta gọi Evan, tới đây tắm rửa thuận tiện bổ sung một chút đồ ăn. Ta gọi Evely, Evely đứng dậy, chân sau hướng sau, có chút trầm xuống, một tay thả ở sau người bên hông, một cái tay khác ở phía trước trong lòng bàn tay, hướng lên trên. Evan học theo học được một chút, đây là các ngươi lễ nghi sao, Evely cười một tiếng, không có trả lời. Ngược lại đem Evan tư thế uống nắng một chút, cảm thấy tiêu chuẩn mới cười nói, chúng ta chủng tộc đặc hữu văn hóa ta lúc còn rất nhỏ liền học được, tốt a, nơi này giống như chỉ có một mình ngươi a, Evan nghi vấn hỏi. Evely sắc mặt có chút ảm đạm đạo, đúng a, 10 năm trước, nơi này rơi xuống một viên thiên thạch, rồi mới, trừ ta ra tất cả tộc nhân đều chết đi. Ngươi không phải nhân loại sao? Y Evan hỏi mình lớn nhất nghi vấn. Nhân loại Vevely suy nghĩ một hồi thật lâu mà sao đạo, kể ta đọc qua một chút ghi chép, nhân loại tại 100 năm trước liền cùng chúng ta không có tiếp xúc, ta là Long Nhân. Long Nhân Y Evan trừng lớn mắt chữ. Đây là chưa hề xuất hiện qua chủng tộc đi, Evely gật đầu nói, ê đúng a, Long Nhân, chỉ bất quá, sắc mặt của nàng có chút ảm đạm đạo, kể ta là nơi này cuối cùng nhất một cái, Long Nhân. Dạng này a, Y Evan trầm ngâm một chút đạo, ở ngươi vừa rồi tại sao muốn cua, trong nước đâu ngươi không là trái ác quỷ năng lực giả sao? Năng lực giả Evely, khuôn mặt bi thảm đạo, ta là bị nguyền rủa Long Nhân, ta nhớ được tất cả Long Nhân cũng có thể ở trong nước hô hấp, thế nhưng là, chỉ có ta không thể, ta vừa đến trong nước, liền sẽ toàn thân bất lực, mà lại, ta chủng tộc còn phát sinh biến hóa. Ô. Nói cuối cùng nhất, Evely vậy mà lớn tiếng khóc lên. Evan cảm thấy mình 10 phần năng trải nghiệm nàng loại cảm giác này, tự như là ngư nhân ăn trái ác quỷ đồng dạng, ở trong nước toàn thân bủng rủng lại chìm, bất tử, lấy làm tự hào bản năng không dùng được, đây quả thực là một kiện không thể càng chuyện bị thảm. Evely khóc không sai biệt lắm, Evan xuất ra vẻ song trái ác quỷ hình vẽ đạo, ngươi có phải hay không nếm qua cái này? Evely nhìn xem hình vẽ về suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hét lớn, đúng, chính là cái này, ta khi còn bé ăn vật này liền cải biến chủng tộc, mà, lại từ kia về sau liền không thể bơi lặn, Evan cảm thán nói, thì thật đúng là a. Nhìn xem trên lưng phẫn nộ Evely, Evan mỉm cười nói, để cho ta tới giải, thích cho ngươi một cái đi. 10 phút sau, Evely cuối cùng hiểu rõ trái ác quỷ là cái gì đồ vật. Nàng khuôn mặt bi phẫn nói, để ta quả nhiên là nhận lấy nguyền rủa a. Ngạch y Evan vỗ trán đạo, đề kia cũng là bởi vì thu được lực lượng cường đại, mới nhận nguyền rủa a. À, Evely hoảng sợ gào thét đạo, để thế nhưng là ta nguyên lai là ăn thịt, ăn cái kia về sau ăn một lần thịt liền nôn, ăn một lần thịt liền nôn, hơn nữa còn chỉ thích ăn lá cây, quả. Ngay cả rễ cây đều thích ăn. Evan tại thời khắc này bị thật sâu rung động, đè một cái ăn thịt người hiển, nhiên biến thành chỉ thích ăn chay. Mấu chốt nội tâm của nàng là cự, tuyệt. Loại cảm giác này, so cả người không thể xuống nước đều bi thảm hơn, đi, dù sao, cơm là một ngày ba bữa. Thế nhưng là xuống nước cũng không phải là a. Evely khóc đủ rồi, nàng chợt nhớ tới cái gì, nhìn xem Evan đạo, ngươi là thế nào lại tới đây, ta đã vài chục năm đều chưa từng gặp qua kẻ ngoại lai. Evan cười nói, tìm một cái ngẫu nhiên cơ hội, hắn cũng không thể nói mình là từ CP9 nào đó cái gian phòng bí mật bên trong, tiện tay cầm vĩnh cửu Lord Porter. Rồi mới ôm hiếu kỳ trong lòng ra đùa, nghịch một vòng a. Evely thở dài nói, đây ta vẫn muốn vượt qua cái này nguyền rủa, đáng tiếc, mặc kệ thế nào vượt qua đều làm đến. À đúng rồi, Evan hỏi, để trên người ngươi vảy màu đỏ là cái gì a? Cái này a, Evely chỉ mình giữ mắt phía dưới vảy màu đỏ đạo, ê đây là ta lúc đầu làn da a nguyền rủa tước đoạt ta lân phiến, trên người của ta tổng cộng cũng không có còn lại vài miếng lúc đầu lân giáp. Người trước kia là màu đỏ, Evan hỏi. Ăn cái kia quả về sau, chậm rãi liền không có lân phiến, sau đó ta vừa học được khống chế trong thân thể lực lượng, một dùng đến toàn thân liền lại biến thành thanh vảy màu xanh lục. Con ngươi của nàng nhìn qua Evan, rõ ràng là phổ thông ánh mắt, lại cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Evan tin tưởng, nếu như không phải mình cường hãn nói, bình thường người căn bản là cùng với nàng đối mặt không được. Dù sao, đây chính là hàng thật giá thật long nhãn, vẫn là màu xanh sẫm. Nóng hổi suối nước nóng một bên, Evan hỏi, người nàng biến thành cái gì rồng, đâu? Chương 116, rồng. Evely nhìn thoáng qua Evan đạo, đời cũng không nên bị hù dọa nha. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, tiếp cận người cao 2 mét bắt đầu tăng vọt, 3 giây, về sau. Một đầu cao tới 15 mét màu xanh biếc cự long liền đứng ở Evan trước mặt. Nàng phía sau sinh ra cánh thịt, sau trảo tráng kiện, chân trước sau khủng long, bạo chúa loại hình tốt một chút, hẳn là cũng năng công kích. Phía sau là một loạt vảy màu đỏ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kinh hãi trong rừng cỡ nhỏ khủng long nhóm run rẩy. Nàng to lớn đầu lâu chậm rãi tới gần Evan, miệng há mở, chủy thủ răng lộ ra, một thanh âm truyền ra, đây là ta hiện tại hình thái, phỉ thúy bạo long. Evan nhìn xem to lớn long nhãn la lớn, người nguyên lai là cái gì rồng, ta nguyên lai là khủng long bạo chúa người. Evely thân thể biến hóa, biến thành chừng cao 10 mét lớn như người đứng thẳng khủng long. Đây là ta hình thái chiến đấu, bản long nhân. Evan tại nàng dưới chân hét lớn, vậy tại sao biến thành bạo long liền không, thích ăn thịt a? Bạo long không phải động vật ăn thịt sao? Bá, Evely thân thể thu nhỏ, tiện tay nhặt lên đang lớn lên chỉ là chống ra quần, áo cùng quần ngắn, ngay trước mặt Evan mặc, không có bất kỳ cái gì thẹn thùng, hoặc là tị húy ý tứ, trên người nàng lân phiến thối lui. Biến thành cùng nhân, loại cơ hồ không sai biệt lắm bộ dáng. Đây chính là ta bình thường trạng thái, cái kia nguyền rủ lực lượng không, ngừng đang lớn lên, khí lực của ta mặc dù cũng đang một mực biến lớn, thế, nhưng là, ta rốt cuộc không thể quay về lúc đầu chủng tộc mà lại, phỉ thúy, bạo long cùng bạo long không phải một chủng tộc. Evely có vẻ hơi, thương cảm. lực lượng không ngừng biến lớn một mực trưởng thành. Evan tự lẩm bẩm, động vật hệ trái cây, viễn cổ loại, phỉ thúy bạo long, long nhân. Lực, lượng dung hợp về sau tăng vọt. Cái này mẹ nó là trái cây năng lực, tỉnh lại đi. Evan ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nhìn xem mặt tốt Evely đạo, để có muốn hay không ta giúp ngươi một chuyện, ngươi có thể giúp đỡ ta cái gì? Evely hỏi ngược lại. Hhi Evan cười một tiếng nói, để làm thí nghiệm, ta muốn xem thử một chút ta có thể hay không để ngươi rồng người huyết mạch cùng trái ác quỷ lực, lượng gia tốc dung hợp, gia tốc dung hợp. Evely ánh mắt sáng lên nói, để tốt, dung hợp về sau ta lực, lượng là không phải liền sẽ dâng lên rất nhiều, không sai. Evan khẳng định gật đầu. Tốt, bất quá, ngươi thế nào giúp ta? Evely hỏi. Evan rút ra phía sau xích đao đạo, để cho ta chặt ngươi một đao liền tốt, Agnon, không có vấn đề a. Trù, xích kiếm nhẹ nhàng rung rẩy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì có thể thử một lần. Evan nhếch miệng cười nói, ngươi xem đi, không có chuyện gì, để cho ta chặt ngươi một đao liền tốt. Evely vào đầu đạo, ngươi khả năng không đã thương được ta à. Ta lân, phiến rất cứng, rồng chủ răng đều không giết chết được ta, mà lại ta khôi, phục rất nhanh, mẫu chốt ta một khi thụ thương liền dễ dàng bốn phía phá hư. Ngươi sẽ bị ta đánh chết, nói cuối cùng nhất, Evely mười phần xác định nhìn xem Evan. Evan lẩm bẩm nói, ừ không sao, coi như ngươi biến thân cũng không nhất định, đánh thắng được ta, mau mau, để cho ta chặt ngươi một đao. Evan thập phần hưng phấn, trợ giúp người khác thức tỉnh nha, loại cơ hội này thế, nhưng là không thường có a, mặc dù có chút xấu hổ muốn chặt người khác một đao, bất quá, động vật hệ sinh, mệnh lực đều là rất ngoan cường, sẽ không có sự tình, ngươi tới đi. Evely biểu thị mình chuẩn bị xong. Nàng đối lực lượng rất cố chấp, tựa hồ phi thường cần phải nhanh chóng cường, đại lên đồng dạng. Bang, Evan một đao chặt qua. Cùng chém vào sắt thép bên trên cảm giác không sai biệt lắm, nàng lân phiến tại không xuất hiện tình huống dưới làn da độ cứng liền có thể so với sắt thép, bất quá đối Evan tới nói cái này là chuyện nhỏ thôi, lực lượng của hắn tăng thêm xích đao sắc bén, coi như không cần Agnon Haki đều đủ để chặt đứt sắt thép. Một đao chặt qua, nhạt dòng máu màu xanh lam bay ra. Sau một khắc, Evely vết thương trên người khép lại, trên người vảy màu đỏ biến mất, cả người lùi lại hai bước, vài giây đồng hồ về sau, thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nàng bỗng nhiên giơ bàn tay lên, trên cánh tay hiển hiện mực vảy màu xanh lục, trên ngón tay cũng chỗ sâu sắc bén móng tay, lòng hóa cánh tay mang theo lực lượng cường đại cảm giác. Nàng bỗng nhiên biến thành long nhân trạng thái, so với vừa rồi cao hơn tận 5 mét, nhìn xem dưới chân Evan, Evely trầm giọng nói, cảm ơn ngươi, Evan. Evan khoát tay nói, ừ không cần cảm ơn, dù sao ta chính là làm thí nghiệm. Evely nhìn về phía cách đó không xa sơn phong, nơi đó có một chỗ to lớn, màu đen cửa hang, nàng quay đầu nhìn xem Evan đạo. Ngươi năng sẽ giúp ta một chuyện sao? Evan cảm thấy hứng thú đạo, vì cái gì bận biểu? Evely trầm giọng nói, ở trên tòa đảo này long nhân đều bị rồng chủ ăn hết, ta muốn tìm hắn báo thù thế nhưng là lực lượng của ta không có như vậy cường đại, ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ đánh bại hắn sao? Evan suy nghĩ một chút nói, để tốt bất quá, rồng chủ là cái gì đồ vật năng ăn sao còn có, đánh xong về sau ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu ra sao? Evely đạo, vì nếu như rồng chủ thật bị đánh bại, mặc kệ cái gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Evan khua tay nói, ý rất tốt, chúng ta xuất phát. Hai người hành tẩu trong rừng, Evely tại miệng lớn ăn Evan đồ nướng khối thịt, đánh nhau trước đó ăn trước no bụng, đây là thiết tắc. Evely cho Evan nói đến đây bên trong cố sự. Rồng chủ ngày đó theo lưu tinh cùng một chỗ rơi xuống, hắn mỗi ngày đều muốn giết rất nhiều long nhân, rất nhanh trên tòa đảo này tất cả long nhân đều chết sạch, Evely thì là bởi vì năng biến thành khủng long mà tránh được một mạng. Nàng chậm rãi trưởng thành, hàng năm đều đi khiêu chiến rồng chủ, thế nhưng là nàng lại ngay cả rồng chủ răng nanh đều đánh không lại, mỗi một lần đều là miễn cưỡng chạy trốn. Sau đó có một lần nàng đánh bại rồng chủ răng nanh, rồng chủ một ngụm đưa nàng hơi kém cắn chết, lại sau đó bởi vì máu của nàng đã không thích hợp rồng chủ khẩu vị mà mới miễn cưỡng sống tiếp được, lần kia về sau nàng nuôi một năm tổn thương. Cho tới bây giờ Evely cảm thấy mình có thể cùng rồng chủ đánh một trận, nàng quyết định đi đụng một cái, cho dù chết cũng phải cùng các tộc nhân của mình chết cùng một chỗ. Evan ngược lại là không có cái gì cảm giác, nghe người khác nói cường đại tới đâu, mình không thử một chút nhìn, lại thế nào biết kết quả đây. Ăn no về sau, hai người bay thẳng đến ngọn núi kia chỗ. Evan bút họa một súng núi đường kính, giống bên trên bay một chút đạo, xem ta, nắm chặt trong tay xích đao, nhìn xem gần trong gang tấc sơn phong, Evan đột nhiên xuất thủ. Kinh hồng chém, bá, xích hồng sắc đao mang hiện lên, cả đỉnh núi, dọc theo hang động phía trên, trong nháy mắt bay lên. Evan mang theo mỉm cười, đao của mình đã có thể chặt đứt nhỏ một chút sơn, phong nữa nha. Một giây sau, một đạo đen nhánh to lớn thân ảnh đằng không mà lên. Là ai, quấy rầy giấc ngủ của ta? Thân ảnh chừng dài hơn 50 mét, to lớn cánh thịt chợt lóe, sơn vảy màu, đen phía trên hiện đầy từng đạo vết sẹo, bốn cái móng vuốt lóe hàn quang, răng, nanh chừng dài hơn một mét, đây chính là rồng chủ, mang cho trên tòa đảo, này long nhân diệt tuyệt tai nạn tồn tại. Trong sơn động gặp ánh sáng, bên trong là từng đạo loại người thi cốt. Evelie thần sắc bi thương, hiển nhiên là nhận ra kia là tộc nhân mình thi cốt. Chương 117, Trảm Long, rồng chủ miệng nói tiếng người, màu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm không trung, Evan cùng Evelie. Evelie ánh mắt phẫn hận, nhìn thấy rồng chủ sát na liền biến thành bán long, nhân hình thái, thân cao tới 15 mét. Thế nhưng là cho dù là như vậy thân cao, tại rồng chủ trước mặt cũng không, đến hắn 1/5, cánh của nó rung rẩy hai lần liền rơi trên mặt đất. Evan chú ý tới rồng chủ, trên cánh có chút thiếu thốn, tựa hồ là không thể bền bỉ phi hành dáng vẻ. Đây là cơ hội, bất quá, biết nói chuyện rồng, đây là hôm nay con thứ hai, Evan phát hiện, Grand Liner quả nhiên là cái quái địa phương, cái gì quái đồ vật đều có. Evan một bên dùng kiến văn sắc tìm kiếm lấy rồng chủ nhược điểm, vừa lên, tiếng nói, ngươi là trái ác quỷ năng lực giả sao, hắn có thể cảm thụ đừng người cảm xúc trong đáy lòng, mặc kệ hắn thế nào trả, lời. Evan đều có nắm chắc tìm tới câu trả lời chính xác, trái ác quỷ năng lực giả, rồng chủ phản ứng tự hồ có chút trì độn, mang, theo không hiểu. Evan trong lòng gương sáng, lòng chi nghe rõ mình, lúc này chính đang giả bộ, hồ đồ, bất quá, Evan cũng xác định, rồng chủ không phải người biến thành, liền là cái có thể nói chuyện rồng. Rồng chủ trầm ngâm, có chút cúi đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ. Evelie phẫn nộ cảm xúc tại tăng vọt, lòng trảo nắm chặt, tựa hồ là đang xúc, tích lực lượng. Bá, rồng chủ bỗng nhiên động thủ. Cổ của hắn lại là rụt lại, hiện tại một chút, duỗi dài, trong nháy mắt liền cắn lấy Evelie bên hông. Trong nháy mắt, nhạt dòng máu màu xanh lam liền chảy ra. Evelie long trảo xuất kích, đánh vào rồng chủ bộ mặt trên lân phiến vang vọng, len ken. Evan trong lòng thầm quát một tiếng, đây thật là âm hiểm rồng, lam cước, đoạn, màu lam trảm kích trảm tại rồng chủ trên cổ, lại chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn. Sau một khắc, Evan trong nháy mắt xuất hiện tại rồng chủ chỗ cổ, hung hăng, một đao chặt xuống. Bang! Một đao kia không có lập công, bởi vì rồng chủ lợi trảo ngăn ở Evan lưỡi kiếm, chỗ. Hai phe giằng co một chút, rồng chủ một cái móng khác đánh tới, Evan thì là, trong nháy mắt một cái cạo rời đi. Trong mắt của hắn có chút cảm thán, cái này rồng chủ thế nào cùng cao su tựa, hồ năng dài ra đâu, bất quá tình huống khẩn cấp, cũng không kịp nhả rảnh, Evan phi tốc động thủ, Evelie lại như thế bị cắn xuống đi sẽ không bị cắn chết đi, hiển nhiên, Evan quá lo lắng. Nàng năng tại rồng tay phải bên trên bảo trụ mệnh hiển nhiên là có một ít bản, lãnh. Nàng thụ thương phía dưới, càng ngày càng phẫn nộ, con mắt cũng mơ hồ biến, thành màu đỏ. Con mắt đỏ cả sát na, thân thể của nàng một chút lại trướng, trong nháy mắt, chống ra rồng chủ miệng không nói, còn hung hăng cho nó một quyền. Một quyền này thế đại lực trầm, trực tiếp đem rồng chủ răng dài đều cho đánh, rớt một viên. Rống, rồng chủ kêu to, răng dài thế mà quỷ dị không có tự nhiên hạ lạc, mà là trôi, lơ lửng ở không trung. Nó càng phát phẫn nộ, kêu to, trên bầu trời thế mà bay lên mấy trăm cái nanh. Cái này mẹ nó là cái gì năng lực? Evan kinh ngạc. Sợ chưa? Y rồng chủ cười to nói, để ta là bập bẹ trái cây năng lực giả, ta có thể khống chế răng nha. Bỗng nhiên nó vẫy tay một cái, Evelie trong miệng liền phun ra dòng máu màu xanh lam, bén nhọn răng dài đều bay ra. Evan biến sắc, thế nhưng là sau một khắc trong miệng một trận buông lỏng, Evan biến sắc trực tiếp há mồm phun một cái, một búng máu theo hắn miệng đầy răng cùng một chỗ phun ra. Evan lửa giận tại thời khắc này xông thẳng tới chân trời. Lại dám rút lão tử răng, để nói chuyện hở còn không có giữ cửa, cảm giác khó chịu dị thường. Trách không được Evelie nói đánh không lại rồng chủ răng, cái này mẹ nó, bập bẹ trái cây năng lực giả. Quá biến thái, Evan bao lấy miệng, sinh mệnh trả lại trạng thái mở ra, cũng thông thả khống, chế thân thể răng dài, dù sao mọc ra cũng là bị nhổ. Ngược lại răng tại miệng bên trong rồng chủ còn có thể khống chế răng của, mình thương tổn tới mình. Bất quá cũng may nó trước tiên cần phải đem răng của mình lấy ra, về sau mới có thể nắm giữ khống chế. Bằng không mọc trên người người khác răng hắn trực tiếp khống chế hướng trong đại não chui, loại năng lực này đơn giản khó giải, răng nanh trên không trung bay múa, mang theo Evan răng cùng một chỗ tại rồng, chủ trước mặt ngưng tụ thành hai thanh thuần trắng răng nanh trường kiếm. Răng kiếm hai thanh kiếm này trải qua năng lực của ta cường hóa về sau, cứng, rắn độ có thể so với kim cương, à đúng, phần lớn vật liệu đều là tộc nhân của, người đâu tiểu long nhân, à, Evelie thét dài, cuối cùng nhất một tia thần trí biến mất, còn mắt hóa thành, thuần túy màu đỏ, trong nháy mắt phóng tới rồng chủ. Rồng chủ trước mặt răng kiếm bay động, thẳng bắn thẳng về phía Evelie. Mà một thanh khác kiếm thì là đối hướng Evan. Có thể so với tốc độ của viên đạn, răng nanh trường kiếm chia làm đồng thời, công kích tới Evan cùng Evelie. Vù vù, trường kiếm bay múa, lại ngay cả Evan một sợi lông đều không có đụng phải. Cảm giác sắc haki không phải bài trí, loại này phi hành công kích muốn đánh, trúng Evan, không có cái mấy chục mấy trăm lời nói, căn bản là đối với hắn, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Evelie tại cùng răng nanh trường kiếm đối cứng. Nàng lân phiến dị thường cứng, rắn, đối cứng lấy răng nanh trường kiếm đều không có bị thương chút nào ý tứ. Bất quá, rồng chủ trường kiếm nghĩ đến nơi xa chậm rãi di động, không có cái, di thân chí Evelie bị hấp dẫn đến nơi xa. Rồng chủ mang theo Tiếu Dung, về phiền phức Long Nhân, nếu như không phải cuồng bạo trạng thái Evelie hắn đánh không lại, cái này, cuối cùng nhất Long Nhân hắn đã sớm tiêu diệt, bất quá mười mấy giây, Evelie liền bắt đầu cùng trên đảo khủng long nhóm đỏ, sức đấu. Evan bên này, rồng chủ lạnh nhạt quay đầu, lại phát hiện không trung Evan, phía sau nhiều hơn ba cái người đeo mặt nạ. Nhiều ba người, cũng không được việc nha, y rồng chủ trong con ngươi mang, theo nguy hiểm sắc thái. Ha ha, y Evan mỉm cười nói, y thực lực của ngươi cũng liền vẻn vẹn như thế, nhìn ta toàn lực xuất thủ nha, rống, rồng chủ ngửa mặt lên trời thét dài, bất quá mới rít gào một nửa liền bị ép, đình chỉ. Nó nằm sấp ở trên ngọn núi, đưa lưng về phía Evan, cánh rũ cụp lấy, tứ chi, chạm đất quỳ gối quỳ. Evan mang theo mỉm cười nói, về năng lực của ta một trong có thể phản kháng, một chút thử một chút. Evan không có cho nó quá nhiều nói chuyện cơ hội, bởi vì hắn không muốn mình, ba cái phân thân đều không có răng. Thân hình vọt đến rồng chủ bên cạnh, xích đao dơ cao, mang theo ý cười đạo, thịt của ngươi, có lẽ sẽ ăn thật ngon nha, bá, xích đao cuốn quanh Haki, đầu tiên là bị nhuộm đen, lại biến thành xích hồng, theo Evan một đao chặt xuống, rồng chủ hắt đầu cùng cổ, trong nháy mắt phân, da, không trung, nổi lơ lửng răng nanh trường kiếm, tản mát thành một chỗ các loại, răng nanh. Nơi xa, Evelie còn đang làm ầm ĩ, đuổi theo đầy đảo khủng long luồn lên nhảy, xuống. Rồng chủ huyết dịch là màu đen, Evan nhìn thấy trong nháy mắt liền không có, muốn ăn. Evan hướng về Evelie tới gần một chút, xa xa hướng phía nàng dùng một chút, quỳ quỳ trái cây năng lực. Phù phù, nằm xuống trong nháy mắt, Evelyn liền khôi phục một chút thần trí, rồi sau, đó, thân hình thu nhỏ, biến thành nhân loại dáng vẻ. Nàng nằm trên mặt đất, nhìn xem đi tới Evan đạo, kệ ta có phải hay không lại, nổi điên, khụ khụ. Y Evan vội ho một tiếng, đem phân thân một cái áo choàng cho nàng, nói, không sao, rồng chủ đã bị ta xử lý. Evelyn ánh mắt tỏa sáng, kích động dị thường đạo, thật, nàng giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên, đáng tiếc là căn bản liền không động, được. Chương 118, đi theo ta, Evan miệng bên trong răng đang nhanh chóng sinh trưởng. Trong cơ thể hắn luôn luôn tích góp đại lượng năng lượng, một hồi lâu sau, Evelie khôi phục năng lực hành động, hắn răng cũng hơi dài một chút ra. Bất quá miệng bên trong luôn luôn ngứa một chút, không thế nào dễ chịu. Đi vào rồng chủ bên cạnh, Evan nhìn xem kia chảy ra dòng máu màu đen bất đắc, dĩ, hảo hảo rồng, thế nào liền không thể ăn đâu. Evelie đang khóc, nàng hôm nay khóc nhiều lần, lần này là cao hứng nhất một lần. Nàng đi vào rồng chủ to lớn đầu lâu bên cạnh, không nói hai lời liền bẻ gãy, nó trong miệng hai cái dài nhất răng nanh. Răng nanh rất dài, nàng xem ra là chuẩn bị xem như vũ khí. Khụ khụ, y Evan vội ho một tiếng đạo, y không sai biệt lắm ngươi liền mặc, xong quần áo đi. Evelie hoàng hồn, dùng nhất ánh nắng khuôn mặt tươi cười nhìn xem Evan đạo, cảm ơn ngươi rồi, không sao, ngươi cũng giúp ta làm thí nghiệm không phải, một con rồng mà, thôi, bản lĩnh thông thiên ở trước mặt ta cũng phải quỳ. Y Evan cười hắc hắc, nói. Evelie cười một tiếng, trên người lân phiến hiển hiện, che lại tư mật bộ vị, nhìn xem Evan đạo, ta khi còn bé gặp qua người nhà mặc quần áo, cho nên thường xuyên sẽ mặc, trong trí nhớ quần áo, bất quá ta không biết đây là tại sao, ngươi vừa rồi vẫn muốn để cho ta mặc quần áo, cũng giúp ta mặc quần áo, mà lại, ngươi giữ mắt, nhìn nhiều nhất địa phương chính là ta cái này mấy nơi cho nên, ta đại khái, cái này mấy nơi che khuất là được rồi đi, Evan lặng lẽ nói, y xem như thế đi, cái bộ dáng này thật mê người. Evelie bắt đầu thu thập rồng chủ, nàng dùng rồng chủ răng nanh đẩy ra rồng, chủ lân phiến, rút gân lột da về sau, là một bộ bó sát người áo da màu đen, nhìn xem giữ mắt trừng thẳng Evan đạo, ta thường xuyên sẽ tự mình làm quần áo, da ngoài của nó có thân súc tính, ta, liền xem như biến thân cũng đầy đủ che lại chính mình, cho nên, ngươi cũng không cần dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Evan vội ho một tiếng, đạo, ngươi nghĩ không muốn đi xem một chút, cùng ta, đi ra bên ngoài biển đi lên. Evelyn nhìn xem Evan, mang theo mỉm cười nói, lời tốt, ta đối với nơi này đã, không có bất luận cái gì lưu luyến, đi ra xem một chút cũng không tệ đâu. Đang khi nói chuyện, trong miệng của nàng phát ra kỳ lạ thanh âm, đi một đường, vang lên một đường. Nhanh đến hòn đảo biên giới thời điểm Evan hỏi, ngươi nói là cái gì a? Ta tại cùng trên đảo khủng long nhóm cáo biệt a. Y Evelyn cười nói. Ngươi có thể cùng khủng long nhóm câu thông, y Evan cảm thấy hứng thú nói. Đương nhiên, tự như ta có thể cùng ngươi câu thông đồng dạng long nhân, đương nhiên có thể cùng rồng cùng người trao đổi, y Evelyn đương nhiên nói. Cách đó không xa, phía kỳ trước mặt nằm vật xuống một con khủng long bạo chúa, thoi thóp dáng vẻ. Nghe được Evelyn thanh âm sau hư nhược đáp lại một tiếng. Cách đó không xa Evelyn chấn động, không nói hai lời hướng phía kỳ bên kia, chạy vội tới. Evan dừng lại, phi tốc đuổi tới. May mắn phía kỳ còn không có đánh chết đầu này khủng long, nếu không, giết nàng, bằng hữu, không dễ làm đi. Đi vào phía kỳ bên này, Evelie không nói hai lời liền là một cái thế đại lực, trầm đá chân. Phía kỳ giật mình, cạo trong nháy mắt dùng ra tránh ra, cũng may hai người, trạng thái đều không tốt, mà Evan cũng tại bọn hắn giao thủ về sau thứ một, nháy mắt liền ngăn trở bọn hắn. Tất cả mọi người là bằng hữu, chém chém dứt dứt nhiều không được. Evan, tại Quy Phí Kỳ cùng Evelyn phía sau nói, các ngươi nhìn, đầu này khủng long còn chưa có chết không phải? Phí Kỳ đánh đầu kia khủng long khôi phục không ít, lúc này đã có thể mình đi bồ. Evelyn sắc mặt khôi phục một chút, Evan buông ra áp chế, hai người riêng phần mình trừng mắt. Phí Kỳ có chút bất đắc dĩ, mình cuối cùng nhất một kích liền muốn hạ thủ, Evelyn bỗng nhiên nhảy ra, làm hắn lần thứ nhất ăn khủng long thịt cơ hội biến mất không nói, còn kém chút mà muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mà Evelyn thì là bởi vì Phí Kỳ hơi kém đem bằng hữu của mình giết mà cảm thấy phẫn nộ, đối với nàng mà nói, nơi này tất cả khủng long đều là bằng hữu của nàng. Tốt ở giữa có một cái Evan điều hòa, mà đầu kia khủng long cũng là không chịu thua kém, mình chậm rãi liền khôi phục rất nhiều. Hai người bọn họ ở giữa cừ hận lúc này mới yên tĩnh. Ban đêm, Evan ba người về tới trên thuyền, mỗi cá nhân trên người đều cõng một bao lớn trên đảo đặc sắc đồ ăn, loại thịt cùng trái cây đều là một chút thấy, đều chưa thấy qua đồ vật. Quân hạm bên trên, Evan thiết lập tiệc tối. Chúc mừng quân hạm càng thêm nhập thành viên mới cũng là trên thuyền vị thứ nhất nữ tính, Evely, nàng mặc rất hào phóng, màu xanh sẫm tóc ngắn cùng con ngươi mang theo khát dụ, hoặc thân hình của nàng nóng nảy đến không khoa học, phối hợp giả tính gương, mặt tinh xảo, cả trên chiếc thuyền này, ngoại trừ Evan cùng Phí Kỳ, cái khác, đám hải quân trong nháy mắt liền bị mỹ mạo của nàng cho tù binh. Evely ngược lại là rất lạnh nhạt, nàng đối mặt đám hải quân truy phủng chỉ, có một câu trả lời, gọi ta thích chính là long nhân. Các ngươi không hợp khẩu vị của ta, biểu hiện ra qua lực lượng của mình về sau, Evelyn nhảy lên trở thành trên thuyền nhân vật số 2, fan hâm mộ nhân khí so Evan còn cao, dùng bọn hắn tới nói, yêu là không phân chủng tộc, Evan cảm thán nói, vì học mòn quá thừa đám binh sĩ a. Đối với nữ sắc, Evan xác định mình có rất cao sức chống cự, nơi này mỹ nữ nhiều lắm, dáng người bốc lửa là tiêu chuẩn thấp nhất, lựa chọn phối ngẫu, vẫn là phải nhìn riêng phần mình tính tình, lại nói, tuổi của mình quá nhỏ. Lòng có dư mà ệ đệ ệ không đủ a. Thuyền tại ngày thứ hai đón mặt trời xuất phát, đi địa phương Evan cũng không biết là nơi nào. Đi thuyền bên trong, Evan để Phí Kỳ cho Evely bổ sung thưởng thức, thuận tiện còn có thể hóa giải một chút bọn hắn quan hệ. Thế nào nói đều là trên một con thuyền đồng bạn, gặp mặt lão là hướng về phía làm cũng không tốt. Evely học tập rất nhanh, liên quan tới rất nhiều thứ một điểm liền rõ ràng, học tập hào không lao lực. Nàng cùng Phí Kỳ quan hệ trong đó cũng hóa giải rất nhiều, vô dụng mấy ngày, Phí Kỳ cũng hóa thân thành fan cuồng một viên. Không có cách, ai bảo Evely trời sinh nữ vương phong phạm đâu, phối hợp bộ kia giả tính bộc phát gương mặt, thỏa thỏa nam nhân sát thủ. Mà lại, nàng đối hải lưu có rất tốt phán đoán, so Phí Kỳ đều muốn tốt hơn rất nhiều. Evan cảm thán, vận khí của mình thật là không tồi, nhiều một cái cường đại, chiến lực không nói, còn vì chính mình ở trên biển đi thuyền tăng thêm một phần bảo hộ. Trạm tiếp theo Evan cũng không biết là chỗ nào, Phí Kỳ nói thẳng đạo, Ê quân, đảo Sa Bao gần nhất hẳn là sẽ rất loạn, nếu như chúng ta tiếp tục ở trên biển, tán loạn lời nói, hải tặc đoán chừng là rất khó đụng phải. Hắn tận tình nói một tràng, Evan cũng lười ra vạch trần, hắn nhưng là nghe, được Phí Kỳ vụng trộm trốn đi cùng chiến quốc nói chuyện. Bất quá hắn vừa vặn không biết muốn đi đâu đâu, cùng cái hải tặc chạy loạn xem, ra là không được, nếu như mình lại như vậy, chiến quốc khẳng định sẽ đem mình, mang về. Thuyền chuyến về, mục đích, tạm thời định tại quần đảo Sa Bao, Grand Liner nữa trước đoạn đối tác dụng của hắn sẽ không quá lớn, nếu quả như, thật phải vào bước, chỉ có đi nửa sau đoạn liều liều một lần, mình hồ nháo. Một lần là đủ rồi, chiến quốc đối kỳ vọng của mình giá trị cao, mình cũng không thể để hắn thất vọng a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119, Minh Vương Rê Lai, quân hạm đi thuyền tại tiếp tục. Trên thuyền lại nhiều rất nhiều hoang thanh tiếu ngữ, còn có rất nhiều chuyện, lý thú. Bất quá, những chuyện này phần lớn đều là vây quanh Evan, Evely. Ban đầu, trên thuyền rất nhiều hải quân cùng Evely đều chưa quen thuộc. Mấy ngày về sau, tất cả mọi người quen thuộc rất đa tài là chuyện bắt đầu. Evely tác phong tương đối hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Tăng thêm kia cổ giả tính khí chất, mê đến những hải quân này sửng sốt một chút. Mỗi ngày đều có hải quân đối nàng thổ lộ, rồi sau đó bị cự, mỗi một cái thất bại người đều lại nhận những người khác chế giảo. Nhưng mà, trong bọn họ tâm, cũng là tại trù trừ mình nên thế nào thổ lộ đâu. Cái này dẫn đến trên thuyền mấy ngày nay bầu không khí một mực có chút là lạ. Chạy đến Cam Béo về sau, Evan lại tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Một mình hắn lại bắt đầu lôi kéo quân hạm chạy cự ly dài, mấy cái năng lực giả, phân thân thì là tại nghiên cứu năng lực của mình. Mặc kệ là thể thuật năng lực vẫn còn, Evan đều không có rơi xuống qua bất luận cái gì đồng dạng. Kiếm thuật cũng là như thế. Rất nhanh, thuyền đi thuyền đến quần đảo Sa Bao, ở chỗ này, Evan mở ra lấy, cảm giác sắc, lại một lần đều không có muốn cảm ứng đừng người nội tâm ý nghĩ. Bởi vì hắn sợ hãi mình nhìn không được xuất thủ, bất quá lần này thời gian tương đối đầy đủ, thuyền độ màn cần thời gian không ít. Evan thì là bắt đầu ở nơi này đi dạo. Hắn cùng nơi này đóng quân hải quân tiếp xúc một chút, nói rõ ràng về sau. Evely xem như chính thức gia nhập hải quân. rồi mới, Evan cho nàng không ít belly, để nàng đứng ở chỗ này mua sắm đường, phố mua đồ cái gì. Chính hắn thì là ở chỗ này đi dạo, trạm thứ nhất liền là Sa Quay Cua quán ba, nơi này không có hải quân đóng quân, hắn muốn bắt hải tặc, liền phải buông ra, tìm. Bước vào quán ba, đập vào mắt liền là tại quầy ba hút thuốc Sa Quay Cua, cũng gọi thực dược hoặc là thực di ở độ tuổi này không biết bao lớn, thực lực không biết mạnh cỡ nào người. Bất quá, Kiến Văn sắc cảm ứng bên trong, vị này cho Evan khí tức nguy hiểm nói, rõ hết thảy. Nhưng là, Evan nhưng không có ý xuất thủ, hắn tới đây chủ yếu là tìm đến Minh, Vương Rê Lai. Nhảy lên quầy ba, Evan đối lên trước mặt Sa Quay Cua nói, y rượu ngon nhất ta, muốn một bình, ai nha, tiểu hài tử cũng muốn uống rượu sao? Y Sa Quay Cua mỉm cười nói. Bọn hắn uống rượu, y Evan chỉ mình phía sau phân thân nói. Sa Quay Cua nhàn nhạt liếc qua, Evan phía sau ba người đều cho nàng đồng dạng, cảm giác, liền giống trước mặt mình là một người, mà không phải bốn người đồng, dạng, cho ngươi. Y Sa Quay Cua đưa cho Evan cái chén cùng rượu, thuận tiện còn có một chén nước trái cây. Tiểu hài tử, vẫn là uống nước trái cây tốt, hắc hắc. Y Evan không có cự tuyệt, hai ba miếng uống xong nước trái cây về, sau đạo, đi giúp ta một việc đi, ta gọi Evan. Sa Quay Cua hít một hơi thuốc lá, cười nhạt nói, ừ kia, tiểu Evan. Ngươi muốn, cho ta giúp ngươi cái gì bận biểu đâu, Evan mỉm cười nói, để giúp ta tìm một cái Rê Lai đi, ta tìm hắn có một số, việc. Rê Lai. Y Sa Quay Cua cười nhạt nói, y hải quân tìm Rê Lai làm cái gì, chẳng lẽ lại ngươi muốn bắt hắn bằng thực lực của ngươi, không thể nào, Evan ha ha cười nói, ừ ngươi đoán nha, ai nha tiểu quỷ, ngươi cùng gia gia ngươi gáp hoàn toàn không giống đâu, Sa Quay Cua cười nhạt nói. Đối với Evan, nàng đã sớm biết. Gần nhất, chính phủ thế giới trên báo chí xuất hiện qua nhiều lần Evan. Nói có, đúng không đến 10 tuổi liền có thiếu tướng thực lực, danh xưng hải quân bản, bộ thiên tài nhất người. À, đúng rồi. Y Evan bỗng nhiên ý tưởng đột phát đạo, ở người hôm nay mặc cái, gì nhan sắc đồ lót, hôm nay, ta nghĩ một hồi hẳn là tử sắc. Sa Quay Cua mãi mãi cũng là như vậy, bình tĩnh. Evan nghi vấn hỏi, ở người có phải hay không nếm qua hào phóng trái cây, hắn chỉ có thể dùng hào phóng để hình dung Sa Quay Cua. Sa Quay Cua nhìn xem Evan cười nhạt nói, ở người có phải hay không nếm qua thần, bí trái cây chi, đang khi nói chuyện. Hắn liếc qua Evan ba cái phân thân. Rồi sau đó, không mang theo Evan trả lời, nàng tiếp tục nói bổ sung, Rê Lai hẳn là tại cái nào đó sòng bạc, người đi tìm một chút đi còn có, tiền thưởng là 800 vạn belly. Sa Quay Cua làm cho cả quán ba đều là yên tĩnh, mới vừa rồi còn tại uống rượu, người nhóm đều ngây dại, Evan một bình rượu một chén nước trái cây muốn 800 vạn belly, vậy bọn hắn đây này, này này, người đây là tại bắt chẹt đi, có người đứng ra quát. Evan không để ý đến những này, tiện tay buông xuống một chồng belly liền đi. 800 vạn belly. Kìa sẽ không phải là Rê Lai gần nhất thua Belly à, có, thể cho mới là lạ. Ngoài trừ Sa Quay Cua quán ba, Evan nhìn trái phải, sòng bạc, nên đi cái nào, một vùng chút đấy, số 21 hòn đảo bên trên, Rê Lai chính đang chơi xuất sắc, chơi 10 phần hưng, khởi. Hắn hôm nay vận khí tốt, thế mà thắng Belly, lần nữa thắng mấy cái về sau, cùng hắn đánh cược người không cá cược, Rê Lai, vui cười ha ha. Đối diện người kia là cái hải tặc, bị Rê Lai thắng suốt liên tục hàng Belly, cũng không có. Tên kia hải tặc chính muốn động thủ. Lại phát hiện trước mặt mình ngồi xuống một tên tiểu quỷ. Vừa định nổi giận, phía sau mấy cái tráng hán cái bóng liền chặn hắn. Ngồi tại Rê Lai đối diện, Evan mỉm cười nói, "Đây thật là làm cho ta dễ tìm a." Đang khi nói chuyện, người chung quanh không còn một móng, tất cả đều ngã xuống đất. Quả độc độc năng lực, tê liệt xương độc. Rê Lai chậm rãi ngẩng đầu, mang theo nụ cười nói, "Vì hải quân gần nhất danh tiếng vang xa thiên tài, tới tìm ta là muốn làm một món lớn dương danh lập vạn sao?" Đang khi nói chuyện, một cổ cảm giác nguy hiểm hiện lên ở Evan trong tim. Evan nhếch miệng cười nói, ừ không phải, ta chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Rê Lai kinh dị đạo, vì cái gì vấn đề đâu, đại bí bảo là cái gì, cuối cùng chi đạo thế nào đến, còn có lịch sử chân tướng ngươi nói đi, cái nào năng nói cho ta. Y Evan cười nói. Evan lấy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không, thôi đem Rê Lai cho rung động đến. Hắn sửng sốt một chút cười khang nói, cái nào cũng không thể nói cho ngươi. Các y sớm có dự liệu, Evan đổi cái ngữ khí mỉm cười nói, ừ như vậy cái nào, bí mật có thể nói cho Roger nhi tử đâu. Rê Lai, Roger, nhi tử. Rê Lai trong giọng nói mang theo không minh bạch ý, vì. Evan cười nói, để ta chỉ là hiếu kỳ, người coi như nói cho ta, ta cũng sẽ, không nói cho người khác, ngươi là tại, nói đùa ta mà. Y Rê Lai trừng mắt Evan, bả vương sắc đã bị, tiết lộ mà ra. Bất quá, đối Evan mặc kệ để làm gì, hắn ngay cả mí mắt cũng không có động một, chuột. Nhàn nhạt tử sắc sương mù thổi qua, Rê Lai trực tiếp nằm vật xuống. Trúng độc. Evan nắm tay hét lớn, ừ ngươi liền xem như giả cũng cho ta trang giống một chút có được hay không, khói độc của ta căn bản cũng không có hướng bên cạnh, ngươi tới gần a. Rê Lai bỗng nhiên ngồi dậy, dây bừng tỉnh đại ngộ, ê đạo, ở nguyên lai là dạng này a. Evan không nói, rồi sau đó từ tốn nói, y là Roger nhi tử, cái tên này, để ngươi, không muốn đề cập sao, hoặc là, ngươi đang lo lắng cái gì. Rê Lai giúp đỡ một chút giữ mắt đạo, ngươi bây giờ, quá yếu mà lại, coi, như ngươi biết, ngươi cũng cái gì đều không làm được, ta sẽ không một mực yếu xuống dưới, mà bí mật, ngươi muốn một mực giữ lại đến, thời điểm nào đâu. Ivan sắc mặt chân thành nói. Relidayton một chút đạo, ghi chờ đến có thể kế thừa hắn ý chí người xuất, hiện ngươi là hải quân, Ivan ngươi phải nhớ kỹ, chương 120, Lucas đoàn hải tặc quần đảo Sabao, số 21 hòn đảo. Nơi này thuộc về phạm pháp khu vực, trên cơ bản không ai quản, các loại hắc ám giao dịch hoặc là hải tặc loại hình người phần lớn tụ tập tại trước 20 số 9 hòn đảo. Hôm nay số 21 hòn đảo rất yên tĩnh, tự sắc xương độc bao khỏa rất đại một vùng, phàm là nghe được người đều trực tiếp nằm trên mặt đất. Mà tại trung tâm nhất, Ivan cùng Raylai đối mặt mà ngồi. Ivan chăm chú trả lời, vậy ta đương nhiên biết ta là hải quân, bất quá, hải quân, thân phận liền khẳng định là lạch trời sau Raylai, không muốn ngoan cố, không thay đổi, mặc kệ thế nào nói, ngươi cũng là hải quân, cho dù là Roger nhi tử, ngươi chỉ là kế thừa huyết mạch của hắn, ý chí của hắn truyền thừa người, không phải, ngươi. Raylai nghiêm túc nhìn xem Ivan nói. Ý chí truyền thừa người. Ivan cười một tiếng nói, để sau này sẽ có cái nhiệt, huyết đậu bị muốn cho ngươi chủ động nói ra chuyện nào đó, đã ngươi không muốn, cùng ta nói coi như xong. Dù sao ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi như vậy, gặp lại Raylai, xương độc tiêu tán, Ivan thu lại một chỗ hải tặc, vô danh đi cắt vung cua, ẩu bơ rơ. Raylai nói rất đúng, mình là hải quân, mình bây giờ chỉ là hải quân, mấy chục hào hải tặc chất thành một đống, Ivan kéo lấy bọn hắn cùng rời đi. Raylai nhìn xem Ivan rời đi im lặng, Roger, nếu như ngươi thấy cảnh này, hẳn là sẽ thoải mái cười to đi một cái, ý chí kiên định hài tử, đầy đủ để, ngươi tự hào đi, hải tặc nhóm giao cho đóng giữ hải quân, Ivan cũng không có cái gì quải niệm, sự tình. Hắn muốn đi thế giới mới lịch luyện, bất quá, ở chỗ này rèn luyện cũng là ắt không thể thiếu. Nơi này hội tụ tất cả sắp đi hướng thế giới mới hải tặc, Ivan cảm thấy mình muốn tìm được một chút đối thủ hẳn là rất dễ dàng. Dù sao, tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc trên cơ bản đều có thể lại tới đây, à. Oanh, xa xa hòn đảo bỗng nhiên truyền ra nổ lớn, Ivan trong nháy mắt thấy được to, lớn màu xanh sẫm cự long. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cấp tốc bay hướng nơi đó, Evely cùng cái gì, người đối mặt, nhìn còn lâm vào phiền phức ca. Ivan đuổi tới, phát hiện Evely đứng đối diện ba đạo nhân ảnh, trong nháy mắt, Ivan hồi tưởng ba người tư liệu. Lucas đoàn hải tặc thuyền trưởng cùng hai tên phó thuyền trưởng, ba người bọn, hắn là huynh đệ, mỗi một vị tiền truy nã đều là 100 triệu, bên cạnh nằm ngã đầy đất người, đoán chừng là Lucas đoàn hải tặc đi vỏ cắt, thổi mô bơ rơ, Evely tự hồ bị giam cầm ở, đứng tại chỗ không thể động đậy. Ivan xuất kích, một đạo kiếm ba liền chém về phía ba người kia. Bang, công kích bị nhẹ nhõm ngăn lại, xuất thủ là phó thuyền trưởng Lucas gia đặc biệt, ngăn lại Ivan công kích là một nửa hình tròn, Ivan nhận ra, kia là gia đặc biệt năng lực. Bất quá hắn đạo kiếm quang này vốn là phân tán lực chú ý, thừa dịp lấy bọn, hắn ngăn lại một kích này thời gian, Ivan đã đem bị giam cầm Evely tung ra, ngoài. Ngươi rời đi trước đi, thực lực của bọn hắn không phải ngươi có thể ngăn, cả nghi Ivan đối Evely nói. Evely có chút bất đắc dĩ nói, để giúp ta hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, đi, mấy người bọn hắn quá vô lễ, Ivan gật đầu, trong lòng hiện ra Lucas đoàn hải tặc tình báo. Thuyền trưởng, Lucas sống em bé, bác bác trái cây năng lực giả, phó thuyền, trưởng bàn bàn trái cây năng lực giả, Lucas bàn địch, nồi nồi trái cây, năng lực giả Lucas gia đặc biệt, bọn hắn danh xưng muốn đem trên thế giới tất cả tài bảo đều cất vào trong chén, đại bí bảo cũng không ngoại lệ, xem như thế hệ này siêu tân tinh ở trong tương đối sáng mắt một bang hải tặc. Ba người có một cái điểm giống nhau, đều hết sức háo sắc, theo như truyền, thuyết, thuyền trưởng thích nhất ngực, bàn địch thích nhất vòng eo, gia đặc biệt thích nhất cái mông, mà lại, thích ba người cùng đi, cũng không làm gì khác. Liền là ôm nữ nhân một mực sờ, chiến tích của bọn họ, ác hơi, chỗ đến khiến tất cả nữ nhân nghe tin đã sợ mất mật, xuất thủ số lần, ị. Cho dù là dạng này, bọn hắn tiền truy nã cũng cao tới 100 triệu nhiều. Sống em bé nhìn xem tại mình đối diện Ivan đạo, vì hải quân, muốn tới xen vào, việc của người khác sao, thân hình của hắn cồng kềnh, 10 phần to béo. Bàn địch ở một bên nhếch miệng cười nói, ê đại ca, tranh thủ thời gian dắt hắn đi, nàng biến thân trở thành rồng nữ nhân. Ta còn không có sợ qua bờ eo của nàng đâu, hắn dáng người rất cường tráng, bất quá đầu rất tròn, giống như là cái đĩa. Xuất thủ gia đặc biệt là cái người gầy, hắn chậm rãi nói, gần nghe nói thế giới, mới gần nhất ra một cái nữ đế, được xưng đệ nhất thế giới mỹ nữ đâu, đại ca, chúng ta nhanh đưa hắn thu thập liền cất cánh đi, đối diện, Ivan cười nói, lệ ba người các ngươi, thật là khiến người ta nổi nóng, à, trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, một chút quang mang đều không nhìn thấy. Mà tại ngoại giới, một ngụm cự hình tảng đá nồi đảo đem cái này một vùng cho phủ lên. Ngu xuẩn, chúng ta nói chuyện bất quá là vì phân tán chú ý của các ngươi lực thôi. Vậy trong bóng tối, ba người cười to thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Một giây sau, to lớn thạch nồi bị đẩy ra, bọn hắn mắt thấy Ivan tùy tiện từ bên trong xuất hiện, một đạo mang mặt nạ người đứng tại phía trước nhất, bọn hắn nồi bị đuổi một cái cửa, mấy người các ngươi thật là khiến người ta khó chịu à. Ivan mỉm cười, sau một khắc, hắn liên quan mấy cái phân thân đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nào chuyện gì? Ba người kinh ngạc đến ngây người, nhìn trái phải, lại hoàn toàn không phát hiện được Evan thân ảnh. Không có chút nào thanh âm, Evan tại đỉnh đầu bọn họ mở một cái cửa, chuẩn bị, xong công kích đã ầm vang rơi xuống. Chung cực, chiến hạm xung kích, oanh, công kích trực tiếp trúng đích, to lớn bụi mù tản ra, cả tòa ở trên đảo phản, phất đều cảm thấy rung rẩy. Bụi mù tan hết, trong hầm xuất hiện một đạo trong suốt xác rùa đen đồng dạng, đồ vật, ba người đều tại tận cùng bên trong nhất. Trong suốt xác trực tiếp tản ra, dưới chân bọn hắn thế mà cũng có đạo này, trong suốt đồ vật. Sống em bé nhếch miệng cười to nói, vì hải quân, ba người chúng ta tổ hợp lại, thế nhưng là danh xưng phòng ngự tuyệt đối A bằng công kích của ngươi, ngay, cả chúng ta một sợi lông cũng đừng nghĩ tổn thương đến, cắt chém mâm tròn, bá, hòn đá biến thành từng cái tuyển trang sắc bén mâm tròn, đối Evan cấp tốc đánh, tới. Kinh hồng chém, Evan rút đao trảm kích trong nháy mắt các sườn núi mâm tròn đối, sống em bé ba người xông ra. Bang, ba người trước mặt đồng thời xuất hiện ba tầng trong suốt vòng bảo hộ, một tầng nồi, một tầng bát, một tầng đĩa, tương hỗ giao thoa, đem Evan công kích, gắt gao ngăn lại. Xem đi đây chính là chúng ta phòng ngự tuyệt đối y sống em bé ba người cười, lớn. Cạo, Evan trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn trước mặt, trong nháy mắt một đao, chém ra. Bang, sắt thép giao minh thanh âm truyền ra, ba tầng vòng bảo hộ bị Evan một đao, chém nát. Bất quá cái này xích đao vung đánh tốc độ cũng là dừng lại, ba người đều tránh, thoát một kích này. Trong nháy mắt tiếp theo, Evan chân sau đá ra. Đoàn tàu cao tốc va chạm, oanh, màu lam đoàn tàu xuất hiện tại Evan mũi chân, mang theo bay tốc độ nhanh, thẳng tắp hướng phía ba người đụng tới. Phòng ngự tuyệt đối, ba người đồng thời hét lớn, dưới chân bọn hắn bùn đất cuồn cuộn, biến thành dày đặc tầng phòng ngự. Bất quá đã sớm chuẩn bị Evan thế nào sẽ để bọn hắn toại nguyện. Trong không khí, cửa trái cây xuất hiện, tại bọn hắn phòng ngự tuyệt đối, bên trên mở ra một đạo vừa vặn để đoàn tàu va chạm tiến vào bên trong cửa. Oanh, có hạn không gian bên trong, Evan cường đại công kích trong nháy mắt nổ tung. Chương 121, thế giới mới, quần đảo Sa Bao. Cái nào đó ở trên đảo, một ngụm nồi lớn chụp trên mặt đất. Evan kiến văn sắc tập trung vào bên trong ba cái hải tặc. Lúc này, ngay tại thông qua cửa trái cây tăng thêm quả độc hướng bên trong phóng độc. Hắn đoàn tàu va chạm bị cản lại, Evan không thể không cảm thán, lề năng tới đây, hải tặc đều là có chút tài năng a, bất quá, cũng đến đây chấm dứt, độc tố của mình cùng đem nơi này vây quanh. Cửa phân thân mang theo độc phân thân tiến không khí cửa. Chờ một lát tại cái mũi của bọn hắn phía dưới mở cửa, độc phân thân trực tiếp hướng bọn hắn trong lỗ mũi phóng độc, Evan phát hiện, mình tìm được một chiêu chơi xấu đồng dạng chiêu thức. Để cửa trái cây ngốc tại không khí trong cửa. Công kích của mình trực tiếp oanh kích trong môn, rồi mới mượn nhờ cửa, phân thân trực tiếp đem công kích đưa đến địch nhân trước mắt, như vậy, công kích của mình ai cũng đừng hòng tránh thoát đi, mà bây giờ, Lucas ba người liền đang chịu đựng Evan điên cuồng công kích. Bọn hắn không dám đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài toàn bộ đều là khí độc, thế nhưng là, bên trong không khí nhanh không đủ, bọn hắn không thể không ra, ngoài, xem ta đi ở dưới chân bọn hắn là đĩa, bàn địch liền muốn khống chế đĩa mang, theo ba người bay lên. Sau một khắc, Evan cửa mở, một chiếc màu lam đoàn tàu nổ tung tại trước mặt, bọn hắn, lần này, ai cũng không kịp phát động năng lực, ngoại giới, to lớn nồi sụp đổ, khí độc Evan đã thanh trừ, Lucas ba người không, biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt nằm trên mặt đất. Động tĩnh khổng lồ đã dẫn tới không ít hải quân. Evan thân phận bọn hắn trên, cơ bản đều biết, mà Lucas huynh đệ cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, Evan thiếu quý y một hải quân chạy tới cúi chào. Evan cười hạ đạo, để chuẩn bị hải lâu thạch còng tay, bọn hắn đều là năng lực, giả, đừng để bọn hắn chạy, phía sau của hắn, là máu me khắp người Lucas ba người. Đó, đám hải quân hoảng không vội vàng phân biệt, đem bên cạnh bị liên lụy hải, tặc cũng đều trói lại. Evan chợt nhớ tới cái gì, hắn đối một chuẩn quý đạo, ngoài trừ ba cái thuyền trưởng bên ngoài, cái khác hải tặc đều là Evely đánh, bại. Quần công phải nhớ ở trên người nàng a, rõ, Evely dẫn theo một đống lớn quần áo, mặc trên người màu đen bó sát người sáu, trang, nhìn xem liền có một loại muốn cho người xâm phạm cảm giác. Evan đang nghĩ, bộ dáng này, bình thường kẻ không háo sắc đều sẽ bị chinh, phục đi, huống chi là háo sắc. Bất quá lời này, hắn vĩnh viễn sẽ không ngay trước Evely nói, Evan cười nhạt nói, để chuẩn bị một chút, chúng ta qua mấy ngày liền cất cánh, qua mấy ngày a. Evely trong mắt mang theo quyến luyến đạo, ngày ta còn, muốn ở chỗ này nhiều đợi một hồi. Có thể hay không à? Tiểu Evan. Nàng nũng nịu phương thức không biết học với ai, nửa quỳ tại Evan bên cạnh, bộ, ngực dán Evan cánh tay, Evan kia một bộ phận cánh tay rơi vào đi đều nhanh, không tìm được. Evan rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi thật lâu, cảm giác kẹp lấy mình cánh tay, kia bộ phận đều nhanh toát mồ hôi mới chậm rãi đảo, tốt a, bất quá ngươi hành động thời điểm tốt nhất cùng cái khác hải quân cùng, một chỗ. Tốt a bái bai, tiểu Evan, một mà gì cao hứng hoang hô một tiếng, Evely hôn, Evan một ngụm trực tiếp chạy ra. Nhìn xem Evely uốn éo cái mông rời đi, Evan thở dài, Lệ muốn là cái nhân loại, tốt bao nhiêu a, đáng tiếc nàng không thích nhân loại a kém nhất. Tuổi tác nếu là nhỏ một chút mà liền tốt. Mang theo người thiếu niên huyễn tưởng, Evan trực tiếp rời đi. Nàng mình muốn ở chỗ này ở lại, vậy liền để nàng mang theo đi, thế giới mới cũng không phải cái gì thiện lương chi địa, năng lực của nàng còn dễ dàng mất khống chế, một cái không tốt còn dễ dàng thành vướng bận. Thời gian lại qua một ngày, Evan trực tiếp thành thượng úy, bất quá, cân nhắc đến Evan tuổi tác, chiến quốc nói tối thiểu nhất trong vòng 2 năm sẽ không cho hắn quan chức thăng cấp, quan chức cái gì Evan cũng không quan tâm, không có đến trung tướng trước đó, Evan xem ra đều là một cái bộ dáng. Thời gian chậm rãi qua đi, Evan mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, nên bắt hải tặc, không muốn bắt liền tu hành. Mà lại, trải qua những ngày này rèn luyện thuần thục, hắn cũng sáng tạo được một chút tổ hợp kỹ năng. Evan xác định, bằng mình bây giờ thực lực, tại thế giới mới bảo trụ một cái, mạng nhỏ hẳn là đầy đủ, chỉ bất quá, nếu là tăng thêm một thuyền vướng víu. Evan cho chiến quốc nói một tiếng, hứa hẹn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn tin tức, lúc này mới đạt được cho phép hắn một mình hành động. Ngày thứ hai, xích hồng sắc ác nôn thét dài xuất hiện, mang theo Evan cùng phân thân của hắn cùng một chỗ bay khỏi quần đảo Sa Bao, năng lực giả phân thân bị cửa phân thân năng lực thu vào. Evan hướng thẳng đến Redliner đỉnh chóp bay đi lên, hắn muốn bay thẳng đến thế giới mới biển sâu lặn xuống phương thức yếu phát nổ. Redliner rất cao, không nhiều đối ác nôn đến nói không gì hơn cái này. Thời gian không dài, bay lên Redliner đỉnh chóp, Evan đầu tiên nhìn thấy liền là mảng lớn khu kiến trúc. Evan biết nơi đó liền là Thiên Long Nhân chỗ ở, bất quá con mắt của nó tiêu không là ở đó, hướng về kia bên trong bay xa một chút. Evan vượt qua Redliner, bay vào thế giới mới ở trong. Trên bầu trời, Evan đang miên man suy nghĩ. Hắn tại thế giới mới nhiều nhất thời điểm liền là trú đóng ở hòn đảo, lúc khác cơ bản đều là tại Campbell. Mọi người đều nói thế giới mới thời tiết giỏi, thay đổi đến cực hạn. Evan nghĩ đến về là loại nào cực hạn, phân loạn suy nghĩ theo nhau mà tới. Evan nghĩ đến mình có thể hay không bay thẳng đến cuối cùng chi đảo cái gì, theo lý mà nói cũng có khả năng a. Trên bầu trời năng ảnh hưởng mình người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai nói chính mình không thể bay thẳng đến đâu? Mang theo phân loạn suy nghĩ, Evan bay ra Redliner phạm vi, chính thức một thân một mình bước vào thế giới mới ở trong. Oanh, bầu trời mới vừa rồi còn là sáng sủa không mây, sau một khắc lôi đình nổ tung, tầng mây tại 5 giây bên trong tề tựu. Evan không nói hai lời trực tiếp trên tay mở một cánh cửa đem ác nôn thu vào, mặc cho mình tự do rơi xuống. Tại dán chặt lấy tầng mây địa phương còn cầm kim loại chế phẩm, đây quả thực là muốn mạng nhỏ hành vi a. Evan may mắn mình không có bị thứ một tia chớp cho bổ tới, bằng không coi như nguy hiểm a. Oanh, lại là một tia chớp trượt xuống thẳng tắp chiếu vào Evan bổ tới. Oanh, Evan trong mắt chỉ còn lại có một đạo bạch quang rồi mới từ không trung rơi xuống. Hắn toàn thân bốc khói, cái trán có huyết dịch nhỏ xuống, bất quá hắn mang theo tiếu dung. Thế giới mới, thật là cho ta một kinh hỉ a. Một giây sau, không khí cửa bị đẩy ra, Evan trực tiếp tiến vào bên trong. Tranh thủ thời gian khôi phục một chút, rồi sau đó hướng về phương xa cấp tốc mà đi. Thẳng đến chạy ra tầng mây phạm vi, Evan mới từ không khí nhóm ở trong ra. Cũng may hắn thể chất cường đại, sét đánh còn có thể chịu đựng một chút. Trên người hắn bị lôi trực tiếp bổ trúng địa phương chảy ra một chút huyết, dịch, lúc này, thân hình của hắn còn sót lại dòng điện tại điện hắn, rung lên đâu. Khối sắt cường đã giúp Evan đại ân. Hắn bây giờ tại nghĩ, tại sao Luffy một đám bị không đảo Enel bổ như vậy nhiều lần, còn cả đám đều cùng người không, việc gì giống như. Hắn chỉ là một chút liền bị đánh cái thật thê thảm a. Chương 122, Nữ đế viễn chinh đội, thế giới mới trên mặt biển. Bốn cái Evan xếp thành một loạt ở phía trên đi lại. Hắn đang câu cá. Bởi vì chỉ có một người quan hệ, hắn cần mình câu cá. Thế giới mới trong nước khắp nơi đều là treo quái thú, Evan chưa hề đều không lo lắng câu không đến cá. Bây giờ không có thời điểm, hắn liền trực tiếp đem phân thân đều phân ra đến, trực tiếp nhảy vào trong biển bắt, hắn ở trong nước sức chiến đấu mạnh như nhau kình. Bỗng nhiên, phía dưới truyền đến động tĩnh, một đầu hướng rồng lại giống cá, hải vương hướng về Evan cắn tới. Evan mặt mỉm cười, cửa phân thân phát động. Sinh mệnh trả lại mở ra, phân thân hai cánh tay biến tráng kiện vô, cùng, hai tay đẩy không khí, hét lớn một tiếng, đè to lớn không khí cửa, oanh, hải vương vượt biển mà ra. Rồi mới, trực tiếp va vào đại môn bên trong. Kẹt kẹt, theo to lớn không khí cửa khép lại, Evan cùng đầu này hải vương đều biến mất, không thấy gì nữa. Không khí trong môn, Evan ngay tại đồ nướng, hải vương khung xương đã bị ném ra ngoài, hỏa diễm là ác nôn cung cấp, xích, đau thân đau sẽ tuôn ra vô tận hỏa diễm, bình thường còn có thể chủ động hấp, thu nhiệt lượng chứa đựng, lại thêm Haki trải qua đặc thù ma sát về sau cũng, sẽ sinh ra uy lực mạnh mẽ hỏa diễm. Căn bản cũng không cần lo lắng hỏa diễm vấn đề. Ăn uống no đủ, Evan đi ra không khí cửa, ác nôn thét dài, mang theo Evan cùng phân thân bay lượn. Hắn tại thế giới mới 3 ngày, ngoại trừ trong biển cự thú, hắn không có bất kỳ ai gặp qua. Bỗng nhiên, Evan kiến văn sắc cảm giác được có chút khí tức nguy hiểm, Hắn nhìn về phía cảm ứng được phương hướng, nơi đó, một chiếc thuyền chỉ bỗng nhiên xuất hiện. Có thể là đặc thù mặt biển đem vừa rồi tầm mắt của mình cho cải biến, nếu không, mình không đến mức tại đối phương đều tiến vào kiến văn sắc phạm vi cảm ứng mới biết được đối phương. Đối phương đoán chừng cũng là vừa phát hiện mình, đợi cho khoảng cách gần một chút, Evan chợt phát hiện chiếc thuyền này siêu cấp nhìn quen mắt a, hai đầu hải vương lôi kéo, đây không phải nữ đế sao? Nói đến cũng đúng vậy a, nữ đế 18 tuổi liền kế nhiệm nữ nhi quốc quốc, vương tăng thêm cửu xà thuyền hải tặc thuyền trưởng chi vị, hiện tại là tại Viễn Chinh. Evan về suy nghĩ một chút tình báo, nữ đế uy phong đã đánh tới, tiền truy nã 8.000 vạn, hiện tại hẳn là muốn về nước đi. Evan suy nghĩ một chút, quyết định trước không cùng nữ đế tiếp xúc, nàng trái, cây năng lực mình cũng không đến có thể hay không chịu đựng được, tăng thêm, bọn hắn bên kia một đám nữ nhân, bằng thực lực của mình, vẫn là không muốn tiếp xúc vi diệu. Cửu xa thuyền hải tặc rất nhanh, Evan trực tiếp đẩy ra không khí cửa chuẩn bị, đi vào. Thế nhưng là, cái nào đó định luật phát sinh hiệu quả. Xa xa cửu xa trên thuyền. Boa Hancock nhìn đứng ở ác nôn trên lưng Evan bốn cái có chút tức giận, nàng, đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu lên sọ đạo, cỡ nào vô lễ người, dám ngăn trở ai ra đường đi, mặt trên người màu đỏ sườn xám, phía trên là băng hải tặc cu gia ấn ký, dáng người đã 10 phần đầy đặn nữ đến 10 phần khó chịu, nàng vừa mới viễn chinh, kết thúc chính muốn trở về, ai biết như thế một người vậy mà chặn đường đi của nàng, nhìn còn muốn chạy, trốn, tù binh chi tiễn, tay nàng chỉ khẽ chạm bờ môi, biến hóa ra một cái cự đại màu hồng, phấn hình trái tim vật chất. Rồi mới đem nó giống cung tiễn từ nay về sau rồi, trong nháy mắt đại lượng màu hồng phấn mũi tên liền hướng phía Evan bắn đi, qua. Nàng phía sau, nàng hai cái mũi mũi có chút bất đắc dĩ, bất quá đối phương, là mấy cái số nam nhân thôi, vừa mới viễn chinh trở về, tâm cao khí ngạo cát, nàng đương nhiên sẽ không đương một hồi sự tình. Nơi xa, Evan đã nhận ra nguy hiểm. Cửa phân thân không nói hai lời liền là một cánh cửa mở ra, đại môn đem, phóng tới mũi tên tất cả đều dẫn vào trong đó. Cửa phân thân ngón tay khẽ, nhúc nhích, những cái kia mũi tên liền xuất vào trong biển. Evan có chút tức giận, nữ đế biểu hiện ngạo mạn, bất lực, lười biếng, lung, tung công kích, đều bị hắn cảm ứng được. Hắn khống chế mình không nhìn tới nàng, thế nhưng là, chỉ là nhìn xem mình, liền không muốn sinh khí. Còn có công kích bay tới, Evan nổi cơn tức giận, gầy nữ nhân như vậy, thích ăn, đòn, cửa trái cây thúc đẩy. Evan không nói hai lời liền là một đạo đoàn tàu, xung kích đánh ra, cửu xa trên thuyền. Nữ đế trước người bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, màu lam, đoàn tàu trong nháy mắt xông ra, nữ đế biến sắc, hai tay trong nháy mắt khép lại. Ngọt ngào cam gió, trong nháy mắt, Evan đoàn tàu biến thành hòn đá, nơi xa, Evan cảm thán, vì cái này mẹ nó cũng có thể hóa đá, kẹt kẹt đại môn quan bế. Hancock cả giận nói, vì cỡ nào vô lễ, thế mà ngay cả Aya đều dám công kích, đá bay hóa đá đoàn tàu, nàng lại nhìn về phía Evan thời điểm lại phát hiện, Evan thế mà biến mất không thấy, cùng lúc đó, một thanh âm từ nàng phía sau truyền ra. Ngươi thật, rất thích ăn đòn, tiếng mở cửa xuất hiện, ba cái che mắt chữ Evan trong nháy mắt xuất hiện tại, cửu xa trên thuyền, cửa trái cây mở ra lấy không khí cửa phụ trợ, mặc kệ thế nào đánh, Evan, đều không đến mức lâm vào hẳn phải chết tình thế nguy hiểm. Nữ đế nhìn xem che mắt Evan sửng sốt một chút, một giây sau, nàng bày ra mê, người tư thế, dùng đến giọng ôn nhu nhất đạo, ai da như thế đẹp, người cũng không muốn xem một chút sao, Evan nghe được một cứng rắn, sau một khắc, một đạo mũi tên phóng tới, hắn quay, đầu tránh thoát về sau. Trong nháy mắt mở ra sinh mệnh trả lại trạng thái. Ta vẫn muốn thử một chút, nếu như ta khống chế huyết áp của mình, học mon, bài tiết, ép buộc thân thể của mình không làm ra nhìn thấy cô gái xinh đẹp, lúc phản ứng, năng lực của ngươi, sẽ còn đối ta có hiệu lực sao? Đang khi nói chuyện, Evan một cái ban đầu phân thân xuất hiện, một mực duy trì, kết ấn trạng thái, ném ra bịt mắt, nhìn thẳng Hancock đạo, tới đi, chúng ta thử nhìn một chút, nữ đế đổi tư thế, ngón tay để ở trước ngực, nũng nịu đạo, vì ai gia dạng này mỹ, mạo cũng không thể đạt được ngươi ca ngợi à. Evan mỉm cười nói, ừ ngươi rất đẹp, ngọt ngào cam gió, Evan trả lời trong nháy mắt, Hancock công kích liền đã tới người. Evan không có tránh né, một kích này, hắn là cố ý phải chịu, vì cái gì, liền là nhìn thân thể của mình hoàn toàn không có phản ứng, thời điểm, nữ đế năng lực sẽ còn có hiệu lực sao, đáp án là, không có, Evan liền cùng người không việc gì đồng dạng đứng đấy. Thân thể không có bất kỳ cái gì hóa đá dấu hiệu, sinh mệnh trả lại trạng thái, dưới, mình nhìn thấy nữ đế mặc dù cảm thấy nàng rất đẹp, thế nhưng là, tim đập của mình, huyết áp. Còn có loại kia adrenaline tăng vào cảm giác đều bị hắn, khống chế, thân thể của hắn, không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, như thế xem ra, nữ đế công kích chỉ là nhằm vào có phản ứng thân thể, mà không, có nhằm vào có phản ứng ý nghĩ, như thế coi là, mình đủ để cùng nàng đối cứng. Evan nhếch miệng cười nói, ơ nhìn, người không được a, không có khả năng ngươi đối ai ra vậy mà không có chút nào động tâm sao, nữ đế ánh mắt động dung nói. Trên thuyền hải tặc những nữ nhân khác đều là một mặt không thể tin, năng, chính diện chống được nữ đế công kích nam nhân. Bọn hắn lại là lần đầu tiên, nhìn thấy đâu, Evan tiến lên hai bước, mang theo ý cười đạo, vì vấn đề này ta quay đầu lại trả, lời ngươi, hiện ở đây, ta chỉ nghĩ giáo huấn ngươi một trận, vậy ngươi cũng muốn trước qua chúng ta cái này liên quan rồi nói sau y đan. Khi nói chuyện, nữ đế phía sau, nàng hai cái muội muội biến thành to lớn mãng, xa, chương 123, toàn diệt, thủ ra tay trước qua Marigold, Hàn Cốc ta muội. Nàng hiện tại dáng người đã có chút cồng kềnh, cùng khi còn bé trong hồi ức, thong thả dáng vẻ khác biệt rất lớn. Nàng biến thành nửa người nửa rắn hổ mang hình thái, phần cổ cùng rắn hổ mang, đồng dạng hướng ra phía ngoài bành, lưỡi dài xuất hiện tại miệng bên ngoài, răng nanh lộ ra, có mang kịch độc. Độc độc trên phân thân trước một bước, Eva mỉm cười hỏi, tại sao các ngươi hình thể chênh lệch như thế đại A Hàn Cốc dáng người bốc, lửa, lúc này cúc nên có e đi, người tại sao sẽ là cái dạng này đâu, Marigold dừng một chút, hồi tưởng lại tại Thiên Long Nhân nơi đó nhận qua khổ. Các nàng chạy thoát về sau, vì trở nên càng cường đại nàng bắt đầu tướng ăn, dập lửa nồi kim luyện cơ bắp, dáng người một chút liền ung sưng phồng lên, bất quá tướng đúng, nàng cũng biến thành càng cường đại hơn nhiều. Nhìn thẳng Evan, Marigold trong tay đại quang đao vung vẩy một chút đạo, ê dám, đối với chúng ta tỷ tỷ vô lễ gia hỏa, chịu chết đi, bá, quang đao thẳng tắp đánh xuống, độc độc phân thân một tay giơ lên, thẳng tắp, hướng phía quang đao lưỡi đao tiếp tới. Marigold lộ ra mỉm cười, nàng thế nhưng là học xong Haki, quang đao trên lưỡi, đao kèm theo lấy Haki, nàng có nắm chắc, một kích liền chặt đoạn tay của người, này. Bang, đáng tiếc là sự tình không bằng người, bám vào lấy Haki quang đao xem ở Evan, trên bàn tay, lại chỉ là phát ra sắt thép va chạm thanh âm, Evan tay, ngay cả, vẻ run rẩy đều không có, thế nào khả năng y Marigold mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bàn tay của hắn, không có cảm ứng được Haki y Hàn Cốc khẽ nhíu mày. Còn lại băng hải tặc Kuja thành viên cũng là từng cái kinh nghi bất định. Evan mang theo mỉm cười nói, đời loại trình độ này Haki, không có khả năng tổn, thương đến ta, hắn lục thức rèn luyện chưa từng có bất luận cái gì đình chỉ. Mỗi một ngày, hắn đều có một ít tiến bộ, mặc dù rất ít, thế nhưng là điệp gia về sau cũng là, kinh khủng dị thường Nga, chỉ bằng vào khối sắt, cùng vũ trang sắt Haki đối cứng căn bản cũng không tại, nói dưới. Cửu xa có thể nói người người đều là chiến sĩ, có mình đặc biệt truyền thống, văn hóa, bình thường tới nói, các nàng trưởng thành về sau đại bộ phận đều đã, nắm giữ Haki, xem như người người đều là chiến sĩ quốc gia. Marigold là trong đó người nổi bật, nàng cố gắng nhất, vì cường đại mà bỏ qua, dáng người thu hoạch được lực lượng, thế nhưng là, hôm nay đối thủ có chút quá, cường đại A, Marigold dùng sức, muốn thu hồi quang đao, thế nhưng là, Evan đơn tay nắm lấy, lưỡi đao lại thế nào đều rút không trở lại. Bá, cái đuôi của nàng hướng về Evan cuốn đi vòng qua, ý đồ đem Evan cho dảo sát. Thế nhưng là, tại cái đuôi của nàng cuốn quanh giống Evan thời điểm, Evan một chân nâng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đạp ở cái đuôi của nàng sau, bên trên. A, Marigold bị đau, cái đuôi cực lực co rúng muốn lấy đi, lại phát hiện Evan, một chân cùng núi đồng dạng căn bản là khó mà rung chuyển. Nọc độc, nàng đột nhiên há mồm phun ra một ngụm nọc độc thẳng tắp trúng đích Evan. Marigold lộ ra mỉm cười, đi thành công, một giây sau, Evan trên thân liền bắt đầu toát ra tự sắc độc thủy, đưa nàng, phun ra độc tố trong nháy mắt hấp thu, cùng nàng giao chiến, là Evan độc, phân thân A, Marigold biến sắc, nàng từ trên thân Evan cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Trong nháy mắt, tóc của nàng biến hóa, dùng ra mình tại tự chiến về sau học, biết chiêu thức. Tóc rắn phụ thân y hỏa diễm xa thân, tóc của nàng bám vào lên hỏa diễm biến thành cự xa hình. Cự xa gào thét, hướng phía Evan liền lao đến. Evan cười một tiếng, phía sau tử sắc cự long bay ra, cùng cự xa đụng thẳng vào, nhau. Độc long, bá, độc long trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm, còn ăn mòn đến trên người nàng, sau, một khắc, Marigold lộ liền thống khổ lấy gào thét ngã xuống đất. Đây là tính ăn mòn kịch độc, một khi nhiễm phải, liền sẽ dị thường thống, khổ, một bên khác. Evan quỳ quỳ phân thân thì là áp chế ngoại trừ nữ đế bên ngoài, tất cả mọi người, Evan một chiêu độc thủy bay qua, tất cả mọi người trong nháy mắt ngã xuống, đất, Hàn Cốc mà nhị muội, chiêu thức đều không dùng ra liền đã ngã xuống đất. Trên thuyền hải tặc, Hàn Cốc căm tức nhìn Evan, nàng cũng không ngồi yên nữa, tình huống hiện tại, thế nhưng là đoàn diệt nguy cơ A, Evan mang theo mỉm cười, tự nhìn thấy không, chọc ta sinh khí hạ trang, Hàn Cốc hướng phía Evan từng bước một đi tới, ánh mắt thị người mà hỏi, người đến cùng, là ai, một cái người rất mạnh mẽ, y Evan chậm rãi bay lên. Cùng Hàn Cốc nhìn nhau. Cường đại vì Hàn Cốc phẫn nộ, nhìn xem một chỗ ngã xuống đất thống khổ gào, thét thuyền viên đoàn hét lớn, có cái gì chiêu thức cứ việc hướng về phía ta tới, khi dễ người nhỏ yếu xem, như cái gì bản sự, Evan chỉ là rất nhẹ nhàng trả lời, kệ ta chỉ là muốn hỏi ngươi, cái này giáo, huấn đầy đủ khắc sâu sao, giáo huấn, ngươi đem tỉ muội của ta, thủy thủ đoàn của ta nhóm làm thành cái, dạng này chỉ là giáo huấn sao, vì Hàn Cốc phẫn nộ trừng mắt Evan. Cho dù là dạng này, tức giận như thế Hàn Cốc thế mà cũng là như thế hoàng mỹ bộ, dáng. Evan không thể không cảm thán, trái ác quỷ quá nghịch thiên nga, người muốn thế nào đâu, ý Evan lạnh nhạt nói. Hương thơm chân, trả lời Evan, là nữ đế bỗng nhiên một cước. Bá, Evan trong nháy mắt tránh thoát lấy một cước, bình khí đều có thể hóa đá công, kích, hắn cũng không muốn bị đá đến. Cho ngươi một bài học, Hàn Cốc, Evan phân thân cùng nhau bay lên, độc độc phân thân bắt đầu chế tạo xương độc, cửa cửa phân thân đem đại lượng nước biển tụ tập, độc thủy trộn lẫn lấy rơi xuống. Toàn bộ cửu xa thuyền hải tặc đều bị độc thủy bao trùm. Nữ đế trên thuyền tránh né, rồi sau đó một đạo ngọt ngào cam gió chiếu vào bầu trời ê vang xương độc nơi đó. Xương độc hóa đá, hết thảy đều biến hóa đá, bất quá chính nàng vẫn là bị độc thủy cho xối đến. Thân thể kịch liệt đau nhức có thể nhịn thụ, nhưng nhìn thống khổ gào thét, thuyền viên đoàn, Hàn Cốc giờ khắc này nội tâm tràn đầy hối hận. Kẹt kẹt, không khí cửa mở ra, Evan lần nữa tới đến cửu xà trên thuyền hải tặc. Đứng tại Hàn Cốc trước người, Evan chậm rãi nói, y tự cho là mỹ mạo vô địch, gia hỏa, gặp gỡ những người khác ngươi có lẽ sẽ rất khó giải, nhưng là, ngươi, gặp phải là ta Evan. Hàn Cốc hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Evan, lấy cường đại ý chí lực nhịn, đau khổ đạo, đều cầu ngươi thả qua bộ hạ của ta, các nàng đều là vô, tội, khí độc thổi qua, khiến người hôn mê gas bao phủ nơi này. Hàn Cốc ánh mắt biến, mơ hồ, ánh mắt rốt cuộc thấy không rõ nhân ảnh trước mắt, lời nói cũng khó có, thể nói ra. Thế nhưng là, nàng vẫn không hề từ bỏ, muội muội của nàng cùng nàng mới vừa, vạn thoát ly khổ hải không đến 2 năm, nhân sinh đường đi, đến đây chấm dứt, sao, phù phù, Hàn Cốc cuối cùng cũng lâm vào hôn mê. Nhìn xem một thuyền nữ nhân, vẫn là dưới chân nữ đế, ê, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.